Chương 105.2. An Nhược Thủy lúc đến hơi mệt, chỉ là nơi này hoàn cảnh quá kém, nàng cũng không biết nên dừng lại nghỉ ngơi ở đâu. Cố Tàng Tuyết xử lý xong chuyện liều vải của An Nhược Thủy, đi tới thấy đối phương còn đứng tại chỗ, nàng cười nói. Sao vậy? Bắt đầu luyện đứng tấn kiểu diễn viên rồi. An Nhược Thủy kỳ thật không phải băng sơn, nhưng cảm xúc tuôn trào lúc này tuyệt đối có thể trong nháy mắt đóng băng ba thước. Cố Tầm Tuyết vội vàng cười trêu ghẹo. Được rồi, tôi giỡn thôi, liều trại đã làm xong, tới đây một chút. Đám người Lý Điềm cũng đều theo An Nhược Thủy qua đó, Cố Tầm Tuyết chỉ vào căn liều trại không có gì khác biệt với liều khác, giải thích. Nếu như liều của cô độc nhất vô nhị, ngược lại không tốt cho cô, tôi chọn loại bền chắc nhất dựng lên, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Xung quanh rắc bột, đuổi côn trùng, trong liều cũng phun sương, vào ở rất an toàn. Bên cạnh có tôi cùng vị tiểu muội này trong trận, buổi tối cô có thể yên tâm mà ngủ. An Nhược Thủy khẽ gật đầu nói lời cảm ơn, Cố Tầm Tuyết khẽ cười. Nhận tiền của người ta rồi, anh trai cô cho tôi không ít, tôi chăm sóc em gái hắn cũng là nên làm. Lý Điềm cũng gật đầu theo một cái, giám đốc thực sự rất quan trọng lần quay này, còn tăng cả tiền lương cho nàng. Rất nhanh trời tối, nơi này không giống như Lạc Huyền Ca bên kia ngày đầu đã ăn thịt nướng, bọn họ top 5 top 3 quay quần một chỗ, có người vào phòng nhỏ cũ nát, có người cùng cộng sự quen thuộc vào liều trại. An Nhược Thủy và nhóm đạo diễn ở gần đó tìm bãi đất trống tâm sự vài câu, đám người Cố Tầm Tuyết đi theo không xa không gần. Thôn xóm ở cách đây mấy trăm mét, qua chốt Tệ Giang phải vào quay trong nhà thôn dân. Kỳ thực lúc đầu các thôn dân không đồng ý, dù sao chuyện bọn họ muốn quay chụp là thực sự từng phát sinh trong thôn này. Bọn họ sợ bại lộ, cũng sợ chính quyền tới điều tra lần nữa. Như vậy vợ con trong nhà có thể không giữ được, ra ngoài mua lại phải tốn không ít tiền. Bức quá không chống đỡ được thù lao gian đạo đưa ra quá cao quá mê người, bọn họ trái lo phải nghĩ cuối cùng đáp ứng. Dù sao đồng ý quay ở chỗ này, mỗi nhà mỗi hộ đều có thể được chia hơn mấy ngàn đồng tiền, số tiền này có thể cầm đi mua cả mấy nữ nhân, bọn họ cuối cùng đều đáp ứng. Được rồi, hiện tại cứ quyết định như vậy, thời gian không còn sớm, cô về nghỉ ngơi trước đi, tôi tìm đám tiểu vương bàn lại chuyện đạo cụ. An Nhược Thủy đi đến bên cạnh Cố Tầm Tuyết. Phiền các cô quá, phải đứng trong đống mũi chờ tôi. Phiền gì chứ, kêu anh cô trả thêm tiền là được. Cố Tầm Tuyết cười nói không phải nàng tham tiền mà là nàng muốn bắt đầu kiếm tiền nuôi gia đình, một phần tiền để ra hoa. An Nhược Thủy gật đầu. Chờ khi trở về là bảo đại ca đưa thêm. Tới khuya hết thảy đều thật an tĩnh, duy chỉ có một đạo thân ảnh ở trong rừng cây đạp bước bay tới, rất nhanh dừng lại trước liều An Nhược Thủy. Cố Tầm Tuyết đang chuẩn bị nằm xuống theo bản năng cảm thấy bên ngoài có người, nhưng ra ngoài liều xem xét cái gì cũng không phát hiện, cuối cùng tự giễu bản thân quá mức nhạy cảm lại trở về liều. Mà trong liều An Nhược Thủy, Lạc Huyền Ca ngồi ở cạnh nàng, An Nhược Thủy giờ phút này mơ mơ màng màng ngủ. Lạc giáo chủ nhìn phu nhân đã lâu không gặp, thường nhớ mấy ngày qua và giờ khắc này hết thảy đều bỏ xuống, cởi ra áo khoác lẳng lặng nằm bên cạnh nàng. An Nhược Thủy ngủ đến mơ hồ bỗng nhiên bị người ôm vào trong ngực, lại bởi vì ôm ấp quá mức quen thuộc, làm nàng ngủ đến càng thêm say sưa. Lạc Huyền Ca cúi người hôn lên trán nàng, nhỏ giọng nói, ngủ ngon. Bên trong căn liều khác của Tạch Tuyết đột nhiên mở mắt, ngay sau đó cười cười. Già hỏa này thật đúng là tới rồi à. Bất quá cũng than thầm công lực giáo chủ ma giáo 800 năm trước, thời điểm nàng từng bị người đuổi giết, thời thời khắc khắc cảnh giác, đồng tĩnh trong vòng mấy mét đều rõ ràng. Hiện tại Lạc Huyền Ca ở dưới mí mắt nàng chạy vào liều An Nhược Thủy. Nếu một tiếng ngủ ngon không phải cố ý tiết lộ cho bản thân nghe được, e rằng một đêm này trừ An Nhược Thủy ra sẽ không ai biết có một tiểu tặc lén lúc chạy vào. Một đêm vô mộng lại ngủ đến dị thường thơm ngọt. Dậy sớm, An Nhược Thủy nhìn Lạc Huyền Ca nằm bên cạnh, nàng không khỏi gợi lên khóe môi lộ nụ cười ngọt ngào. Từ trong lòng ngực kia chui ra, tựa hồ cũng không hài lòng Lạc Huyền Ca ngủ như vậy. Giơ tay lên bóp mũi đối phương một cái, nhưng mà đối phương lại cứ như vậy nín thở ngủ mấy phút. Bị dọa sợ An Nhược Thủy liền buông tay, ngay lúc này chuẩn bị lên gọi người bên cạnh tỉnh. Lạc Huyền Ca đột nhiên mở mắt, giơ tay xoa xoa mũi. À, chào buổi sáng, vừa rồi con gì cắn em sao? Đêm qua tới lúc nào? Lạc giáo chủ suy tư một hồi. Chiều qua kết thúc cảnh quay, nghe nói đoàn phim các chị tới nơi rồi, em ăn bữa tối xong thì chạy đến. Bước quá khi đó mọi người đều đang bận rộn, em núp trong tối không đi ra, chờ tất cả vào liều mới đến tìm chị. Không ai phát hiện ra em sao? Phải, à mà cũng không phải, đêm qua em cố ý nói ngủ ngon, cố tiểu thư hẳn cũng nghe được, nàng chắc biết anh tới rồi. Vậy sao? Cố Tầm Tuyết thân là trưởng lão cổ võ, dĩ nhiên biết quan hệ của các nàng, cho nên dù biết Lạc Huyền Ca tới, nàng cũng sẽ không qua kiểm tra. Lạc Huyền Ca hưng phấn tiến đến trước mặt An Nhược Thủy. Muốn hôn một cái. Hơn nửa đêm chạy mười mấy đỉnh núi lớn lớn nhỏ nhỏ, chính là vì cái này sao? Lạc giáo chủ nhắm mắt lại đợi nửa ngày, lại không thấy được hôn. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn đến An Nhược Thủy đang đưa lưng về phía mình cởi quần áo. Lạc Huyền Ca hưng phấn bắt đầu cởi y phục của mình, nhưng sau khi An Nhược Thủy thay ra áo ngủ lại chậm rãi mặc vào một bộ quần áo khác. Chờ An Nhược Thủy quay đầu lại liền phát hiện Lạc Huyền Ca đã thoát đi một nửa xiêm y, nửa che nửa lộ ngồi bên cạnh mình, khuôn mặt còn mang bộ dáng ủy khuất thập phần khó hiểu, tự hồ đang lên án nàng tại sao cởi y phục rồi lại mặc vào bộ khác. An Nhược Thủy nén cười giúp đối phương chỉnh sửa quần áo nghiêm túc, sau đó nàng nghĩ đến một câu đột nhiên nhìn không được liền bật cười. Lạc Huyền Ca thấy vậy không hiểu gì cả. Mặc xong, An Nhược Thủy liền bắt đầu đuổi người. Được rồi, thì dịp mọi người còn chưa dậy, nhanh trở về đi. Lạc giáo chủ biểu môi, nguyên bản dung mạo yêu nghiệt, cứ thế chuyển biến thành em gái đáng thương sau khi bị công tử ca khinh bạc. Bộ dáng nũng nịu kia, An Nhược Thủy nhìn mà muốn tiến lên bắt nạt một phen, nhưng vẫn là nhìn xuống. Không nói đến việc đây là vùng giả ngoài, chỉ bằng vào đám bảo tiêu tai mắt bốn phía, không để thứ gì qua lọt, nên cũng đã không dám đưa bản thân vào trong miệng Lạc Huyền Ca. Huống chi anh trai còn bảo này trong đoạn thời gian này cùng Lạc Huyền Ca giữ chút khoảng cách, miễn cho tự hào nhét người vào đoàn phim, làm ra vài candle bôi nhọ, đến lúc đó tạo bất lợi cho mình, mà càng bất lợi cho Lạc Huyền Ca. Lạc giáo chủ dùng đôi mắt ủy khuất, nhìn nàng, nhưng An Nhược Thủy cũng không hề bị ánh mắt kia cảm hóa, cười gượng nhìn đối phương nói không lưu tình. Mà xong rồi thì nhanh đi đi. Em bị nói lắp sao? An Nhược Thủy đùa giỡn, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, nàng lấy trong ba lô mấy túi quà vặt nhét vào trong ngực người kia. Cầm đi, mang cho em đó. Không đi cho Tiểu Hy sao? Lạc Huyền Ca nhìn quà vặt quen thuộc, vốn dĩ ánh mắt đầy ai oán lập tức được kinh hỉ lóe sáng lên. An Nhược Thủy mỉm cười gật đầu, đồ cho Tiểu Hy đã tới nơi, những thứ này là nàng mua trước khi đến, mặc dù nhãn hiệu đều giống nhau nhưng ngày sản xuất lại bất đồng, may mà đứa nhỏ này trước mắt còn chưa biết xem mấy thứ kia. Lạc giáo chủ đắm chìm trong vui sướng quà vặt, không bị An Nhược Thủy cầm đưa cho Tiểu Hy, cũng quên mất chuyện đòi hôn An Nhược Thủy, ôm quà vặt liền chuẩn bị trở về. Đợi một chút, để chị xem bên ngoài có người hay không. Không có ai đâu, trong vòng 300 mét chỉ có một nam nhân vừa dạy ở trên giường ngồi một hồi lại nằm xuống. Cố tiểu thư ở các phách đã tỉnh rồi, bất quá nàng tỉnh hay không tỉnh cũng không có gì khác biệt, em đi trước. An Nhược Thủy khẽ gật đầu, nàng không tưởng tượng được Lạc Huyền Ca làm sao biết hết thảy những thứ này. Chờ Lạc Huyền Ca đi ra cánh rừng nhỏ liền thấy được Cố Tầm Tuyết đang trên đường mòn đợi mình. Cô liền ôm quà vặt vừa ăn vừa tới. Đang đợi tôi hả? Chuyện đã ước định, thực hiện khi nào? Không gấp, gần đây xuất diễn của tôi rất nặng, tôi trước quay xong đã, về sau tôi trì hoãn mấy ngày không quay, đạo diễn cũng có thể rút ra thời gian trống để an bài. Giọng Lạc Huyền Ca rất lạnh nhưng lại phát ra thanh âm ăn khoai tai miếng giòn rôm rốt, Cố Tầm Tuyết cuối cùng không nhịn được, cười đến cong eo. Lạc Huyền Ca hơi nhướng mày nhìn nàng ngồi xổm trên đất, hư lạnh một tiếng rồi nhẹ nhàng thi triển khinh công rời đi. Giáo chủ đây không cùng mấy kẻ đột nhiên động kinh nói nhiều, tả hộ pháp nói bệnh ngu sẽ bị lây nhiễm. Chương 105.3. Chờ Lạc Huyền Ca về lại đoàn phim, An Nhược Thủy bên này cũng bắt đầu khẩn trương quay chụp. Nha đầu, nhìn chằm chằm như vậy, có phải cũng muốn vào giới? Lý Điềm nhìn vị nữ bảo tiêu lúc trước cùng Cố Tập Tuyết trò chuyện rất hợp đi tới, nên xoa tay muốn đem người quẹo vào nghề. Dẫu sao dáng vẻ này, dung mạo này cũng có tính cách này, nghĩ không hot cũng khó. Huống chi đối phương còn biết công phu, về sau đường diễn cũng rộng mở. Nữ bảo tiêu đỏ mặt liên tục xua tay lắc đầu. À không không không, tôi ước mơ trở thành quyền vương như Tiền Bối, không muốn đi quay phim. Lý Điềm cực kỳ tiếc hận lắc đầu, những người này rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, tại sao nhất quyết phải dựa thực lực, khó hiểu, khó hiểu. Nữ bảo tiêu chần chừ một chút, tự hồ có lời muốn nói với Lý Điềm, nhưng lại ngại gì đó chậm chạp không mở miệng được. Lý Điềm phát giác nhướng mày nói. Có gì muốn hỏi cứ việc nói thẳng. À, kỳ thật tôi có chút nghĩ không ra, điều kiện của cô tốt như vậy, ngoại hình là xinh đẹp như vậy, ở trong giới tài nguyên cũng nhiều, tại sao không xuất đạo? Nếu cô đi làm minh tinh nhất định có thể nổi tiếng. Một câu này làm Lý Điềm sửng sốt tại chỗ. Nhiều năm như vậy nàng nghĩ tới vô số phương pháp kiếm tiền, vậy mà không hề nghĩ tới tự mình xuất đạo. Chuyện này tôi thật bội phục cô, rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm mà còn cố tình muốn dựa bản lĩnh, thật lợi hại. Nữ bảo tiêu lại lần nữa trát tâm Lý Điềm. Bởi vậy mấy năm qua nàng đã bỏ lỡ cái gì à? Có nhân mạch, có tài nguyên, hiểu biết công việc tình huống, dáng vẻ coi như không tồi, cho dù không làm diễn viên giống như Giang Ý Hàm đi đường làm show, nàng hiện tại hẳn cũng đã có thể trộn lẫn thành nhất tỷ trong giới rồi. Ờ, Lý tỷ, cô làm sao vậy? Nữ bảo tiêu có chút kinh ngạc, sẽ không bởi vì bản thân cự tuyệt nàng, làm hại Lý Điềm đã kích quá lớn mà sắp tinh thần đi. Lý Điềm đột ngột nắm tay nữ bảo tiêu. Cô nói đúng, thật là quá đúng. Tôi quyết định về sau tôi muốn đổi cách sống khác. Ờ, thì sống được thì tốt, sống được thì tốt. Sau đó Lý Điềm dạo một vòng showbiz, đến khi mệt không thở nổi, rốt cuộc mới hiểu câu nói của nha đầu kia ý tứ gì. Buổi tối hôm đó nằm trong lòng Hứa Tụ khóc 2 tiếng đồng hồ. Tôi sống không tốt sao? Vì cái gì phải vào trong giới tiền chỗ chết? Tôi có phải là nghệ sĩ phế nhất em từng mang hay không? Hứa Tụ. Ừ. Chị là duy nhất của em. Chuyện phía sau tạm thời không đề cập nữa, hiện tại Lý Điềm hào hứng bắt đầu lên kế hoạch con đường mới của nàng, lưu lại một mình nữ bảo tiêu đứng tại chỗ xem An Nhược Thủy diễn. Nhân vật An Nhược Thủy nhận diễn mức độ rất khó, là người có bệnh lý tâm thần vô cùng yếu ớt. Cảnh diễn đầu tiên là nàng theo đoàn tới nơi này du lịch. Vốn dĩ mọi người đều đang tốt đẹp nhưng mà đột nhiên nhớ tới đoạn chuyện cũ bị niêm phong ở chỗ sau ký ức. Sau đó những màn còn lại đều lấy phương thức hồi tưởng để hoàn thành. Diễn viên nhí là cháu ngoại của Giang Đạo. Nha đầu này 4 tuổi đã bị Giang Đạo ném vào đoàn phim đóng vài vai khách mời. Hiện tại 6 tuổi cũng coi như là một sao nhí rất được showbiz tán dương. Người ta đều nói đùa, có thể là tiểu Hứa Như thứ hai xuất hiện rồi. Giang Nghiên giờ phút này nghe ông ngoại giải thích nửa biết nửa hiểu học thuộc lời thoại. Thời điểm tình cờ đọc sai còn sẽ liếc mắt nhìn An Nhược Thủy. Mà người trong giới đều biết bạn nhỏ Giang Nghiên là fan ruột của An Nhược Thủy. 4 tuổi năm ấy còn tuyên bố về sau phải gả cho nữ thần. Bây giờ thấy nữ thần trình độ khẩn trương cũng theo thời gian tăng lên. An Nhược Thủy ở thời điểm đứa trẻ nhìn về phía mình, hiếm có tỏa ra một nụ cười nhàn nhạt. Giang Nhi nhìn thấy nụ cười này lập tức cõi lòng nở hoa. Giang Đạo dở khóc dở cười nhéo má cô bé. Nghiệp tốt nhớ lại kịch, cẩn thận một hồi diễn không tốt, An tỷ của cháu sẽ tức giận nha. Tiểu Nghiên ha hả cười đáp ứng nói nhất định sẽ nhớ kỹ, quay phim thật giỏi để An tỷ thích mình. Nghe Tiểu Nghiên nói xong, mọi người ở đây đều cười liên tục. Cho Tiểu Nghiên nhớ kỹ lời kịch, An Nhược Thủy cũng rất nhanh nhập diễn. Chuyện này quay cảnh một đôi vợ chồng trong đoàn du lịch mang theo đứa nhỏ khả ái ở nhà trong thôn. Ngày hôm sau phát hiện không thấy đứa trẻ nữa. Mà nhân vật An Nhược Thủy diễn cũng bởi một màn này liền nhớ lại bản thân khi còn bé. Tuy vai diễn Tiểu An Nhược Thủy trong cảnh hồi tưởng là do Tiểu Nghiên tới diễn, nhưng màn diễn của đứa bé khả ái chỉ cần dùng một bối cảnh là được. Mặc dù người trong thôn còn có việc nhà nông nhưng đối với loại chuyện đóng phim mới mẻ này cũng thật tò mò. Không ít người ôm hài tử sang xem, cũng không ít lão gia buôn cuốc cầm ly nước vây lại. Nhân viên công tác vừa giữ gìn trật tự vừa đề phòng thôn dân nơi này. Không phải bọn họ đối với những người này quá không thân thiện mà là những người này nhìn thì không có gì nguy hại, thật thà hiền lành. Nhưng địa phương này thực sự là một cái hố 7 người. Thời điểm bọn họ nhẫn tâm, người so với súc sinh còn không bằng, dù sao súc sinh chết còn có thể làm thịt ăn, nữ nhân mua về chết thì phải tốn sức gánh ra sau núi đào huyệt mai táng. Lúc trước An Nhược Thủy đóng phim cũng có người vây xem nhưng lại không khẩn trương giống hiện giờ. Bởi nàng biết một bộ phận những người này thậm chí đại đa số đều là những kẻ ăn thịt người không nhả xương, khiến tâm nàng không bình tĩnh nổi. Rất nhanh Cố Tầm Tuyết phát hiện An Nhược Thủy khẩn trương, nàng cầm kiếm lên đi tới chỗ nhiều thôn dân nhất, rút kiếm ra, tiện tay cắm kiếm trên mặt đất, cứ như vậy ở yên tại chỗ hướng về thanh kiếm kia bắt đầu đả tọa. Đám hộ vệ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, dù sao An Nhược Thủy đem nhiều người như vậy tới quay. Đã có không ít kẻ ở sau lưng bàn tán, cho nên giờ phút này bất kể thôn dân chen chúc thế nào, nếu không làm trở ngại cảnh quay, không làm ra chuyện bất lợi cho An Nhược Thủy, bọn họ cũng sẽ không có động tác gì. Mà Cố Tầm Tuyết thì khác, nàng là đệ tử cổ võ, rút kiếm ngồi tĩnh tọa sẽ không ai nói gì thêm, ngược lại có một loại cảm giác thưởng thức phong thái hiệp nghĩa. An Nhược Thủy bớt đi không ít khẩn trương, bất quá mang diễn này đích xác cũng cần dùng đến khẩn trương, dù sao vẫn là tiến vào một hoàn cảnh xa lạ. Nam chính vương Cao Nghị lúc này tới bên cạnh nàng, nhỏ giọng hỏi. Này, cô là người ở đâu? Người trong lòng anh. Thiếu nữ mang khí thế phản nghịch cười điểu, nói ra lời đùa giỡn mà mặt không đỏ, tim không loạn. Vương Cao Nghị sừng sốt, sau đó cười nói. Thiếu nữ hài bây giờ đều phóng túng như vậy sao? Tôi không còn nhỏ nữa. An Nhược Thủy nhướng mày, sau đó lơ đãng liếc nhìn cần cổ Vương Cao Nghị. Nàng cười nói. Cãi nhau với bạn gái phải không? Anh đây là ra ngoài giải sầu. Ờ, làm sao cô biết? Anh tự hồ nghĩ rất thoáng, người bình thường đề cập tới loại chuyện này không thể nào không có nửa điểm thương tâm buồn bực như anh. Mà anh lại có cảm giác hưng phấn khi gặp được điều mới mẻ. Anh đối với bạn gái sợ không còn tình cảm. Là bạn gái cũ, vốn cũng không có tình cảm gì, quen biết cho xem mắt, hiện tại cuốn lấy tôi không bỏ, tôi không còn biện pháp nên từ chức, sau đó ra ngoài giải sầu. Mà bức quá làm sao cô biết? Lý do tôi biết được, anh rất hiếu kỳ sao? Tôi chỉ là tò mò, dù sao chuyện tôi cãi nhau với bạn gái cũ cũng không viết trên mặt. Cũng chưa chắc. Ánh mắt An Nhược Thủy sắc bén đảo qua gắt gao nhìn chằm chằm cổ Vương Cao Nghị, tự hồ muốn cạp dao rạch của họng hắn, cẩn thận xem xét máu tươi chảy ra thế nào. Vương Cao Nghị bỗng cảm thấy sau lưng chợt lạnh, may mà lúc này có đồng bạn khác tới, để hắn thoát thân khỏi sợ hãi. Tốt ngần, trước dần một chút. Giang Đạo giống như cũng không hài lòng đi về phía Vương Cao Nghị cùng An Nhược Thủy, nói. Cảnh vừa rồi có phải là sợ hãi hơi quá, mặc dù ánh mắt đối phương để cậu cảm giác được sợ hãi, nhưng Lưu Công Tử trong kịch bản là lãng tử quen thuộc tình trường, nữ nhân sẽ không dễ dàng dọa được hắn đâu. Vương Cao Nghị ha hả cười hai tiếng không có phạt bác, vừa rồi hắn bị An Nhược Thủy mang nhập diễn, ánh mắt An Nhược Thủy đưa tới đâu chỉ là kinh khủng. Nếu không phải có tự giác thân là diễn viên chuyên nghiệp nhiều năm khống chế bản thân, có khả năng hắn đã trực tiếp động thân chạy đi mấy bước cách xa nàng. Mà Giang Đạo phát hiện An Nhược Thủy đứng một bên trầm mặt không nói, tuy ngày thường nàng cũng rất lạnh, để người cảm thấy một loại cảm giác băng sơn, nhưng giờ phút này lại là một loại cảm giác lạnh băng như lưỡi dao dán vào trên cổ. Giang Đạo không khỏi rùng mình, sau đó ho khan hai tiếng nói với nàng. Nhược Thủy à, thả lỏng đi. Chương 106.1 Gặp diễn quá sâu. Biểu tình của An Nhược Thủy thoạt nhìn rất lạnh nhạt, Giang Đạo vò sách kịch bản trong tay liền nói. Tiểu An à, không sao chứ? À, không sao. Giang Đạo lắc lắc đầu. Trạng thái này của cô, trước vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi. Vương Cao Nghị cũng không chịu nổi, phụ họa gật đầu. À đúng vậy, nghe đạo diễn nghỉ ngơi cho khỏe, loại chuyện đóng phim này nhập diễn xong không ra được là điểm chết người. Cô cũng không phải tâm nhân, lợi hại trong này tự cô có thể thấy rõ. À, cảm ơn, tôi biết rồi. Được rồi, vậy qua đó ngồi một lát đi. Giang Đạo để An Nhược Thủy đi nghỉ trước, mà Vương Cao Nghị cùng mấy vai phụ khác còn có một cảnh quay. An Nhược Thủy ngồi tại chỗ, Cố Tầm Tuyết cũng rút kiếm lên tới gần. Cùng Lý Điềm ngồi bên cạnh An Nhược Thủy, Cố Tầm Tuyết không gấp, hỏi. Có chuyện gì vậy? Lý Điềm khẽ nhíu mày kéo Cố Tầm Tuyết qua bên cạnh, nhỏ giọng nói. Khả năng là nhập diễn á. Ừ, chuyện này chẳng phải đơn giản sao? Hiện tại không quay cũng đừng nghĩ nữa. Cố Tầm Tuyết vẫy tay trước mặt An Nhược Thủy, sau đó cười nói. Nghĩ vài thứ vui vẻ đi, nếu cảm thấy nhàm chán, tôi đưa cô tới chỗ Huyền Ca nhìn xem. Không. An Nhược Thủy nhanh chóng cự tuyệt, trạng thái dáng vẻ nàng lúc này cực kém, không đi gặp Lạc Huyền Ca thỏa đáng hơn, nàng không hy vọng hình tượng bản thân trong lòng Tiểu Lạc bị sụp đổ. Lý Điềm thoải mái thở phào nhẹ nhõm, nữ chính bên trong kịch bản là cái xác biết đi không có tình yêu tình cảm. An Nhược Thủy giờ phút này còn để ý Lạc Huyền Ca có thể thấy nhập diễn không sâu, hẳn chỉ là cảm xúc trong lòng còn nhiều làm nàng trong chốc lát chưa hòa hoãn lại. Được rồi, chúng ta đừng quấy rầy nữa, để nàng yên tĩnh nghỉ một chút đi. Lý Điềm nói, Cố Tầm Tuyết khẽ gật đầu nhưng cũng không thực sự rời đi nơi này mà là đứng cách xa vài mét trong giữ. Dù sao những thôn dân này vẫn còn chen chúc ở đây xem quay chụp. Nữ bảo tiêu lấy một ít đồ ăn tới, An Nhược Thủy tiếp nhận nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Đừng khách khí, đây là chuyện tôi nên làm mà. Đừng sợ, tôi cũng sẽ không trừ lương của cô đâu. À không có, trừ cũng đâu sao, tôi sẽ cố gắng làm được tốt hơn. Mặc dù lời nói rất mơ hồ nhưng An Nhược Thủy lại nghe rõ trừ tiền lương nhất định là bởi vì nàng làm việc không tốt, cho nên mới bị trừ tiền lương, mà nàng sẽ bởi vì bị trừ tiền lương mà cố gắng làm được tốt hơn, tranh thủ để về sau không bị trừ. Nha đầu này ngược lại rất thú vị, tâm tình An Nhược Thủy trong quá trình cùng nàng tán chuyện dần dần hòa hoãn. Chơi buổi chiều lại lần nữa bắt đầu quay chụp, tình huống An Nhược Thủy rõ ràng có chuyển biến tốt, đám người Lý Điềm và Cố Tầm Tuyết cũng đều thoáng yên tâm hơn. Hôm nay Lạc Huyền Ca ở đoàn phim biểu hiện đặc biệt xuất sắc, vì thế rất được đạo diễn quan trọng. Trương Dĩ Vân lại luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lạc Huyền Ca mới ban đầu biểu hiện còn chút thiếu sót, hiện tại lại giống như lão luyện, chẳng lẽ Lạc Huyền Ca từ ban đầu đã giấu dốt, nếu không làm sao nhanh chóng tiến bộ như vậy. Lúc nghỉ trưa, Trương Dĩ Vân đi tới bên cạnh Lạc Huyền Ca giả vờ lơ đãng nhắc tới. Tiểu Lạc, cô có ý kiến gì với buổi cây hôm nay không? Lạc Huyền Ca đang ăn cơm nghe được Trương Dĩ Vân hỏi chuyện liền ngẩn người, sau đó cô lập tức trả lời nói. À, tôi hình như có điểm phát huy vượt mất. Trương Dĩ Vân gật đầu, loại hưng phấn này của Lạc Huyền Ca hẳn là thật, xem ra đứa bé này cũng không phải ban đầu liền giấu dốt, chỉ là hai ngày này đột nhiên thông suốt mà thôi. Chờ Trương Dĩ Vân đi khỏi, Lạc Huyền Ca chậm rãi buông đũa xuống. Nếu như một người luôn luôn rất ưu tú, vậy thì sau này cho dù tiến bộ, những người khác cũng rất khó chú ý tới hoặc là trực tiếp bỏ qua. Mà Lạc Huyền Ca qua chút thời gian phải phát ra tin tức người bị thương nặng, nếu không thể trong thời gian ngắn lưu lại cho đạo diễn một ấn tượng tốt, đạo diễn rất có thể sẽ trực tiếp đổi người quay bù, mà không phải là tận lực chờ cô trở lại. Bởi vậy Lạc Huyền Ca từ khi vào đoàn một khắc kia liền quyết định chủ ý này. Mỗi lúc ban đầu biểu hiện là tân nhân thập phần chăm chỉ cố gắng, để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc, về sau sẽ chậm rãi phô bày thực lực, chỉ có như vậy đạo diễn mới có cảm giác yêu thích quan trọng tài năng. Buổi chiều bắt đầu quay, Lạc Huyền Ca lần nữa lại lấy diễn xuất kinh người biểu diễn trước mặt đám đông, khán giả tại chỗ đều không cảm thấy chỉ là diễn viên đang quay phim mà là nhân vật thời đại kia thực sự sống lại, ở trong trường thế bất lực mang theo chút hy vọng dãy dụa nhỏ bé. Đến buổi tối trời dần dần biến đen, Lạc Huyền Ca sắp xếp mọi thứ ổn thỏa chỉ chờ những người khác trong đoàn phim đều say ngủ, cô liền đi tìm phu nhân bồi dưỡng cảm tình. Bước quá nửa đêm lại nghe được ngoài cửa có chút động tĩnh, Lạc Huyền Ca đến thở ngân thần cẩn thận nghe ngóng. Rất nhanh nghe được thanh âm của người bị mở, Lạc Huyền Ca ở trên giường yên tĩnh nằm, tựa như không xem vị khách không mời mà đến kia vào trong mắt. Trong phòng bị đèn pin mờ mờ chiếu sáng, đột nhiên có vật gì trùm lên trên đầu Lạc giáo chủ, rất nhanh mũi miệng đều bị bịt kín. Lạc Huyền Ca hít thở không thông, khổ sở vùng vẫy mấy cái, cuối cùng không còn khí lực sụi xuống giường. Nam nhân trong phòng bắt chước giả tiếng chim hót, rất nhanh bên ngoài lại đi tới một nam nhân khác. Cả hai nhìn Lạc Huyền Ca đã chết, một người trong đó mở miệng. Dễ như vậy sao? Đừng nghĩ quá nhiều, mau lôi người ra, hơn nửa đêm bắt lão tử chạy tới thật là đen đuổi. Một nam nhân khác bắt đầu lấy bao tải trùm Lạc Huyền Ca lại. Người kia cũng gật gật đầu, cảm thấy buổi tối khuya khoắt phải ra ngoài sát hại một nữ nhân, thật sự là đen đủi. Người chết Lạc Huyền Ca bị nhét trong bao, cảm giác được bọn hắn gánh mình trên vai, liền ngáp một cái thật sự nhắm mắt nghỉ một hồi. Chờ hai nam nhân ném người xuống đất, bắt đầu cầm xẻng đào hố, Lạc Huyền Ca duỗi tay khoét một lỗ trên bao tải, nằm trên đất nhìn động tác hai người kia. Hai nam nhân tự hồ cũng không sợ có một người chết bên cạnh, vừa đào hố vừa bàn tán ngày mai đi nơi nào uống rượu. Lạc Huyền Ca vốn muốn tìm cơ hội tạo thành trọng thương bất ngờ, hiện tại bỗng nhiên bị người làm chết ngộp, xem ra sắp tới nếu nổi lên tin tức gì về mình, có vài người hẳn sẽ không nghi ngờ dù chỉ một chút, chẳng hạn như chủ nhân đứng sau màn phái những người này tới giết mình. Nửa giờ sau một hố đất lớn đã đào xong, hai nam nhân gánh Lạc Huyền Ca ném vào hố, sau đó đắp đất lại lắp chặt. Chờ đến lúc phía trên không còn nửa điểm động tĩnh, Lạc Huyền Ca mới chậm rãi từ trong đất bò ra. Cũng may đêm hôm khuya khoắt không người, nếu không chôn này chắc sẽ bùng nổ tin tức xác chết vùng dậy. Lạc Huyền Ca đứng lên không chịu được mùi đất tanh trên người, chẳng cần soi gương cũng có thể biết giờ phút này mình chật vật bao nhiêu, mặt xám mày tro bao nhiêu. Thoáng thi triển khinh công chạy đến dòng suối nhỏ dưới chân núi, chờ Lạc Huyền Ca rửa mặt xong, bộ dáng chật vật hiện tại cũng không tiện đi tìm An Nhược Thủy. Sợ đến lúc đó còn chưa bắt đầu giải thích sự tình, đã dọa nàng sợ thất hồn lạc phách. Nhưng mà Lạc Huyền Ca ở chân núi nghỉ ngơi không biết trên núi đã có nhiều người phát hiện bản thân biến mất. Biên kịch đột ngột tăng thêm màn diễn vào buổi quay ngày mai. Trương Dĩ Vân liền muốn tìm Lạc Huyền Ca thương lượng trước. Không nghĩ được đến phòng Lạc Huyền Ca lại không thấy bóng người. Cuối cùng cảm thấy chuyện có điểm không đúng liền tìm tới đám đạo diễn. Hiện tại toàn bộ đoàn phim đều đang đi khắp nơi mọi chỗ tìm Lạc Huyền Ca. Đi bộ nửa giờ mọi người đến đoàn phim của An Nhược Thủy, bất quá bọn họ ở chỗ nàng cũng không tìm được bóng dáng Lạc Huyền Ca. Mọi người đồng loạt nôn nóng khiến cho An Nhược Thủy cũng trở nên bất an. Cố Tạm Tuyết khẽ cau mày, tự hồ nàng biết gì đó nhưng hiện giờ nhìn thấy kết quả so với nàng nghĩ ban đầu cũng không giống nhau, cho nên giờ phút này thực sự ngoài ý muốn. An Nhược Thủy hoảng hốt muốn tự mình đi tìm Lạc Huyền Ca, Cố Tạm Tuyết liền một phen túm chặt nàng. Đừng xúc động, nếu Huyền Ca muốn biến mất, chúng ta có thể tìm được sao? Nếu cô ấy không muốn biến mất, ai cũng không thể làm người trở thành không có. Bình tĩnh lại đi, chuyện này không phức tạp kinh khủng như cô tưởng tượng đâu. An Nhược Thủy trầm mặt nhìn đối phương, nếu là trước kia đã nhất định sẽ tin tưởng Lạc Huyền Ca tuyệt đối không xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại cảm xúc của nàng giống như không chịu khống chế của bản thân mình. Cố Tầm Tuyết hạ giọng. Cô đi theo tôi có lời muốn nói. An Nhược Thủy không rõ nguyên do đi theo nàng đến một chỗ khá kín đáo. Cố Tầm Tuyết nhỏ giọng thì thầm. Tôi chỉ nói một lần, cô nghe cho kỹ, Huyền Ca không muốn xảy ra chuyện thì ai cũng không làm gì được. Còn nếu cô ấy thực sự đã xảy ra chuyện, cả cô lẫn tôi đều không cứu được Huyền Ca. Thêm nữa, còn nhớ cô từng nói gì không? Cô sẽ luôn luôn tin tưởng Huyền Ca, tin tưởng thực lực của cô ấy. Cô ấy có thân phận gì, cô và tôi đều rõ. Cho nên hiện tại thứ chúng ta có thể làm chính là lấy bất biến ứng vạn biến, tận lực thả lỏng, tin tưởng Huyền Ca sẽ không sao. Cố Tạm Tuyết biết An Nhược Thủy hơi bất khống chế, khả năng nàng còn đắm chìm trong vai diễn. Phương thức tư duy đều dựa theo nữ chính trong kịch bản tiến hành suy xét, cho nên không bình tĩnh giống An Nhược Thủy lúc bình thường. An Nhược Thủy dần ổn định lại, thu liễm tâm sự trong lòng, nói với Cố Tầm Tuyết. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Đừng khách khí. Kỳ thật Cố Tầm Tuyết có ôm chút áy náy với An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca. Nếu không phải mình tới nhờ Lạc Huyền Ca giúp đỡ, có lẽ hiện tại các nàng cũng sẽ không trở nên như vậy. Hơn nữa nàng cũng không chắc chắn Lạc Huyền Ca mất tích lần này theo kế hoạch, hay thực sự có gì đó xuất hiện quấy nhiễu. Nếu bây giờ cô đã tỉnh táo lại, hẳn là có phán đoán của riêng mình. Tôi đến chỗ đoàn phim bên kia điều tra trước một chút, chờ có kết quả bước đầu lại tới thông báo cho cô. Cố Tạm Tuyết muốn tự mình xem xét kiểm tra, dù gì sáng hôm qua mới hỏi Lạc Huyền Ca lúc nào có động tác. Lạc Huyền Ca lúc ấy còn nói với nàng cần phải đợi thời điểm xuất diễn nhẹ hơn. Như vậy đạo diễn mới dễ an bài nhân thủ, cho nên tuyệt đối không thể nào ngày tối nay đã chơi trò mất tích. Người kia nhất định gặp chuyện, Cố Tầm Tuyết cảm thấy khả năng Lạc Huyền Ca tương kế tụ kế lớn hơn, sở dĩ không xuất hiện nơi này có thể là bởi vì cái gì trì hoãn. Cho nên tới chỗ ở của Lạc Huyền Ca đêm qua, nhưng căn phòng đơn sơ cũ nát, nàng cũng thật bội phục đối phương có thể an tâm ở nơi này. Trương Dĩ Vân nói với Cố Tầm Tuyết, chính là nơi này, đêm qua lúc tôi tới tìm vốn chỉ muốn hỏi cô ấy một chút cảnh khóc ngày mai làm thế nào phối hợp. Kết quả không nghĩ tới, cửa chỉ khép hờ, tôi đẩy cửa vào thì không thấy người đâu. Đồ vật nơi này bày biện rất gọn, cũng không có dấu vết dư thừa khác, không biết là tự đi hay bị ai đó kêu ra ngoài. Bởi vì Cố Tầm Tuyết là đệ tử cổ võ, mọi người theo thói quen cảm thấy bọn họ tồn tại để duy trì chính nghĩa nhân gian. Cho nên đối với những đầu mối này, không cần Cố Tầm Tuyết đi hỏi, Trương Dĩ Vân tự nói ra. Cố Tầm Tuyết gật đầu lại hỏi một vài điểm khả nghi. Có nghe được động tĩnh gì không? Không rõ, bây giờ là mùa hè, buổi tối côn trùng đều bắt đầu kêu vang. Cho dù tôi thực sự nghe được cũng không nhớ gì cả. Cố Tầm Tuyết khẽ cười. Đừng gáp, việc này còn chưa có kết quả, tạm thời không cần lo lắng cho cô ấy. dù sao cũng là đại đệ tử cổ võ chúng tôi. Ờ, phải. Trương Dĩ Vân thoáng buông xuống chút lo lắng, cũng nhớ lại thân phận của Lạc Huyền Ca. Chờ Trương Dĩ Vân rời đi, Cố Tạp Tuyết ở trong phòng cẩn thận tra xét. Nàng cảm thấy nếu nơi này là địa phương cuối cùng Lạc Huyền Ca ở lại trước khi mất tích, Lạc Huyền Ca có lẽ sẽ lưu lại chút tin tức gì cho nàng. Chương 106.2. Lạc Huyền Ca ở bên dòng suối nhỏ ngủ một giấc, kéo y phục xuống che mắt. Ánh sáng chói lòa làm cô trùng lúc nhất thời có chút không thích ứng kịp. Từ trên cây nhảy xuống, Lạc Huyền Ca dự định trước đi tìm An Nhược Thủy nói rõ ràng mọi chuyện, miễn cho nàng phát hiện mình biến mất sẽ lo lắng. Thi triển khinh công qua đó lại không thấy bóng dáng An Nhược Thủy, mà đám người Giang Hải Khê cũng đều vì An Nhược Thủy rời khỏi khẩn trương không thôi. Tất cả mọi người đều loạn thành một đoàn tìm kiếm khắp nơi, Cố Tạm Tuyết mới vội vàng trở lại cũng cau mày, bộ dáng nghĩ mãi không hiểu. Mấy vị bảo tiêu đã bắt đầu đi khắp núi tìm An Nhược Thủy, mà Lý Điềm cũng bắt đầu cầm điện thoại di động tìm sóng, nghĩ phải nhanh một chút liên lạc với An Tuấn Phong. Lạc Huyền Ca lấy hòn đá nhỏ đánh Cố Tạm Tuyết một chút. Cố Tầm Tuyết thuận thế quay đầu lại phát hiện Lạc Huyền Ca ẩn núp ở trên một thân cây ôm tùm rậm rạp, thầm nghĩ chắc đối phương cố ý bại lộ cho mình. Cố Tầm Tuyết tìm một nơi kín đáo đi tới, rất nhanh Lạc Huyền Ca theo sau. Chuyện gì xảy ra? Nhược Thủy đâu? Ờ, không thấy nữa. Tối ngày hôm qua Trương Dĩ Vân phát hiện cô biến mất, cả đoàn phim các cô đều tập hợp thành đội ngũ đi khắp núi tìm cô, mà tôi cũng ở lại nơi đó điều tra, không nghĩ tới sáng sớm trở lại phát hiện An Nhược Thủy cũng không thấy nữa. Vừa rồi còn nghĩ có phải cô mang nàng đi, hiện tại xem ra phế vật, một đám phế vật. Nội lực Lạc Huyền Ca đều đã tụ tập đến trên tay, bất quá hít thở mấy cái lại dịu xuống một chút. Cô nhẫn nhịn tức giận. Trước mắt này không có nguy hiểm, rơi vào hôn mê, hiện tại trong mắt tất cả mọi người tôi đã biến mất. Chuyện này chúng ta tiến hành dựa theo kế hoạch lúc trước, tôi sẽ đi tìm Nhược Thủy, cô khống chế tình huống nơi này, dùng thời gian nhanh nhất truyền tin tức ra ngoài, hung thủ đứng sau sẽ luôn lộ ra dấu vết. Vậy được, cô cẩn thận một chút, tìm được nàng nhất định nói cho tôi. Mời cô mau chóng rời khỏi tầm mắt tôi sợ mình không nhịn được đâu. Thanh âm Lạc Huyền Ca cực lực áp chế, phẫn nộ khát máu của kiếp trước vẫn luôn bao phủ đáy lòng. Cố Tầm Tuyết cũng nghe ra giọng nói đối phương không thích hợp, không nói thêm nữa, trực tiếp rời đi. Chờ Cố Tầm Tuyết đi khỏi, Lạc Huyền Ca như thở phào nhẹ nhõm, không muốn ở thế giới này lạm sát kẻ vô tội, tính cách khát máu của bản thân cần phải dần dần khống chế. Nếu không sẽ dọa đến An Nhược Thủy, về sau chuyện bại lộ cũng sẽ khiến người thế giới này không tha cho mình. Thật may trước đó cô đã thả tiểu trùng lên người An Nhược Thủy, ít nhất trong thời gian ngắn nên sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Lạc Huyền Ca theo dấu vết cổ trùng lưu lại ở giữa núi rừng, cẩn thận tìm hướng đi của An Nhược Thủy. Trên màn hình máy tính của An Tuấn Phong đột nhiên bắn ra một khung đối thoại. Hắn nghi hoặc nhấn đóng nhưng khung đối thoại kia vẫn tồn tại, rất nhanh ý thức được có thể dính virus, mà khung thoại còn phát tới tin nhắn. Ngôi sao bảo vệ em. Mỗi mỗi anh đang ở trong tay tôi, muốn nàng bình an trở về, ngoan ngoãn nghe lời. An Tuấn Phong muốn trả lời đối phương nhưng là chỉ có thể nhìn khung đối thoại kia gửi tin đến, bất kể hắn làm gì cũng không trả lời được. Thời điểm An Tuấn Phong dừng đến muốn mắng mẹ, khung đối thoại lóe lên liền biến mất không thấy nữa. Nếu không phải nhìn cái ly mình vừa tức giận đập vỡ đầy đất, An Tuấn Phong hẳn phải làm tưởng vừa rồi chỉ nằm mơ. Vào trong một lát. An Tuấn Phong kêu thư ký tiến vào. Thư ký gõ cửa khẩn trương hết sức, dù sao cũng là lần đầu thấy giọng nói của giám đốc phẫn nộ như vậy. Lúc An Tuấn Phong nhìn đến thư ký, tâm trạng tức giận chưa bình ổn, bả vai hắn khẽ run hoảng hốt nói. Điều tra, sắp xếp người đi điều tra ngay, xem Nhược Thủy hiện tại thế nào. Ờ vâng. Thư ký rốt cuộc đã hiểu tại sao An Tuấn Phong đột nhiên phẫn nộ như thế, nàng cũng không dám trì hoãn gặp chuyện liên quan tới An Nhược Thủy, bọn họ bao giờ cũng phải càng để ý hơn so với chuyện khác. Dù sao đối với tổng tài mà nói, thứ khác đều là chuyện nhỏ, chỉ có muội muội đặt ở trong tim mới là quan trọng nhất. An Tuấn Phong nhìn đống hỗn loạn đầy đất, ngồi lên sofa lấy di động gọi cho Lý Điềm, bất quá luôn luôn ở vào trạng thái không kết nối được. An Tuấn Phong biết địa phương các nạn quay không có sóng điện thoại, bởi vậy đối với việc gọi cho Lý Điềm thì thật hắn cũng không ôm hy vọng. Lại nghĩ tới Lạc Huyền Ca, An Tuấn Phong lập tức gọi điện thoại, bất quá vẫn giống như lúc gọi Lý Điềm. An Tuấn Phong đứng ngồi không yên ở trong văn phòng đi qua đi lại, rất nhanh hắn như nghĩ tới điều gì, hoang mang rối loạn bấm điện thoại. Bấm số chính là của một vị thám tử, bởi vì lúc trước từng có một vài nghiệp vụ, cho nên cũng coi như quen biết lẫn nhau. An Tuấn Phong cấp thiết cần lấy được tin tức của An Nhược Thủy. Sau khi điện thoại kết nối, lời hắn nói rất đơn giản nhưng ngữ khí hốt hoảng bại lộ nội tâm nôn nóng của mình. Chờ hắn cùng thám tử kia nói chuyện xong, An Tuấn Phong lập tức gọi lái xe đưa hắn đến địa phương quay phim. Trong một hộ nông gia, An Nhược Thủy bị trói trên ghế, hôn mê chưa tỉnh. Một ly nước lạnh tạt vào mặt nàng, An Nhược Thủy mơ màng tỉnh lại, thấy người trước mặt. Nàng ngẩn ngơ, một chút cười nói. Từ đại ca, thật đúng là không nghĩ tới. Anh chịu hạ mình đến nơi núi sâu rừng thẳm, làm những chuyện xấu xa không thấy được mặt người này. An An, đừng nói lời quá khó nghe, từ đại ca cũng bất đắc dĩ thôi. Từ Hạ ngồi bên cạnh nàng vẫn bày ra dáng vẻ công tử văn nhã, duy nhất không giống nhau chính là đáy mắt tiều tụy làm hắn mất đi tinh thần. À, Từ Hạo, anh có mệt hay không? Một bộ mặt nạ có thể đeo 20 mấy năm, thật làm tôi ghê tởm. Bất quá nói xong câu này không chỉ Từ Hạo mà ngay cả An Nhược Thủy đều sửng sốt. Trong quá khứ An Nhược Thủy bất kể phẫn nộ bao nhiêu đều sẽ không nói ra mấy câu này. Mà hiện tại tâm tình của nàng tựa như hoàn toàn không chịu khống chế của bản thân. Bên trong cơ thể vừa tiến vào một linh hồn khác, có ý tưởng của riêng mình, phẫn nộ của riêng mình. Giờ phút này đang cùng An Nhược Thủy sinh ra cảm xúc cộng hưởng. Từ Hạo nhếch môi cười nghe tiếng cười của hắn, An Nhược Thủy cảm thấy giận tóc gáy. Nàng liền rùng mình, bước quá rất nhanh cũng không còn loại cảm giác kinh khủng gì nữa. Tự nhiên nội tâm của nàng so với Từ Hạo nội tâm còn u ám biến thái hơn. An An, em thay đổi rồi. Đừng mong đợi, cho dù Lạc Huyền ca có bản lĩnh bay lên trời chui xuống đất, hiện tại cũng đừng hòng từ dưới lòng đất bò ra ngoài mà cứu em. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện anh muốn làm rất đơn giản, gọi điện thoại cho anh trai em nói cho hắn lập tức cùng nữ nhân kia ly dị, công khai thành minh tin tức đã kết hôn mấy ngày trước chỉ là đùa giỡn. An gia tổ huấn, thủy chung đến già. Chứ dù anh tôi ly dị cũng sẽ không cùng anh một chỗ đâu. An Nhược Thủy không còn tức giận như lúc trước, hiện tại thanh âm lộ vẻ rất bình tĩnh. Cho dù giờ phút này rơi vào tay kẻ biến thái như Từ Hạo, nàng vẫn có thể dẫn dân. Mà Từ Hạo để lộ tin tức Lạc Huyền ca bỏ mạng, An Nhược Thủy tuy rằng nội tâm bi thống, nhưng trên mặt một chút cũng không biểu hiện ra, lại có một loại cảm giác hờ hững. Từ Hạo cảm thấy hắn có chút nhìn không rõ An Nhược Thủy, chẳng lẽ nhà đầu này trước kia vẫn luôn diễn kịch. Nếu không dựa vào tính tình An Nhược Thủy hiện tại không thể nào còn bình ổn như vậy. Từ Hạo buông An Nhược Thủy, hắn cầm di động ở trong căn phòng nhỏ đi qua đi lại, không để ý chút nào vào đầu bứt tai, sau đó hít một hơi thật sâu, mãnh liệt quay đầu nhìn chằm chằm An Nhược Thủy, nói. An An, đừng có ép từ đại ca không muốn thương tổn em, bởi vì như vậy anh trai em sẽ đau lòng. Đừng ở chỗ này làm tôi ghê tởm. Nhớ kỹ, anh họ luôn. Nhà họ Từ thương hại đồng cảm anh, mới cho anh một cái họ. Đừng không biết tốt xấu, làm chó giữ cửa vài năm. Anh cho rằng mình chính là chủ tử Từ gia. Từ Hạo bị mấy câu nói này kích thích đã cận kề ranh giới điên cuồng, nhưng vướng mắc sự tồn tại của An Tuấn Phong. Bởi vậy vẫn nhẫn nhịn điên cuồng trong tâm không hạ thủ với nàng. An Nhược Thủy ngẩn người vô lực nhìn Từ Hạo, nàng không biết tại sao vừa rồi lại nói câu kia, mặc dù sự kiện đó nàng và anh trai vẫn luôn biết, nhưng trước nay sẽ không vì vậy xem thường Từ Hạo, cũng trước nay chưa từng trực diện nói ra kích thích Từ Hạo như thế. An Nhược Thủy tưởng niệm Lạc Huyền ca, nàng cũng tưởng niệm bản thân trong quá khứ, nên tình nguyện giờ phút này đối mặt nguy hiểm là An Nhược Thủy hoảng hốt sợ hãi, mà không phải kẻ tâm lý âm u đã bị người trói gô lại, cũng không quên dùm giam ba câu kích thích Từ Hạo, khiến cả hai cùng điên cuồng. An Nhược Thủy biết nàng nhập diễn rất sâu, thậm chí đến bây giờ đã có cảm giác bản thân và nhân vật chẳng phân biệt được. Nhưng vẫn còn một chút ý thức, biết rằng tình huống hiện giờ của mình thật bất ổn. Nếu thực sự chọc giận Từ Hạo, khả năng hắn sẽ trực tiếp giết mình. Nhưng một linh hồn khác lại rất hưởng thụ quá trình này, hưởng thụ bộ dáng một người tội ác tày trời trước mặt mình lộ ra thống khổ, thậm chí còn hưởng thụ chờ lát nữa Từ Hạo thống khổ muốn giết nàng. An Nhược Thủy cảm thấy một linh hồn khác ở sâu bên trong nội tâm vô cùng đáng sợ, so với Từ Hạo điên cuồng trước mặt càng điên cuồng hơn. An An, phải ngoan một chút, Từ đại ca hiện tại vẫn không muốn thương tổn em hiểu không? Dao trong tay Từ Hạo đều đã đặt lên cổ An Nhược Thủy, An Nhược Thủy bình tĩnh liếc nhìn hắn, cười như gió thoảng mây bay. Từ đại ca, tay cầm dao không được rung, như vậy chỉ có làm người khác càng xem thường anh thôi. Làm chó đã quen, nô tính của anh thật đúng là không đổi ngay được. An Nhược Thủy, đừng tưởng anh không dám động vào em. Dao trong tay Từ Hạo sắp ở trên cần cổ trắng nõn của nàng hạ xuống một vệt máu đỏ. An Nhược Thủy ngẩn người, ngay sau đó giật mép. Tôi... Nội tâm đột nhiên thống khổ giống như có người đang ngăn cản mình lên tiếng. Rất nhanh trên trán trào ra lượng lớn mồ hôi lạnh, sắc mặt An Nhược Thủy dần dần trở nên bi thống. Từ Hạo ngay ngẩn chậm rãi gỡ xuống con dao đặt trên cổ nàng và nhìn sắc mặt An Nhược Thủy vẫn mồ hôi đậm trán. Từ Hạo hoảng hốt ném dao nhỏ sang một bên. An An, không sao chứ? Em sao vậy? Từ Hạo đúng là khẩn trương cũng thực sự lo lắng nhưng lại không thể trói cho An Nhược Thủy, chỉ gấp gáp thăm dò. An Nhược Thủy lắc đầu, cuối cùng dãy dụa một hồi liền dần dần rơi vào hôn mê. Chương 107.1 Hiện tại được hôn rồi. An Nhược Thủy như rơi vào một thế giới khác, ở nơi này toàn thân đều bị một sức mạnh thần bí trói buộc, không thể tránh thoát và không thể dung nhập, giống như miếng gỗ trôi trên mặt nước, hơi nổi chút sóng gió liền có thể đưa đến cho nàng tai nạn khó mà diễn tả. An An, em... Từ Hạo chừng chừ nửa phút cuối cùng lấy di động gọi điện thoại. Tôi phải mang người qua đó, chuẩn bị đủ dụng cụ chữa bệnh. Từ Hạo hẳn là đang nói chuyện với tổ chức nghiên cứu, chỉ là không ngờ hắn lại dùng thanh âm ra lệnh như vậy. Bên trong tổ chức nghiên cứu, Từ Hạo đứng trước mặt một nam nhân văn nhã, mặc áo blue trắng, mắt kính gọng vàng. Khí chất toàn thân đem lại cho người ta một loại cảm giác cao quý bẩm sinh. Đối quá điều kiện trước tiên là cần bỏ qua biểu hiện dữ tợn trên mặt hắn. Nam nhân chỉ vào An Nhược Thủy trên bàn thí nghiệm, trong giọng nói ẩn chứa sợ hãi. Cậu điên rồi hả? Biết đây là ai không? Tôi biết. Việc hiện tại anh phải làm chính là chữa khỏi cho nàng. Từ Hạo giơ tay lên kéo kéo cà vạt, ở chỗ này hắn không cần ngụy trang gì nữa, nhất là trước mặt nam nhân này, hắn có thể cởi ra mặt nạ không chút kiêng kỵ, sống đúng bản thân. Diệp Hoành Vũ nhìn Từ Hạo, hắn không biết mình luôn luôn dùng túng Từ Hạo liệu có chính xác, bất quá hắn không làm được chuyện nói không đối với bất kỳ mệnh lệnh nào nam nhân này đưa ra. Nàng bị sao vậy? Diệp Hoành Vũ nhìn An Nhược Thủy vẫn đang hôn mê, Từ Hạo cẩn thận hồi tưởng. Có lẽ là nhập viện quá sâu, là kinh hách quá độ. Vậy cậu trước ra ngoài đi, tôi sợ cậu ở lại đây sẽ ảnh hưởng đến nàng, ảnh hưởng đến tôi. Nhớ chữa khỏi cho nàng. Ừ. Đây chính là em gái An Tuấn Phong, nể mặt thần tài tôi cũng phải đem hết toàn lực chữa khỏi cho nàng chứ. Chờ Từ Hạo rời đi, Diệp Hoành Vũ hoài An Nhược Thủy tỉnh dậy. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng, hắn mở miệng giải thích trước. Xin chào, nơi này là tổ số 7 của tổ chức nghiên cứu quốc tế, tôi là Diệp Hoành Vũ. Cô trong quá trình quay phim nhập viện quá sâu, hôn mê trong núi, là một người bạn của tôi đưa cô tới, hiện tại xin cô phối hợp trị liệu. An Nhược Thủy chần chừ, bức quá vẫn gật gật đầu. Cảm ơn. Không cần. Diệp Hoành Vũ gợi lên khóe môi, rót một ly nước cho An Nhược Thủy, lẳng lặng ngồi bên người nàng, bắt đầu tiến hành trị liệu tâm lý. Ngoài cửa, Từ Hạo lấy ra di động xem tin tức truyền thông của An Tuấn Phong. Hắn muốn An Tuấn Phong lập tức cùng nữ nhân kia ly dị, nhưng bây giờ lại không thể quá mức uy hiếp An Nhược Thủy. Dù sao tinh thần đối phương đang kề cận trạng thái đổ gục, hắn biết rõ sau khi nhập viện quá sâu gặp phải kích thích to lớn sẽ có hậu quả gì, cho nên chỉ có thể trước mang An Nhược Thủy tới đây tiến hành trị liệu. Lạc Huyền Ca trong rừng đi một vòng, dấu vết cổ trùng lưu lại ngày càng đậm, những thứ này là tin tức cầu cứu có thể thấy đoạn thời gian An Nhược Thủy biến mất. Cổ trùng cảm thấy bị cái chết uy hiếp cho nên sợ hãi để lại tín hiệu, hy vọng Lạc Huyền Ca có thể sớm một chút cứu bọn họ ra. Lạc Huyền Ca lấy mẫu cổ trên người mình, màu sắc nó đã dần khôi phục. Xem ra trạng thái trước mắt An Nhược Thủy cũng không tệ lắm, chỉ là động tác của cổ trùng có chút nóng nảy. Lạc Huyền Ca biết nội tâm An Nhược Thủy rất phức tạp, ít nhất hiện tại là thập phần phiền não. Lạc Huyền Ca chứng ngang mẫu cổ trong tay lại thông qua phương hướng nó chỉ ra tìm đến chỗ tử cổ. Chỉ cần tìm được tử cổ liền có thể tìm được An Nhược Thủy. Đến thành thị, Lạc Huyền Ca chạy tới chạy lui mấy con phố, cuối cùng vẫn không tìm được phương hướng xác định. Rốt cuộc mẫu cổ có một tác động rất nhỏ, Lạc Huyền Ca quả thật vô cùng vui sướng. Hiện tại tay chặn lại một chiếc xe taxi. Đi đâu? Tài xế rất thiếu kiên nhẫn hỏi, dù sao từ lúc Lạc Huyền Ca lên xe vẫn liên tục nghịch dây chuyền trên tay, không cho hắn bất cứ địa chỉ nào. Bá Tài dĩ nhiên có chút tức giận. Thanh âm Lạc Huyền Ca dồn dập nói, phía trước, đi thẳng đi. Tài xế vốn định hỏi gì đó nhưng đột nhiên nhìn Lạc Huyền Ca có điểm quen mắt, nhớ tới khả năng có minh tinh nào đang quay tiết mục. Hắn cũng liền tiêu tán tức giận đàng hoàng lái xe. Bảo cổ trong tay đang không ngừng tiến hóa, thậm chí có tâm tình vui sướng truyền tới. Lạc Huyền Canh lập tức có chút nghi hoặc không nghĩ ra Nhược Thủy rốt cuộc gặp phải cái gì. Nhanh hơn chút nữa đi. Nhưng mà bây giờ đi đâu? Dù sao đã đến ngã rẽ, tài xế cũng có chút bực mình Lạc Huyền Canh tại sao không thể nói thẳng địa chỉ để hắn lái xe như vậy rốt cuộc không quen. Lạc Huyền Canh nhìn mẫu cổ trong tay cuối cùng nói. Quẹo trái, đi tiến về phía trước 15 phút đồng hồ, rồi lại quẹo trái. Quẹo trái 10, 15 phút hả? 15 phút là cái khái niệm gì tài xế cũng không hiểu lắm. Lạc Huyền Ca gật đầu. Mau! Tài xế hết cách chỉ có thể làm theo, dù gì hành khách lên xe chính là thượng đế, phục vụ trên hết. Cho tài xế lái được khoảng một thời gian, hai người vòng đi vòng lại liền trở về chỗ cũ. Lạc Huyền Ca cầu mành cổ trùng trong tay, sau đó lấy tiền giao cho tài xế. Phiền bác rồi, cảm ơn, hẹn gặp lại. Chờ Lạc Huyền Ca đi khỏi, tài xế nhìn đống giấy bị nhét vào tay, lẩm bẩm mắng. Có bệnh hả? Diệp Hoành Vũ ra khỏi phòng y tế, Từ Hạo đang ở bên ngoài thưởng thức rượu vang. Diệp Hoành Vũ tiến lên nói. Nàng đã tỉnh, trước mắt tâm trạng đã ổn định, cho nàng xem một ít game show, đã cười đã khóc, hiện tại uống thuốc ngủ rồi. Cảm ơn. Từ Hạo rót ly rượu đưa cho hắn, Diệp Hoành Vũ lại xua tay. Không uống. Hắn luôn muốn giữ tỉnh táo trước mặt nam nhân này, trong thời gian bọn họ ở chung với nhau không thể tha thứ bản thân xuất hiện bất kỳ trạng thái không tỉnh táo nào, dù chỉ trong nháy mắt. Từ Hạo khẽ cười. Bác sĩ Diệp thật có y đức. Tôi là tổ trưởng của 7 tổ chức nghiên cứu, thỉnh từ tiên sinh chú ý cách dùng từ của mình. Vậy thì thế nào, anh có thể xứng với Từ gia đại thiếu sao? Diệp Hoành Vũ trầm mặt, hắn biết bản thân không xứng, nhưng hắn vẫn đang cố gắng. Đáng tiếc trong mắt Từ Hạo vĩnh viễn chỉ có An Tuấn Phong, không có hắn tồn tại, mà hắn cũng cam nguyện bị Từ Hạo gọi thì đến, xua thì đi. Bởi khi đã yêu sâu đậm, bất kể đối phương là dạ thú hay ma quỷ, rồi chuyện yêu đương này không phải thứ hắn có thể khống chế. Lúc này Lạc Huyền Ca đã lén lút tiến vào xem xét một lượt, cuối cùng lấy di động tìm được tài liệu nhà cửa trước đây thật lâu, Lý Điềm từng gửi cho mình. Phát hiện nơi này căn nhà lúc trước có truyền thuyết ma quỷ quấy nhiễu. Không ngờ bí ẩn như vậy, chẳng trách An Thị ra không ra điểm dừng chân của tổ chức nghiên cứu khi bọn họ tới tỉnh S. Lạc Huyền Ca ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, bất quá những thứ này đều không phải tươi, rất có thể mấy tháng trước hoặc mấy ngày trước lưu lại, thậm chí còn có dấu vết động vật dãy dụa. Lạc Huyền Ca cũng càng thêm xác định nơi này là căn cứ tạm thời của tổ chức nghiên cứu ở tỉnh S. Diệp Hoành Vũ đang cùng Từ Hạo trò chuyện, đồng hồ đeo tay bọc sáng hai cái, hắn nhanh chóng kéo tay Từ Hạo. Đi mau, có người tới. Từ Hạo không thuộc về nơi này, hơn nữa thời điểm đặc thù hiện tại, An Nhược Thủy cùng Từ Hạo đồng thời xuất hiện trong ngôi biệt thự hoang. Giải thích thế nào với ngoại giới, đều sẽ có người suy ra vô số các loại cảnh tượng. Diệp Hoành Vũ đưa Từ Hạo theo đường nhỏ nhanh chóng ẩn nấp. Thời điểm Lạc Huyền Ca tiến vào đã dịch dung, quần áo trên người cũng thay đổi cho nên Từ Hạo cùng Diệp Hoành Vũ cũng không biết cô là ai. Mà Từ Hạo càng không thể nào đoán được là Lạc Huyền Ca. Dù sao đối với hắn mà nói Lạc Huyền Ca đã chết. Diệp Hoành Vũ thông qua màn hình trên vòng tay quan sát người xông vào ở trong biệt thự tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh người nọ đi tới trước cửa phòng An Nhược Thủy nhanh chóng mở cửa ra, thấy An Nhược Thủy bên trong. Trên mặt người tới cũng không có bất luận biểu tình gì, giống như người gỗ ôm lấy An Nhược Thủy mang đi. Từ Hạo vốn định ra ngoài ngăn cản hết thảy những việc này, nhưng người có thể dễ như trở bàn tay tiến vào đây thực sự là số ít. Diệp Hoành Vũ dĩ nhiên biết số ít người kia mạnh mẽ thế nào, hắn sẽ không tự mình đi mạo hiểm, càng sẽ không để Từ Hạo ra ngoài cùng người kia chạm mặt. Đừng, để cho bọn họ đi, tương lai còn dài. Cái gì gọi là tương lai còn dài, anh có biết hay không? An Tuấn Phong đã kết hôn rồi, hiện tại An Nhược Thủy trở về sẽ nói chuyện này cho An Tuấn Phong. Mục đích của tôi còn chưa đạt được, anh biết tôi sắp xếp kế hoạch lần này tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực không? Có phải anh cố tình ở bên cạnh tôi ngán chân không muốn giúp tôi? Từ Hạo, cậu bình tĩnh một chút, tôi giúp cậu là thật lòng, cậu thích An Tuấn Phong tôi đều biết. Tôi tuyệt đối sẽ không chen chân vào, cậu có thể yên tâm. Đừng tiếp tục dùng thứ tình yêu hèn mọn kia của cậu đi suy đoán bất cứ ai nữa. Tôi còn chưa đến mức không cốt khí như cậu đâu. Cậu yên tâm đi. Đoạn chuyện kia phát sinh ở thời điểm nàng nhập diễn với nàng mà nói rất xa lạ, không có người tiến hành một đoạn thôi miên dẫn dắt khác, nàng sẽ không có ký ức về nó. Từ Hạo đang muốn giết người nhưng lại nhìn xuống, người của tổ chức nghiên cứu trước mắt với hắn mà nói vẫn còn giá trị lợi dụng, hiện tại xử lý quá đáng tiếc. Nếu An Nhược Thủy sẽ không có đoạn trí nhớ kia, vậy hắn tạm thời không cần rối loạn, bình tĩnh xem tình hình phát triển là được. Huống chi hắn nhẫn nại một lát là được một trợ lực mạnh mẽ, loại chuyện có lợi như vậy, Từ Hạo sẽ không hồ đồ. Chương 107.2. Lạc Huyền Ca đưa An Nhược Thủy rời khỏi bằng taxi đến một vùng ngoại thành hẻo lánh. Cô tin tưởng người tổ chức nghiên cứu sẽ không dễ dàng để mình rời đi, ít nhất có vài cái đuôi bám theo xem xét. Muốn biết là ai với tình huống tổ chức nghiên cứu căn phòng nghiêm ngặt mang đi An Nhược Thủy. Cho nên Lạc giáo chủ lái xe trong thành phố mấy vòng, bỏ rơi mấy cái đuôi mới đến ngoại ô. Dù sao An Nhược Thủy an toàn mới là quan trọng nhất. Lạc Huyền Ca ôm An Nhược Thủy tiến vào vị trí hẻo lánh, lắc mình mấy cái liền đem nàng rời khỏi tầm mắt mọi người. Sau đó là nhanh chóng chạy đến nhà cụ An gia, bởi vì khoảng thời gian này, điện thoại di động của Lạc Huyền Ca không thể sạc điện, vốn là pin không nhiều. Lúc sáng tra bản đồ xong liền tự động tắt máy. An Tuấn Phong giờ phút này đã xuất phát đến địa điểm quay của An Nhược Thủy, mà An Nhược Thủy lại được Lạc Huyền Ca mang về nhà cũ, cho nên bọn họ trùng hợp bỏ lỡ nhau. Lạc Huyền Ca nhìn sắc mặt An Nhược Thủy tiều tụy, đau lòng không thôi, ôm người vào trong ngực rồi truyền chút nội lực cho nàng, chỉ là cũng không dám truyền quá nhiều. Dù sao nội lực trong cơ thể An Nhược Thủy đã vượt xa mức độ tự thân nàng tiếp nhận được. Cũng may có cổ trùng giúp nàng cùng nhau chia sẻ, nếu không An Nhược Thủy rất dễ dàng xuất hiện trạng thái tinh thần phấn chấn hứng khởi quá độ. Lúc An Nhược Thủy tỉnh lại mơ mơ màng màng, Lạc Huyền Ca đang canh giữ bên cạnh nàng nhìn người kia nằm ở mép giường ngủ. An Nhược Thủy vốn định dương lên khóe môi lại đột nhiên nhớ ra ở thời điểm quay phim, nghe được tin tức Tiểu Lạc biến mất. Giờ phút này nàng không dám tin tưởng đây rốt cuộc là thật hay chỉ là mộng cảnh của bản thân mà thôi. Nàng vươn tay vuốt ve gương mặt Lạc Huyền Ca, xúc cảm mềm mại vẫn như trong trí nhớ. An Nhược Thủy liền vui mừng lay đối phương tỉnh dậy. Lạc Huyền Ca khẽ ngẩng đầu, duỗi tay xoa đôi mắt mông lung buồn ngủ. Thấy An Nhược Thủy tỉnh táo liền hưng phấn nhào tới, lưu một vài ngụm nước miếng trên mặt nàng. Một phen lăn lộn cũng khiến An Nhược Thủy không nghi ngờ đây chỉ là nằm mơ nữa. Lạc Huyền Ca khẩn trương cầm tay nàng. Bọn họ đột nhiên nói cho em, chị biến mất không thấy, em rất sợ hãi, may mà đã tìm được chị. Chị... Ấn tượng lưu lại trong đầu An Nhược Thủy không sâu, nàng nhớ mình vào liều nghỉ ngơi, sau đó hình như ngửi được mùi gì kỳ quái, đang chuẩn bị dậy kiểm tra đã dần dần mất đi tri giác. Hiện tại Lạc Huyền Ca hỏi tới, nàng cẩn thận hồi tưởng nhưng phát hiện đoạn trí nhớ kia ngày càng mơ hồ. An Nhược Thủy lắc lắc đầu, cuối cùng mờ mịt luống cuống nhìn về phía Lạc Huyền Ca, trong giọng nói có chút khủng hoảng. Tiểu Lạc, chị không nhớ rõ khi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đừng lo lắng, nhớ không rõ liền thôi, chị không bị thương, đồ vật trên người cũng không bị mất, hết thảy đều tốt đẹp, coi như chính mình mộng du đi ra ngoài một vòng đi. Lạc Huyền Ca kịp thời an ủi bởi vì cô sợ An Nhược Thủy còn chưa xuất diễn, giờ phút này nội tâm còn để lại ám ảnh gì, cho nên cảm thấy nhanh chóng gỡ xuống khủng hoảng của nàng thì thỏa đáng hơn. An Nhược Thủy được trấn an chậm rãi bình ổn, khẽ cười nói. Bất kể gặp chuyện gì, chỉ cần có thể tỉnh lại thấy được em, chị đều không sợ. Được, vậy chúng ta ước định đi. Sau này bất kể gặp phải chuyện gì, chỉ cần em vẫn còn sống thì đều không thể sợ hãi. Lạc Huyền Ca nói, An Nhược Thủy gật đầu, chìa ra ngón út. Nhéo tay, không chỉ có chị không cần sợ hãi, em cũng phải luôn bồi ở bên cạnh chị. Hai ngón tay tương khấu, An Nhược Thủy đột nhiên mặt mày hớn hở, bộ dáng trầm buồn lúc trước dần biến mất. Lạc Huyền Ca lại càng khẩn trương, không biết lúc này An Nhược Thủy rốt cuộc thật sự vui vẻ hay chỉ đang ngụy trang mà thôi. Vì vậy Lạc Huyền Ca trước sau khó có thể buông lỏng tâm tình, bất quá vì không muốn An Nhược Thủy lo lắng, diễn xuất vào lúc này, ngay cả ảnh hậu phải thực lực cũng đều lừa được. Đây cũng xem như là một thành tựu trọng đại khác Lạc Huyền Ca giành được trong sự nghiệp. Đói bụng không? Đem làm đồ ăn ngon cho chị. Lạc Huyền Ca nói xong liền đứng dậy khỏi giường. Chờ lát nha, em vào phòng bếp bưng tới. Trong quá trình đợi đút ăn, An Nhược Thủy trầm tư suy nghĩ một hồi xem lúc ấy sốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng bởi trí nhớ mơ hồ quá mức, cho nên trước sau này chỉ có một loại cảm giác mông lung như ngắm hoa cách một tầng sương mù. Chờ Lạc Huyền Ca bưng tới bữa tối mê người, An Nhược Thủy cũng dừng lại các loại suy tưởng, nhìn mấy món ăn kia làm nàng nổi lên khẩu vị. Nhưng tìm một vòng cũng không thấy món cá ngũ cốc mình muốn. Sao không có cá? Cá mặc dù nhiều dinh dưỡng nhưng bổ đến quá tạp, kém hơn những thứ dinh dưỡng này. Hơn nữa mấy mùi vị mấy món này cũng sẽ không kém cá ngũ cốc đâu. Chỉ là nhìn bình thường không có điểm lạ thôi, chỉ nếm thử một chút nhất định sẽ thích mà. An Nhược Thủy nhìn quả cà còn nguyên vẻ, không biết Lạc Huyền Ca nấu chín như thế nào, ngửi kỹ còn lộ ra mùi thịt. Nàng cầm đũa lên chọc chọc, tò mò ngẩng đầu hỏi. Trong này còn có gì không? Không có. Lạc Huyền Ca cứng rắn trả lời làm An Nhược Thủy có chút thất vọng. Nếu bên trong đã không có thứ khác, vậy thì ăn ngon mấy cũng chỉ là một quả cà. Nàng tức thì không còn ý muốn thưởng thức nữa. Bước qua Lạc Huyền Ca vẫn đang bưng đồ ăn đứng cạnh mình. An Nhược Thủy ngẫm nghĩ cuối cùng không muốn phụ lòng Tiểu Lạc, nên gấp một quả cà bỏ vào trong miệng. Đồ ăn vào miệng tan ra đầy mùi thơm mê người, trong nháy mắt sửng sốt nhìn về phía đối phương, vội vàng hỏi. Không phải cà sao? Dĩ nhiên là không phải, trong này có rất nhiều đồ bổ, đại ca hiếm khi mua được linh sâm, còn có một vài đồ bổ trân quý khác. Em đều thay đổi hình dáng làm ra, chỉ nếm thêm những thứ này. Lạc Huyền Ca lại chỉ vào một ít rau dưa khác, An Nhược Thủy lập tức cảm thấy những thứ này không chỉ là rau dưa đơn giản như vậy, rất có thể đã bị bề ngoài lừa. An Nhược Thủy lại nếm tiếp, quả nhiên một món vượt qua một món. Ánh mắt nàng tràn ngập tò mò cũng khó hiểu. Sao nhất định phải làm ra bộ dáng như vậy? Không thể trực tiếp chế biến sao? Nhìn thú vị chứ, lúc đó quan viên cùng hậu cung phi tử đều không dám dùng bữa trắng trợn xa xỉ. Dù sao Minh Hiên Đế nhấn mạnh phải tiết kiệm, bản thân hẳn càng là dẫn đầu ăn chay mặc đồ cũ. Vì vậy quan viên đều phải noi theo, nhưng có vài người cuối cùng chịu không nổi trong nhà ruột đứt ngang mảnh. Gia tài bạc triệu lại phải theo hoàng đế ăn cỏ ăn trấu, liền kêu đầu bếp trong phủ làm chút chiêu trò. Mấy thứ này thật nhìn là rau dưa nhà bình thường, đều có thể ăn. Kỹ thuật đồ vật bên trong ngàn vàng khó cầu. Lạc Huyền Ca vô cùng cảm khái giải thích, khi đó bá tánh thật đúng là tưởng rằng hoàng đế yêu dân như con, theo bọn họ ăn cỏ ăn trấu cũng thực sự tưởng rằng quan viên là quan phụ mẫu, thanh minh liềm khiết, hai bàn tay trắng một lòng vì bá tánh dân thường. An Nhược Thủy nếm ra mỹ vị trong đó, giờ phút này liền không muốn dừng đũa lại, vừa ăn vừa không quên hỏi Lạc Huyền Ca vài câu. Vậy bây giờ thì sao? Hiện tại còn những cách nấu này không? An Nhược Thủy nhẹ giọng. Chị xem qua tin tức nói là có một vị ngự trù tổ truyền cung đình biết làm như vậy, còn từng xem hắn biểu diễn, quả thật trọng kim khó cầu. Bất quá người ta định cư hải ngoại cho nên không thể mời hắn tới làm đồ ăn cho chúng ta. Chắc là có, em không rõ lắm. Nếu chị muốn ăn, ngày ngày em làm cho chị ăn. Cần gì phải mời một người ngoài chứ, tay nghề không tốt bằng em, dáng vẻ nhất định cũng không tốt bằng em. Bất kể là chị nuôi miệng hay bổ mắt đều rất thiệt. Là giáo chủ tính toán chi ly chọc cho An Nhược Thủy ngã xuống giường, cười đến đôi vai run rẩy. Tiểu Lạc của nàng thực càng ngày càng thú vị. Lạc Huyền Ca cười ha hả. Được rồi, nhanh một chút ăn hết những thứ này, nguội đi mùi vị kém lắm. Cho dù nguội lạnh kém mùi cũng khẳng định mỹ vị hơn thức ăn ngon ngày thường chỉ được ăn. Nhưng mà đùa giỡn một hồi bé muốn ăn đều đã lạnh, nàng cầm đũa gấp một ít đặt vào trong miệng bỗng phát hiện quả cà thật chỉ là quả cà. Không còn cảm giác ngon miệng tan chảy, cũng không còn cảm giác muốn một ngụm nuốt xuống là sợ bỏ qua cơ hội tinh tế thưởng thức. An Nhược Thủy kinh ngạc nhìn về phía Lạc Huyền Ca, tự hồ dò hỏi đối phương. Lạc Huyền Ca ngồi bên cạnh nàng, cầm đũa chọc vào đồ ăn mấy cái liền giải thích với An Nhược Thủy. Bởi vì rất nhiều người nấu, nhưng không ăn hết, sẽ đếm xuống đường cho ăn mày. Là như vậy có thể bỏ đi mỹ danh, chỉ là nếu ăn mày nếm ra mùi vị không đúng, chuyện sẽ rất phiền toái. Cho nên một khi những thứ này nguội lạnh, mùi vị cũng sẽ thay đổi theo. Cũng may loại thủ pháp này hiện tại đã sắp thất truyền. Nếu không lâu như vậy, không biết có bao nhiêu tham quan ô lại sẽ gieo họa cho bá tánh. Ừ. Lạc Huyền Ca không có khái niệm này, cô không cảm thấy người khác khổ cực có bao nhiêu cao quý. Mọi người đi tới thế giới này chỉ vì sinh tồn, hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ trả giá nỗ lực. Nếu đã lựa chọn con đường kia, vậy thì không ai oán, không hối hận mà bước tiếp đi. Bước qua bản thân đã từng chịu đói, quả dại vỏ cay đều đã từng ăn, cho nên đối với cách làm phô trương lãng phí lương thực, thật là đau lòng muốn chết. Điểm này ngược lại cùng ý tưởng của An Nhược Thủy không hẹn mà hợp. Mấy món ăn đã lạnh, mùi vị đều thay đổi. An Nhược Thủy cũng mất hứng thú ăn uống, dù gì nàng không quen gặm quả cà nấu chín mà không có gia vị dầu muối tương giấm thêm vào. Lạc Huyền Ca cười cười. Những thứ này đều đã nguội, chị chờ lát nữa em hầm canh cho chị, rồi em bưng đến. An Nhược Thủy thực kinh hỉ ngoài ý muốn, nhưng đáy lòng cảm động nhiều hơn. Thời điểm Lạc Huyền Ca sắp rời đi, nàng đột nhiên gọi lại. Lạc giáo chủ ngây ngốc đầy mặt, quay đầu lại nhìn An Nhược Thủy, giống như đang dò hỏi nàng có chuyện gì. An Nhược Thủy lên tiếng. Tiểu Lạc. Hả? Chị muốn nói với em, thực sự rất yêu em. Đôi mắt Lạc giáo chủ lập tức lóe sáng, cô cảm thấy giờ phút này hẳn là nhào lên đòi hôn, nhưng An Nhược Thủy đã kéo chăn trốn vào, nhẹ giọng nói. Đừng nghĩ nhiều, chỉ muốn uống canh. Lạc giáo chủ có chút thất vọng đi ra ngoài, chịu thương chịu khó bưng tới canh đã nấu xong. Bước quá thời điểm An Nhược Thủy muốn chạm vào chén canh kia, Lạc Huyền Ca đột nhiên đè cổ tay nàng, giọng điệu vô cùng thanh lãnh. Để em đút cho chị. Được à. An Nhược Thủy không hề nghi ngờ, rất vui mừng chờ Lạc Huyền Ca đút, nhưng lại thấy Lạc giáo chủ đem canh uống vào trong miệng, nghiêng thân về phía trước. Lúc làn môi kia chạm lên, An Nhược Thủy hoàn toàn ngây người. Cái này và cách đúc mà nàng tưởng tượng hình như không giống nhau. Mà Lạc giáo chủ thì càng đắc ý, thứ mình muốn trước giờ không có chuyện không thể lấy vào tay. Nhìn xem, hiện tại được hôn rồi. Chương 108.1 Sao nữ Lạc Huyền Ca bất ngờ bỏ mạng. An Tuấn Phong rốt cuộc tới vùng núi kia, lúc nhìn đến Cố Tầm Tuyết, hắn tuy rằng phẫn nộ nhưng ngại đối phương có danh hiệu trưởng lão cổ võ, không dám dễ dàng phát hỏa, những nhìn tức giận hỏi nàng. Em gái tôi đâu? Dáng vẻ Cố Tầm Tuyết dựng dưng giải thích với An Tuấn Phong. An Nhược Thủy hiện đã mất tích, chuyện chúng ta có thể làm bây giờ chính là tĩnh tâm, cẩn thận điều tra tung tích của nàng. Bất kể anh ở đây nổi nóng thế nào, An Nhược Thủy đều sẽ không bởi vì lửa giận của anh mà trở lại. Những người khác đều đang chờ An Tuấn Phong nổi trận lôi đình, nhưng vài ba câu của Cố Tầm Tuyết liền làm cơn phẫn nộ của hắn bình ổn xuống. Tất cả đều không thể tưởng tượng nhìn Cố Tầm Tuyết. Chỉ thấy trên trán Cố Tầm Tuyết lấm tấm mồ hôi, có thể thấy được nội tâm nàng cũng không hoàn toàn bình tĩnh. Lát sau nàng đem manh mối tìm được trong khoảng thời gian này nói cho An Tuấn Phong. Những thứ này tìm được ở chỗ tôi, anh xem đi. Có thể sẽ có một ít phát hiện khác. Trong lúc An Tuấn Phong cẩn thận kiểm tra những tài liệu kia, Cố Tầm Tuyết đột nhiên nói. Có tiện tìm chỗ trò chuyện một chút không? Đi. An Tuấn Phong vốn không nghĩ quản thêm chuyện vụn vặt khác, nhưng mà ngữ khí Cố Tầm Tuyết quá mức nghiêm túc làm hắn không thể không theo. Tránh khỏi đám đông, thời điểm chỉ còn lại hai người, An Tuấn Phong gấp không chờ nổi. Cô muốn nói gì? Kỳ thật Lạc Huyền Ca cũng đã biến mất. Tôi hoài nghi chuyện các nàng gặp phải rất có thể cùng một người, hoặc là cùng một tổ chức làm ra. An Tuấn Phong trầm mặt. Cô muốn nói với tôi điều gì? Chuyện này tôi hy vọng anh có thể thông thả điều tra. Tôi tin tưởng An Nhược Thủy rất nhanh sẽ trở lại. Nhưng về chuyện của Huyền Ca, tôi muốn xin anh đừng can thiệp quá nhiều. Cổ võ chúng tôi sẽ xử lý rõ ràng chuyện của cô ấy. Được, chỉ cần em gái tôi có thể trở về, chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Lạc Huyền Ca lợi hại như vậy, nếu thật sự biến mất, chuyện mà Lạc Huyền Ca không có cách, An Tuấn Phong hắn cũng không chắc có thể mời được người cứu ra. Chi bằng để cho cổ võ đi trước an bài, dù sao Tiểu Lạc cũng là đại đệ tử của bọn họ, là nhân tài cổ võ không thể thiếu. Các cô có phải lập ra kế hoạch gì không? Cố Tầm Tuyết khẽ gật đầu, hiện tại An Tuấn Phong còn chưa biết thân phận thật của Lạc Huyền Ca, cho nên An Tuấn Phong lo lắng những chuyện này là bình thường. So với để hắn không ngừng suy đoán, chi bằng nói thẳng ra, để An Tuấn Phong có thể có chút căn cứ trong lòng. An Tuấn Phong sáng tỏ, cũng gật đầu. Tôi đã biết, có gì cần tới việc mở miệng. Vậy em gái tôi... Tôi cũng không biết vì cái gì An Nhược Thủy đột nhiên biến mất không thấy, bức quá anh yên tâm. Nàng rất nhanh sẽ trở lại. Cố Tầm Tuyết có lòng tin này với Lạc Huyền Ca, mà Lạc Huyền Ca cũng đích xác không phụ lòng Cố Tầm Tuyết tín nhiệm, giờ phút này đang ở nhà cũ chậm rãi đút no An Nhược Thủy. Lát nữa em phải đi rồi, chị đừng đề cập về em với bất cứ ai. Lạc Huyền Ca nói đơn giản kế hoạch của mình và Cố Tầm Tuyết. Anh trai của Cố Tầm Tuyết bị tổ chức nghiên cứu đưa đi, nàng vốn tưởng ca ca đã sớm chết rồi nhưng lại phát hiện không phải. Tổ chức nghiên cứu chỉ là tuyên bố với ngoại giới hắn bị hôn mê bất tỉnh để tiến hành thêm một bước nghiên cứu. Kỳ thật Cố đại ca vẫn luôn bị giam trong nội bộ tổ chức nghiên cứu làm chuột bạch thí nghiệm. Cố Tầm Tuyết vô tình biết chuyện này, sau khi tự ý xông vào tổ chức nghiên cứu vài lần không có kết quả, tổ chức kia liền cấu kết nội bộ cổ võ muốn trực tiếp giết nàng. Tộc trưởng cũng không biết chuyện này, nhưng Cố Tầm Tuyết làm tưởng là toàn bộ cổ võ muốn đẩy nàng vào chỗ chết, liền ngụy tạo tai nạn xe, mua chuộc bệnh viện. Về sau tổ chức nghiên cứu cũng không còn tìm nàng gây sự, mà các trưởng lão cổ võ ủng hộ phe Trịnh Húc lại bắt đầu muốn Cố Tầm Tuyết vĩnh viễn biến mất. Sợ hãi nàng trở lại đoạt lấy vị trí đại đệ tử, cũng sợ hãi nàng giải thích với tộc trưởng nguyên nhân không thể tham dự. Cố Tầm Tuyết cũng không biết những việc này, sau khi bị thương nàng không còn sức đối phó với đệ tử cổ võ ám sát vây công, nên phải thức trắng đêm mở livestream. Hoàn toàn bại lộ bản thân dưới tập mắt đại chúng. Chuyện về sau đại khái chị cũng biết. Lạc Huyền Ca nói những chuyện này đều là trong đình nghỉ chân ở cổ võ, Cố Tầm Tuyết nói cho cô. Giờ phút này muốn An Nhược Thủy biết rõ giải thích, nếu không Lạc giáo chủ không yên tâm rời đi, sợ hãi sau khi mình đi. An Nhược Thủy thấy Cố Tầm Tuyết bị tạo tin tức bản thân tử vong sẽ cảm thấy thương tâm khổ sở. An Nhược Thủy nhíu lại đôi mày hỏi Lạc Huyền Ca. Vậy lần này em... Tổ chức nghiên cứu mang tầm quốc tế, dễ thủ khó công, Cố Tầm Tuyết không thể tùy hứng xông vào, hơn nữa tổ chức kia vốn đã đề phòng nàng trước đó, nàng muốn cứu anh trai ra khỏi càng là càng khó. Bởi vậy nàng muốn em giúp đỡ, mà em cũng có một số việc muốn nhờ nàng, vì vậy chúng em trước mắt quan hệ hợp tác, lợi dụng lẫn nhau. Á Nhược Thủy vẫn luôn trầm mặc, cũng không như Lạc Huyền Ca mong đợi nói ra câu trả lời. Lạc giáo chủ chờ đến hơi sốt ruột, gãi gãi đầu, tiếp tục nói. Cố Tầm Tuyết muốn em tiến vào tổ chức nghiên cứu, sau đó cùng nàng nội ứng ngoại hợp, vạch trần quá trình thí nghiệm tàn ác vô nhân đạo của tổ chức này, giải thoát anh nàng ra. Vậy em nhờ Cố tiểu thư cái gì? Á Nhược Thủy tương đối để ý chuyện này, An gia nàng mặc dù không có ảnh hưởng lớn như cổ võ, nhưng chuyện cổ võ có thể làm được. Có lẽ An gia bọn họ cũng có thể, còn nếu là chuyện mà ngay cả An gia đều không giúp được, vậy thì nàng thật tò mò. Lạc Huyền Ca nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là bí mật giữa em và Cố Tầm Tuyết, em đã hứa với nàng, ai cũng sẽ không nói. Em nói gì? An Nhược Thủy hơi nhướng mày nhẹ giọng hừ một cái, biểu tình nhìn Lạc Huyền Ca rất là vi diệu. Tự hồ đang nói cho Lạc Huyền Ca, nàng đại phát từ bi, cho thêm một cơ hội của lấy mạng sống. Lạc giáo chủ vốn cho rằng bản thân có thể giữ bí mật nhỏ, nhưng dưới ánh mắt quét nhìn của đối phương, Lạc giáo chủ cuối cùng không đủ tự tin nữa. Em muốn nàng giúp Vạn Ngã Tự Hạo, hắn với em mà nói là một sự uy hiếp, em không thích có người có thể uy hiếp được mình. Lạc Huyền Ca cho rằng nàng sẽ tức giận, dù sao đó cũng là anh trai hàng xóm cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Bước qua An Nhược Thủy là chỉ trầm tư một hồi, cuối cùng lắc đầu nói. Chị thấy tương đối khó khăn. Hả? Mặc dù Tự Hạo đơn độc một mình về nước, nhưng tam đại thế gia nổi lên ở tỉnh S năm đó, có Từ gia, Trương gia cùng An gia chúng ta. Lúc ấy quan hệ giữa tam gia nhìn như dương cung bạc kiếm, nhưng kỳ thực Từ gia rất tốt đẹp. Quan hệ giữa Từ Hạo và Từ gia cũng là một lời khó nói hết. Mẹ ruột Từ Hạo là một diễn viên, quan hệ với cha của Từ Hạo cũng không phải danh chính ngôn thuận, chỉ là quy tắc ngầm trong giới giải trí mà thôi. Cứ như vậy có Từ Hạo, sau đó hắn được đưa về nhà họ Từ. Chú Từ cũng cưới một vị thiên kim nhà giàu, sinh hạ công chúa nhỏ Từ gia. Về sau chú Từ bắt đầu thu tam cũng hết thảy nữ nhân bên ngoài cắt đứt mọi liên lạc. Bước quá sau đó mẹ ruột Từ Hạo cũng không cam lòng, trên mạng lại lộ ra scandal nói rằng nàng được Trương Minh Trung bao dưỡng, cùng lúc đó Trương Mạn Mạn ra đời. Vậy Trương Mạn Mạn với Từ Hạo là anh em cùng cha khác mẹ? Nếu chỉ đơn giản như vậy, Từ Hạo cũng không đến mức biến thành bộ dáng như hiện tại. Lạc giáo chủ bày tỏ mình rất hứng thú, chuyện ghé đến ngồi cạnh An Nhược Thủy, giống như em bé vườn trẻ, mong chờ cô giáo kể chuyện cổ tích. An Nhược Thủy bị bộ dáng nghiêm trang kể chuyện của đối phương chọc cười, không nghĩ tới nội tâm giáo chủ ma giáo 800 năm trước không chỉ cất giấu hào hùng vạn trượng, còn có một trái tim tràn ngập tò mò bát quái. An Nhược Thủy nói tiếp, chưa màng màng ra đời khiến cho chú Từ cảm thấy mình thật mất mặt. Nữ diễn viên họ Lưu đã từng là nữ nhân của hắn, chuyện này mặc dù ngoại giới không biết nhưng tam gia lại ngầm hiểu rõ. Lúc này Trương Minh Trung cùng nữ nhân kia có con, chú tự cảm thấy mặt mũi bị quét sạch, rất nhanh để ép công ty Trương Minh Trung. Sau khi Trương Thị phá sản, Từ gia vốn định trực tiếp thâu tóm, kết quả không ngờ năm ấy Từ Hạo bệnh nặng, đưa đi bệnh viện kiểm tra một phen lại phát hiện hắn cũng không phải con trai ruột chú Từ. Sau đó mới biết Trương Minh Trung cùng nữ diễn viên họ Lưu đã sớm có một chân, chú Từ uổng phí nhiều năm giúp người ta nuôi con trai. Sau đó Từ gia đi nước ngoài, Trương Minh Trung lúc ấy cùng cha chúng ta giao tình không sâu, nhưng cũng không đến mức thấy chết không cứu. Huống chi chú Từ đi hải ngoại gửi tin về, bày tỏ Từ Hạo vẫn là con trai ruột của hắn, thù hận với Trương Minh Trung cũng không còn, bảo cha nếu có thể giúp thì giúp một phen. Bước quá khi đó Trương Minh Trung cũng bởi vì áy náy với huynh đệ, đồng thời công ty hắn đã phá sản mà di dân đi ngoại quốc. Nghe xong An Nhược Thủy nói là Huyền Ca rốt cuộc đã hiểu tại sao Từ Hạo vừa trở về, trước hết liền tới viện tâm thần, xem ra là vì Trương Mạn Mạn. Chương 108.2. Vậy sau đó? Sau đó Từ Hạo giống như chị, cùng tiến vào showbiz. 5 năm trước hắn trở thành sự tồn tại không thể khinh thường trong giới, phải khẳng định về phương diện diễn kịch, chị rất khâm phục hắn. Nhưng mà trên phương diện khác, chị luôn cảm thấy hắn vẫn đang đeo mặt nạ để sinh tồn. Cha mẹ chúng ta gặp tai nạn xe cộ bất ngờ qua đời. Khi đó An Thị tràn ngập nguy cơ. Là đại ca chống đỡ toàn bộ An Thị rồi tiến quân vào giới giải trí tạo dựng một bước thắng lợi. Lúc ấy Tự Hạo gia nhập giới cũng là vì giúp chúng ta một phen. Sau khi An Thị giải trí ổn định, vì ảnh đế trẻ tuổi này để xuất ngoại thừa kế sản nghiệp nhà mình. Khi đó Trương Minh Trung cũng trở về nước, đại ca không thể bỏ mặc giao phó của cha lúc sinh thời. Chỉ cần hắn trở lại, An Thị chúng ta vĩnh viễn để cho hắn một miếng cơm ăn. Cứ như vậy Trương Minh Trung trở thành cổ đông An Thị, ở lại An Thị công tác 5 năm. Không ngờ cuối cùng vẫn là một kẻ gian trá. An Nhược Thủy nói đến đây, thanh âm tràn ngập căm phẫn làm Lạc giáo chủ hối hận lúc trước vì cái gì không chính tay đâm Trương Minh Trung, mà là đại phát từ bi đưa hắn vào tù. Bước quá chuyện này cũng chỉ có vài người chúng ta biết được, Từ Gia cũng không biết vì đại ca từ nhỏ luôn phụng bồi nàng là không phải anh ruột. Cho nên với Từ Gia mà nói, Từ Hạo chính là người anh thời điểm nàng sẽ khóc an ủi, nàng vui cũng sẽ cười với nàng. Lạc Huyền Ca gật đầu, An Nhược Thủy nói những lời này là muốn mình cùng mọi người gạt Từ Gia. Dù sao Từ Gia đối đãi ca ca thật lòng, mọi người đều thấy ở trong mắt. Nhưng nghe đến đó Lạc Huyền Ca mơ hồ lần nữa, An Nhược Thủy nói mấy chuyện kia rốt cuộc vì cái gì? Muốn khuyên mình dừng hợp tác với Cố Tầm Tuyết, không đối phó Từ Hạo nữa sao? Hay là muốn nể mặt Từ Gia để cho Từ Hạo một con đường sống? An Nhược Thủy nói tiếp. Vì vậy, chỉ nói hết thảy những chuyện này cho em là muốn em biết, lực lượng Từ Hạo có thể dùng bên trong tỉnh S không chỉ là một ít tình xưa nhà họ Từ lưu lại, còn có toàn bộ những mạch tài nguyên Trương gia 5 năm tích lũy. Khả năng hắn khó đối phó hơn so với em và Cố tiểu thư tưởng tượng. Còn nữa, hắn và Từ gia không phải huynh muội ruột, các em muốn động thủ cũng không cần để mặt Từ gia lưu lại đường sống cho hắn. Dù sao sự tồn tại của Từ Hạo thực sự uy hiếp đến An Thị, uy hiếp đến thân nhân của nàng, thậm chí đã từng muốn đẩy Lạc Huyền Ca vào chỗ chết. An Nhược Thủy quả thật rất niệm tình xưa, nhưng vì bao che người nhà mình cũng có thể trở mặt. Lạc giáo chủ ngẩng người một cái bỗng nhào vào nàng đòi hôn. Cô biết rõ ngay phu nhân sẽ không giống những nữ nhân khác, khóc thúc thích hồi tưởng một vài chuyện tình nghĩa quá khứ gì đó. Hiện giờ cùng An Nhược Thủy ngã bài, Lạc Huyền Ca cũng thoáng yên tâm. Chỉ cần trong quá trình đối phó Từ Hạo, An Nhược Thủy cùng An Tuấn Phong không phản đối, vậy cô cũng không còn bất cứ gánh nặng nào trong lòng. Đến lúc đó chỉ cần chuyên tâm ở trong nội bộ tổ chức nghiên cứu, diễn một màn khổ tình là đủ. Cùng An Nhược Thủy thương lượng xong, Lạc Huyền Ca lấy điện thoại ra xem giờ. Nhấn mấy cái liền phát hiện hết pin tắt máy. Chờ sạc đầy điện có thể mở máy, lại thấy trong di động có vài tin bạn bè thân thiết gửi tới. Cơ bản đều hỏi mình ở đâu, nếu như thấy thì trả lời tin nhắn, báo bình an vân vân. Mà An Tuấn Phong gửi đến mấy tin hỏi tung tích muội muội cũng bị tin tức của những người này đè xuống. Lạc Huyền Ca không nhìn kỹ vì vậy bỏ lỡ tin nhắn kia. Lại lần nữa tắt di động, sau đó cô đặt lên tủ đầu giường, nói với An Nhược Thủy. Điện thoại di động này để lại ở chỗ chị, em phải ra ngoài chờ tổ chức nghiên cứu đến tìm, mai em rời khỏi. Cố Tầm Tuyết hẳn đã phát ra tin tức em rất có thể đã bỏ mạng. Nhưng mà chị đừng sợ, những thứ này đều không phải là thật. Em sẽ bình an trở lại bên cạnh chị, sẽ không xảy ra bất cứ ngoài ý muốn nào. Chờ Lạc Huyền Ca rời đi, An Nhược Thủy buông lỏng bàn tay vẫn luôn gắt gao nắm chặt khăn trải giường. Nàng sợ vừa rồi nhất thời không nhịn được gọi lại Lạc Huyền Ca, bởi vì nàng không muốn Tiểu Lạc mạo hiểm như vậy. Nhưng Lạc Huyền Ca đã quyết định hợp tác với Cố Tầm Tuyết, hơn nữa lần này thâm nhập nội bộ tổ chức nghiên cứu, cùng Cố Tầm Tuyết nội ứng ngoại hợp và trình thí nghiệm tàn ác của tổ chức nghiên cứu. Nếu có thể bằng vào một lần hành động đánh ngã tổ chức kia, đối với Lạc Huyền Ca mà nói quả thật là thắng lợi vĩnh cửu. Cố Tầm Tuyết đã phân phó cổ võ truyền thông bên ngoài cũng có đệ tử ngoại môn đi liên lạc xử lý. Hiện giờ trên mạng toàn bộ đều là tin tức sau nữ Lạc Huyền Ca trong quá trình quay phim biến mất, nghi ngờ ngoài ý muốn bỏ mạng. An Nhược Thủy ở nhà nhìn những tin tức này trong lòng cực kỳ khó chịu, rõ ràng đang sống yên lành, trên mạng đã có người bắt đầu tự phát khóc thương. Bất quá còn một số người kiên trì, An Thị giải trí chưa đăng cáo phó, bọn họ tuyệt đối không thừa nhận tin tức Lạc Huyền Ca bỏ mạng là thật. Rất nhanh đủ loại theo nguồn tin thân cận, người biết nội tình báo tin, theo lời bằng hữu hàng xóm đồng nghiệp nào đó vân vân, tới giảng thuật chân tướng Lạc Huyền Ca biến mất. An Nhược Thủy mệt mỏi liếc nhìn những tin tức này, cuối cùng nhận được điện thoại của Mạnh Tiểu Manh. Thời điểm kết nối cuộc gọi liền truyền đến thanh âm nghẹn ngào của nàng. An Tỷ, Huyền Ca có phải hay không? Có phải thật đã? Mạnh Tiểu Manh đứt quãng khóc thúc thích, bởi vậy một câu nói cũng không xong. An Nhược Thủy không biết nên an ủi tiểu cô nương thế nào, nên chỉ trầm mặt nhưng cũng không nghĩ tới Mạnh Tiểu Manh khóc một lát sau, liền phục hồi tinh thần. Mạnh Tiểu Manh nghe thấy trong điện thoại An Nhược Thủy không có bất kỳ thanh âm nào, nên càng khóc thêm dữ dội. đưa tay lau nước mắt một cái, sau đó an ủi khích lệ An Nhược Thủy. An tỷ, cô yên tâm đi, Huyền ca nhất định sẽ không sao. Cô nhất định phải tin tưởng, phải kiên định vấn chấn. Huyền ca sẽ không có việc gì đâu. An Nhược Thủy sợ thanh âm bài lộ cảm xúc, dứt khoát chỉ hừ nhẹ một tiếng, bày tỏ mình vẫn còn đang nghe. Mạnh Tiểu Manh lại cùng nàng trò chuyện hồi lâu, từ lúc bắt đầu khóc thúc thích đến cuối cùng Mạnh Tiểu Manh tự mình khẳng định là Huyền ca tuyệt đối sẽ không sao, kết thúc cuộc gọi. Rất nhanh An Nhược Thủy lại thấy Giang Ý Hàm gọi điện tới, đối phương ngược lại không khóc nhưng ngữ khí vô cùng dồn dập lo âu. An tỷ, cô biết Huyền ca rốt cuộc làm sao không? Những thứ tin tức trên mạng kia rốt cuộc có thể tin mấy phần? Giang Ý Hàm không cho rằng đầu gỗ lạc Huyền ca kia cứ đơn giản như vậy qua đời, dù sao người ta là đại đệ tử cổ võ, cô là đầu gỗ ngốc, luôn bày ra xú tính tình cùng nàng tranh cãi. Có cao tai họa để lại ngàn năm, lạc Huyền ca tuyệt đối sẽ không như trên mạng nói. Bởi vì quay phim trên núi lạc đường mà biến mất, lại ngoài ý muốn bỏ mạng. An Nhược Thủy biết Giang Ý Hàm thực sự lo cho Tiểu Lạc, tuy thời điểm nhắc đến Lạc Huyền ca ngữ khí trước sau như một, nhưng nàng vẫn yên lặng ở đáy lòng ghi nhớ phần hảo tâm này của Giang Ý Hàm. Tôi không biết, em ấy cũng không liên lạc với tôi, cho nên nếu các cô có tin tức gì, xin nhất định phải trước tiên thông báo cho tôi. An Nhược Thủy phát huy diễn xuất, để Giang Ý Hàm cảm thấy nàng giờ phút này so với bất kỳ ai cũng thương tâm hơn. Giang Ý Hàm không tiện tiếp tục cùng An Nhược Thủy nói nhiều, đơn giản an ủi vài câu liền cúp máy. Chờ điện thoại cắt đứt, Giang Ý Hàm thấy trên mạng lại nổi thêm mấy tin tức nữa. An Nhược Thủy cũng trong quá trình quay phim ngoài ý muốn biến mất không thấy. Mấy tin này ngày càng nhiều mà An Thị vẫn chưa có bất cứ động thái nào. Giang Ý Hàm cẩn thận nhìn chiều hướng phát triển trên mạng, không nghĩ tới cuối cùng có người tung ra tin An Nhược Thủy và Lạc Huyền ca cùng nhau mất tích. Đối với chuyện bọn họ cùng nhau mất tích, Giang Ý Hàm dĩ nhiên không tin tưởng, dù sao vừa rồi vẫn còn cùng An Nhược Thủy nói chuyện. Rất nhanh, nhóm fan của An Nhược Thủy đều đã tự tổ chức đội ngũ muốn chiều nay vào núi tìm người. Dù sao nơi kia còn có tiếng là hố ma, địa phương mà bọn buôn người cùng đủ loại tội ác tụ tập ẩn giấu. Người bên ngoài cơ bản không dám một mình vào trong. Võng Hữu Một. Ha ha, thế đạo này thật đúng là đào hát nắm quyền á. Chẳng phải chỉ là một nữ diễn viên tìm không thấy sao? Còn có thể làm mấy thím đi tìm như cha mẹ thất lạc. Nói không chừng nó ở trong chăn vị cha nuôi nào ấy chứ. Võng Hữu Hai. Trong 3 phút, tư liệu của lầu trên sẽ bị phơi ra. Trong vòng nửa giờ, tôi muốn thấy thím công khai xin lỗi. Võng Hữu Ba. Đào hát nắm quyền, nhìn bản từ thiện năm 2039 chưa? Tất cả các xe của An Nhược Thủy đều dùng cho sự nghiệp từ thiện. Ổ chăn cha nuôi, hiểu biết về An Thị chút đi chứ. Ở trong nước quả thật không tìm được cái miếu nào chứa nổi nàng đâu. Vị bằng hữu này, tìm chỗ mà trốn kỹ. Bây giờ An Tổng không nhận đầu trâu đâu. Võng Hữu Bốn. Không có gì để nói với bình xịt cả, thứ người này cho đến lúc hắn thất lạc, chúng ta thấy cũng làm như không thấy đi. Một con chó hoang, không cần phải cùng nó sủa khắp đường. Võng Hữu Năm. Đừng ồn, tôi đang chạy trên đường đây, thời khắc này ai có tâm tư phản ứng đám cô nhi kia nữa. An Nhược Thủy bên này vừa có bình xịt thì lên mặt nước, rất nhanh là bị fan hâm mộ cùng người đi đường chặt chém nhiệt tình. Mà fan hâm mộ của Lạc Huyền ca thấy một màn này cũng tự động chạy sang giúp đỡ. Trong lúc nhất thời tên nam bôi nhỏ An Nhược Thủy trên mạng biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Nhân viên PR của An Thị giải trí đều vì vậy kinh hãi, vốn cho rằng phải phiền phức một trận, không ngờ nhóm fan lại nội bộ giải quyết. Trước nhanh hai tổ đội ngũ khí thế lẫm liệt vào núi, người tìm Lạc Huyền ca đại đa số là người yêu thích võ thuật, còn có nhân thủ cổ võ điều động. Dù sao người bình thường có theo đuổi idol cỡ nào cũng không đạt tới số lượng này. Fan hâm mộ có điên cuồng cỡ nào dám vì mình tình tiến quân đến hố ma cũng là số ít. Đệ tử cổ võ gia nhập tìm kiếm, không chỉ đại biểu thái độ của cổ võ đối với Lạc Huyền ca cũng làm cho những người vào núi trước có một cảm giác an toàn. Mà bên Lạc Huyền ca thì có An Tuấn Phong cùng nhân viên liên lạc được từ chính quyền, thông qua cơ hội này đem hố ma thanh tẩy sạch sẽ. Về sau chuyện kết thúc, An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền ca nhận được tán dương tuyệt đối nhiều hơn thanh âm bình xịt. Trước kia chỉ có thể có vài người vào thôn điều tra thăm viếng mà người trong thôn, chứ những phụ nữ trẻ em gạt bán cũng mua được cực kỳ chặt chẽ. Cơ bản là một đại gia đình hoặc là người cả thôn đều canh giữ ở đó. Nhân viên công tác muốn giải cứu những người đáng thương kia đúng là hữu tâm vô lực. Nhưng lần này thì bất đồng, có lý do, cổ võ cũng gia nhập. Bất kể là nhân thủ hay trị giá võ lực, lần đại thanh tẩy này dù sao cũng so với quá khứ sạch sẽ gọn gàng hơn. Hy vọng sau một hồi nháo như vậy có thể tặng thôn dân một chút cảnh báo, về sau bọn họ sẽ không tiếp tục cho rằng người ngoại địa không vào đây, nơi này chính là một mảnh trời nhỏ mà bọn họ muốn làm gì thì làm nữa. Chỉ cần để nơi này và ngoại giới liên hệ chặt chẽ, những người kia sẽ biết cái gì gọi là thu liễm, chỉ cần bọn họ thu liễm, tội ác nơi này sẽ giảm đi. Chương 109.1 Thâm nhập tổ chức nghiên cứu. Tin tức Lạc Huyền Ca quay phim ngoài ý muốn bỏ mạng, trong nháy mắt chiếm đoạt đầu đề các kênh bát quái. Mấy người bạn thân như Bạch Liễu, Mạch Tiểu Manh cũng đều bị những tin tức đó làm cho nửa tin nửa ngờ. Giang Ý Hàm cũng không biết rốt cuộc có phải thật không, mặc dù từ khi quen biết Lạc Huyền Ca tới bây giờ nàng đều rất trâu bò, nhưng có trâu bò đến mấy cũng chỉ là con người à. Giới này loạn như vậy, Lạc Huyền Ca nhanh chóng nổi tiếng lại có tính tình quá dị, đắc tội một vài đại minh tinh có quyền thế là chuyện rất bình thường. Nếu còn được cổ võ nâng đỡ, vậy bản thân chính là thần. Nếu bị cổ võ bỏ rơi giống Trịnh Húc, vậy thì không có cổ võ chống đỡ. Lạc Huyền Ca chẳng qua cũng chỉ là nghệ sĩ bình thường có chút quyền cướp mà thôi. Nếu không đối phó được địch nhân, sẽ luôn xuất hiện một vài kẻ có tiền nguyện ý tốn nhiều tiền mua tính mệnh đối phương. Đến lúc ấy Lạc Huyền Ca có thể nói là hai quả đấm khó địch bốn chân. Dù cường đại như thế nào cũng rất khó một mình chống đỡ. Từ gia nhìn tin tức trên mạng, đi đến bên Giang Ý Hàm. Huyền Ca có phải thật sự... Nhỏ tiếng một chút đi. Giang Ý Hàm chỉ vào Tiểu Hy xem phim hoạt hình mà ngủ gật, nhẹ giọng nói. Nhỏ tiếng một chút, đứa bé đang ngủ. Từ gia gật đầu tiếp tục hỏi. Cô nói Huyền Ca rốt cuộc có gặp chuyện hay không? Tôi gọi mấy cuộc điện thoại đều không tiếp cuộc nào. Gọi cho An An tỷ thì nàng cũng không chắc rốt cuộc Huyền Ca có phải thực phát sinh ngoài ý muốn hay không? Hay là chúng ta cũng đi tìm một chút? Làm sao để tìm mà? Không nói đến núi kia có bao nhiêu rộng, rừng kia có bao nhiêu sâu. Đội ngũ muốn đi tìm Huyền Ca cũng đã xuất phát. Chỉ hai người chúng ta qua đó chính là có vào mà không có ra. Huống chi đều rời khỏi, Tiểu Hy phải làm sao? Nhưng mà chúng ta cứ như vậy không quan tâm sao? Đó là bạn tôi dĩ nhiên không thể mặc kệ. Bỏ vốn đưa một ít trợ giúp cho những người hảo tâm đi trước tìm kiếm. Chuyện này có thể, tôi cùng anh trai thương lượng một chút. Để anh ấy gửi tiền qua cho tôi. Từ gia vừa nói vừa lấy điện thoại. Mà Giang Ý Hàm đã để cho phòng làm việc bắt tay xử lý chuyện này. Nàng không thể tự mình đi tìm, bởi vì nàng không dám mà cũng không có năng lực kia. Chỉ có thể dùng tiền làm một ít chuyện có khả năng giúp đỡ. Rất nhanh Từ gia liền kết nối cuộc gọi với Từ Hạo. Sao vậy, nhớ đại ca sao? Từ Hạo vẫn thương sĩ ôm nhu, giọng điệu nói với Từ gia tràn đầy sủng ái, tự như chuyện tranh luận lần đó chưa hề tồn tại. Từ gia gấp không chờ nổi giải thích ý đồ mình gọi đến, Từ Hạo nhẹ giọng cười cười. Được, tiền gửi cho em dự định quyên góp từ thiện là chuyện tốt, đại ca nhất định ủng hộ. Từ gia chỉ nói muốn đi làm từ thiện chứ không nhắc đến Lạc Huyền Ca, vì nàng biết hắn ôm địch ý với người kia, dĩ nhiên không dám nói thật. Cúp điện thoại, Từ gia thở phào nhẹ nhõm. Từ Hạo thì nhìn màn hình di động tối đen, cong môi cười lạnh. Diệp Hoành Vũ ngồi gần hắn, vô cùng tò mò hỏi. Sao vậy? Không có gì. Sắc mặt Từ Hạo lập tức trở nên băng lãnh. Thật hy vọng em gái ruột hắn là nha đầu này, mà không phải kẻ điên hắn nuôi nhốt ở trang viên. Thật hy vọng hắn là Từ gia đại thiếu chân chính, mà không phải đứa con riêng làm hai người nam nhân kia đều cảm thấy xấu hổ. Trong đầu nhớ lại một đoạn lời nói của An Tuấn Phong, bất kể Từ Hạo muốn xem nhẹ thế nào, trước sau đều không quên được. Năm ấy Từ Hạo bị người khi dễ, An Tuấn Phong xông lên cứu hắn, nhưng ngay lúc Từ Hạo nói lời cảm ơn, An Tuấn Phong liền mở miệng. Đừng khách khí, cậu chính là đại thiếu gia nhà họ Từ, tôi giúp cậu là nên làm, về sau cậu cũng có thể giúp tôi. Từ Hạo thở dài lắc ly rượu trong tay vô cùng ưu nhã, rượu mạnh trong ly khiến hắn đỏ bừng hốc mắt. Nếu không có thân phận Từ gia đại thiếu, có phải An Tuấn Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một lần. Đừng nghĩ mấy chuyện lung tung rối loạn nữa, tình trạng tâm lý của cậu bây giờ rất bất ổn, cần phải được trị liệu. Diệp Hoành Vũ lo âu nhắc nhở hắn, thật không muốn nhìn thấy nam nhân được mọi người ca tụng này trở nên buồn bã như vậy. Nhưng mà Từ Hạo lại trực tiếp ném ly rượu trong tay về phía hắn. Lúc nhìn thấy trán Diệp Hoành Vũ ướt máu, Từ Hạo cắn răng trả lời. Tôi không bệnh, tôi không bị bệnh thần kinh, chỉ có nữ nhân kia và con gái bà ta mới là bệnh thần kinh, tôi không phải. Diệp Hoành Vũ muốn giơ tay che đầu lại bị Từ Hạo làm kinh hãi một phen. Trầm mặc một lúc hắn mới nghẹn ngào gật đầu. Phải, cậu rất giỏi, chỉ là gần đây tâm tình cậu có chút kém. Tôi có thể lý giải, có thể hiểu được. An ủi như vậy, Từ Hạo lập tức khá hơn rất nhiều. Sau khi bình ổn lại, hắn đưa tay lấy khăn giúp Diệp Hoành Vũ lau chùi vết thương trên trán. Đau không? Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng, đủ để cho người ái mộ hắn trong nháy mắt thất thủ. Diệp Hoành Vũ nhìn thẳng vào mắt đối phương, thậm chí đều quên đáp lại câu hỏi. Từ Hạo nhẹ giọng mỉm cười. Làm sao? Ngây người rồi. Diệp Hoành Vũ biết hắn đời này đều tiêu rồi, bởi vì hắn yêu phải ma quỷ, yêu không thuốc chữa. Nhưng thực sự hắn không làm được chuyện ngừng thích người này. Chờ Từ Hạo cùng Diệp Hoành Vũ thu dọn xong, bọn họ cũng chú ý đến tin tức trên mạng. Họ Lạc kia rốt cuộc lai lịch thế nào? Diệp Hoành Vũ thật tò mò, tuy lúc trước đã phái người đi điều tra, nhưng sau khi bọn họ trở về liền bệnh nặng một trận, sau đó đối với chuyện liên quan Lạc Huyền Ca cùng Cổ Võ gia tộc, bọn họ đều không nhúng tay nữa. Cho nên không chỉ Diệp Hoành Vũ, người thuộc tổ chức nghiên cứu tràn đầy lòng hiếu kỳ với Lạc Huyền Ca không phải số ít. Từ Hạo cười nhạt. Tôi không biết rốt cuộc lai lịch cô ta thế nào, nhưng tôi chắc chắn người kia tuyệt đối không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Vốn thì cũng không có gì bất ổn, nhưng Trương Minh Trung cùng con trai hắn đột một phát điên. Chuyện này làm tôi không thể không nghi ngờ. Trải qua một phen điều tra mới phát hiện tối hôm đó Lạc Huyền Ca đã từng xuất hiện ở Trương gia. Tuy rằng những chuyện này đều bị âm thầm xử lý, người bình thường rất khó điều tra ra được. Nhưng muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm, đổ ít tiền vào đó rất nhanh liền biết được Lạc Huyền Ca có bao nhiêu đáng sợ. Lúc ấy một vị lưu tiên sinh đang cùng Trương Minh Trung nói chuyện, tôi tìm tới hắn, rốt cuộc cũng biết tối hôm đó xảy ra cái gì. Cũng biết Lạc Huyền Ca rốt cuộc là loại quái vật gì. Thời điểm cô ta hung ác tàn nhẫn, mấy lão già trong phòng thí nghiệm của anh, đích xác chỉ là thiên sứ nhỏ đáng yêu. Loại người này không chỉ là vì báo thù cho Trương gia, tôi càng không yên lòng chính là thứ người như vậy sơ lại bên cạnh An Tuấn Phong. Không ngờ Trịnh Húc căn bản là đồ phế vật, hai người anh phái tới kia thật làm mất thể diện tổ chức nghiên cứu. Sắc mặt Diệp Hoành Vũ ẩn đỏ, hắn biết hai tên nhát gan mình phái đi vô năng đến mức nào, nhưng bị người mình yêu phê bình như vậy, hắn thực sự mất mặt. Diệp Hoành Vũ chuyển đề tài. Không phải đã có kết quả rồi sao? Cô ta hiện tại đã chết, cậu cũng có thể yên tâm. Chết? Hy vọng là thế. Từ Hạo luôn cho rằng chuyện quá mức đơn giản, Lạc Huyền Ca lại cứ như vậy thực sự chết đi, thực sự quá làm người ta cảm thấy ngoại muốn. Chỉ có điều rất nhanh hai người bọn họ có thể xác định Lạc Huyền Ca hoàn toàn chưa chết. Cố Võ Thế Gia thông báo tin tức Lạc Huyền Ca bị thương nặng thần chí không rõ, hiện tại chỉ có thể yên lặng cầu nguyện để cô sớm một chút tỉnh lại. Ánh mắt Từ Hạo khẽ biến lập tức nói với Diệp Hoành Vũ. Chẳng phải anh muốn một con chuột bạch còn sống sao? Vật thí nghiệm đưa tới cửa, anh cần phải nắm cho chắc. Ý là muốn Diệp Hoành Vũ đưa Lạc Huyền Ca trở về làm nghiên cứu. Diệp Hoành Vũ hơi chần chừ, hắn trước nay chưa từng hạ thủ với người sống. Tuy hiện giờ Lạc Huyền Ca hôn mê bất tỉnh nhưng rốt cuộc vẫn là một sinh mệnh đang sống. Bất quá chạm đến ánh mắt khát máu hưng phấn của Từ Hạo, hắn như bị ma quỷ xui khiến, ra lệnh thuộc hạ đi trộm bắt Lạc Huyền Ca về tổ chức nghiên cứu. Bên trong Cổ Võ, Lạc Huyền Ca ngồi ở phòng tối tĩnh tọa, Cố Tầm Tuyết tay cầm bội kiếm ngồi bên người, cực kỳ tò mò hỏi. Cô đây là luyện công pháp gì? Rút cốt công, tôi tin tưởng sẽ có chỗ dùng được. Cố Tầm Tuyết kinh ngạc, hơn hết chính là cảm thán cùng kính nể. Võ Lâm Giang Hồ 800 năm trước hẳn là thú vị biết bao, chỉ tiếc nàng sinh không gặp thời. Muốn học không? Cô muốn dạy tôi? Không dạy, bất quá có thể truyền cho cô 5 năm nội lực, tạo điều kiện để cô tự hiểu thấu đáo với tịch. Mà có thể học hay không thì phải xem cô có bao nhiêu ngộ tính. Lạc Huyền Ca đại phát từ bi nhìn nàng, loài nội lực này từ trước đến giờ bản thân không thiếu, đừng nói 10 năm, 800 năm lắng động, lấy ra 50 năm, 500 năm đều không phải thành vấn đề. Máu chốt là thân thể Cố Tầm Tuyết có khả năng chịu được hay không. Hơn nữa phải xem thời điểm tập võ, ngộ tính của Cố Tầm Tuyết có thể duy trì nàng học tiếp hay không. Nếu không đến cuối cùng chỉ có thể để nội lực hao hết, trên con đường võ học giống như đi vào nơi thần bí, vào không được mà cũng chẳng thể ra. Được Lạc Huyền Ca hứa hẹn, Cố Tầm Tuyết cũng không nghi ngờ đây là giả nữa. Tin tức liên quan đến cô ở bên ngoài đã truyền đến ồn ào huyên náo. Khoảng thời gian này cô định làm gì tiếp theo? Lạc Huyền Ca cũng không muốn làm ra vẻ huyền bí. Cô chậm rãi đứng lên, đứng chắp tay, đưa lưng về phía Cố Tầm Tuyết. Đương nhiên là thâm nhập hang hổ, giả vào sào huyện của bọn chúng. Người chọc đến cô tốt nhất không nên để cô có cơ hội phản kích, nếu không sẽ để những người kia biết cái gì là sợ hãi chân thật, linh hồn run rẩy, thần phục từ sâu trong nội tâm mới là đáng sợ nhất. Cố Tầm Tuyết không biết Lạc Huyền Ca tại sao hưng phấn như thế, sắp phải tiến vào một địa phương xa lạ tràn đầy nguy hiểm. Lạc Huyền Ca lại hưng phấn giống như đứa trẻ nhận được lời hứa từ phụ huynh, cuối tuần sẽ dẫn đi chơi vườn thú. Chuẩn bị kỹ càng một chút, phỏng chừng tối nay sẽ có người mang tôi rời đi nơi này, đến tổ chức nghiên cứu. Lạc Huyền Ca dự liệu trước, thấy Cố Tầm Tuyết nghi hoặc liền hiếm có hảo tâm giải thích. Nội bộ cổ võ có người của tổ chức nghiên cứu, bất quá không có gì đáng ngại, qua chuyện lần này con chuột nào cũng sẽ bị thanh trừ ra ngoài thôi. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước là giáo chủ biết thức ăn của mình có vấn đề, nhưng chỉ làm đổ bát cơm mà không hô lớn. Dù sao đôi khi một số nhân vật nhỏ không đáng kể lại có thể giữ lại từ từ câu cá lớn. Chỉ có như vậy mới có thể lợi dụng cạn kiệt những thứ tạp nham kia, trực tiếp giết, quá đáng tiếc. Được, tôi lập tức đi chuẩn bị. Cố Tầm Tuyết rất nhanh, đem tin tức Lạc Huyền Ca toàn thân bị thương nặng, mất hết võ lực, hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh tung ra ngoài. Bên trong cổ võ không nói đến tất cả mọi người đều cảm thấy đáng tiếc cho Lạc Huyền Ca, ít nhất có hơn nửa số người đều đang lo lắng cho vị đại đệ tử. Mà tin tức trên mạng cũng đang lan truyền, nhóm fan hâm mộ Lạc Huyền Ca cũng bắt đầu lo lắng thăm hỏi idol nhà mình. Không ít người bắt đầu cầu nguyện, cho dù Lạc Huyền Ca không bay được nữa cũng không còn võ công nữa, bọn họ cũng hy vọng Lạc Huyền Ca có thể tỉnh lại. Thấy những tin tức này, nội tâm An Nhược Thủy lướt qua một dòng nước mát, cũng chỉ có thời khắc hiện tại mới có thể biết những fan hâm mộ này rốt cuộc ấm lòng đến bao nhiêu. Chương 109.2. Cùng lúc đó An Tuấn Phong ở trong núi tìm kiếm một vòng, cuối cùng mỏi mệt trở về nhà cũ. Thời điểm hắn bởi vì không tìm được người sắp đổ gục, Giang Ý Hàm đột nhiên nói với hắn, An Nhược Thủy hiện tại rất khỏe mạnh, cả hai vừa trò chuyện cách đây không lâu. Hắn hậu tri hậu giác gọi điện thoại cho An Nhược Thủy, cuối cùng nhận được tin tức muội muội ở nhà ngủ trưa. An Tuấn Phong về nhà, tin tức liên quan Lạc Huyền Ca trên mạng hắn đã biết. Giờ phút này An Nhược Thủy tâm tình mệt mỏi thống khổ, tự hồ không muốn cùng hắn nói nhiều. Tiểu Lạc nhất định sẽ không sao, mấy tin tức trên mạng đều chưa được chứng thật. Em phải tin tưởng Tiểu Lạc, em ấy sẽ không gặp chuyện gì. An Tuấn Phong an ủi muội muội, kỳ thật hắn vốn định tới cổ võ xem xét tin tức về Lạc Huyền Ca, nhưng cổ võ lại thông báo, trước khi Lạc Huyền Ca lành bệnh, không gặp bất kỳ ai, mà ngoài giới lại có người bắt đầu suy đoán, Lạc Huyền Ca có phải đã bỏ mạng, nếu không tại sao một chút tin tức xác thật cũng không có. Võng hữu một. Tôi không tin Lạc của tôi sẽ biến thành như bây giờ, không có chứng cứ thì không tin là thật, cổ võ phát video ra, bót ảnh ra. Võng hữu hai. Lại là cái thôn đó, lại là nơi đó đã nhiều năm như vậy, gieo họa cho bao nhiêu người. Đừng nói là không liên quan đến thôn này, cho dù không liên quan, tại lão tử cũng muốn dựng cho đánh mèo. Có dám theo tôi vào thôn nháo một trận hay không? Võng hữu ba. Xăng đã mua rồi, đốt ở đâu, thế nào, đều nghe lầu hai phân phó. Võng hữu bốn. Dao cũng đã mài sắc. Tôi cũng không tin, hổ mà rốt cuộc bóc bao nhiêu con ma. Những năm này người đến đó quay phim không phải số ít, mỗi lần tới đều xảy ra chuyện. Đừng nói là lỗi của nữ diễn viên, cái thôn kia tôi thấy phải cho một mồi lửa đốt mới thỏa lòng. Chuyện liên quan tới thôn lại bắt đầu một vòng thảo luận mới trên mạng. Ngược lại có rất ít người thực sự chú ý chuyện Lạc Huyền Ca bị trọng thương. Rất nhanh tin tức bát quái mới nhất lại được nổi lên. An Nhược Thủy bị thôn dân bắt đi, Lạc Huyền Ca trượng nghĩa cứu nữ thần nhưng rốt cuộc hai quả đấm khó địch bốn chân, bị các thôn dân đả thương. Hiện tại An Nhược Thủy sinh tử chưa biết, mà Lạc Huyền Ca thì bị người thương nặng được cổ võ tìm về. Nhưng mạng đối với những thôn dân kia cũng ngày càng chống đối gay gắt. Kỳ thực fan chân chính tham dự vào rất ít, đại đa số đều là một vài người liên quan, mượn lý do này để ngày xưa có oán báo oán, có thù báo thù. Còn có một ít nữ nhân đã trốn khỏi thôn, lần nữa cầm gậy gọc dao phay trở về giẫm đạp một trận. Mà người do An Tuấn Phong cùng cổ võ xếp đặt vào, mục đích của bọn họ chính là một lần hành động, tiêu diệt hết những tội ác đó. Hơn 10 giờ đêm, Cố Tầm Tuyết chờ đến mức kiên nhẫn, dò hỏi Lạc Huyền Ca. Sao còn chưa có động tĩnh? Không vội, cô về trước đi. Lạc Huyền Ca nằm ở trên giường nhắm mắt lại, mặc dù đang trả lời Cố Tầm Tuyết, nhưng trong đầu nghĩ đến lại là phu nhân nhà mình, cũng không biết An Nhược Thủy hiện tại có lo lắng hay không, cơm tối có ăn hay không. Cố Tầm Tuyết thấy Lạc Huyền Ca không để ý tới nàng nữa, đang chuẩn bị rời khỏi, Lạc Huyền Ca đột nhiên mở miệng. Tiểu trùng tôi đưa, cô cầm chưa? Ừ. Cố Tầm Tuyết vừa nói vừa định lấy ra, Lạc giáo chủ lắc đầu. Không cần. Tối mai cô thả cổ trùng vào nước mật, lại đem nó đặt lên bản đồ tỷ lệ chính xác, cô sẽ có được lộ tuyến tôi đến chơi ở tổ chức nghiên cứu. Lúc Cố Tầm Tuyết vừa nhận được tiểu trùng vốn tưởng là thú cưng nhỏ bình thường, dù sao Mạnh Tiểu Manh cũng có một con giống vậy. Nhưng lớn chừng nắm tay, mà con này của nàng chỉ bằng móng tay cái. Sau đó nghe Lạc Huyền Ca giải thích một phen, thật không ngờ tiểu gia hỏa tầm thường này lợi hại như vậy. Tôi đều nhớ rồi, cô còn gì... Mau đi đi. Bên ngoài có người tới. Lạc Huyền Ca khép hờ đôi mắt nhưng nội lực mạnh mẽ là để bản thân biết ngoài trầm bé có động tĩnh. Cố Tầm Tuyết ngẩng người sau đó nhanh chóng nhảy cửa sổ rời đi. Lạc Huyền Ca hơi nhướng mày tỏ vẻ khinh thường hành động của đối phương. Lạc Huyền Ca sợ bản thân dọc đường ngủ không yên từ điểm huyệt ngủ, ít nhất phải 3 giờ sau mới tỉnh táo. Bất quá cũng có tình huống đặc biệt, thời điểm cô cảm giác được sát khí, thân thể sẽ phản ứng theo bản năng từ đó tỉnh dậy phản kháng. Cửa bị người đẩy ra, bên ngoài đi tới hai đệ tử cổ võ, một nội môn, một ngoại môn, bọn họ đều hạ giọng thì thầm. Thật bị thương nặng sao? Nhỏ tí một chút đi, nhất định không được sai, anh không thấy Cố trưởng lão luôn canh giữ chỗ này à? Còn có bác sĩ ra ra vào vào, những chuyện là tin tức nội tộc đều biết. Vậy vì cái gì tộc trưởng không tới? Tộc trưởng lúc này hẳn đang ở trong tộc tìm đệ tử thích hợp, thừa kế vị trí đại đệ tử 3 năm sau. Cũng không biết ai sẽ có thiên đại vận khí kia. Được rồi, chúng ta không phải tới nói chuyện phím, nhanh mang người đi đi. Đệ tử bên ngoài đã sớm bị điều đi, cho nên hai người này đem Lạc Huyền Ca rời khỏi quả thật dễ như trở bàn tay. Dọc đường đi Lạc Huyền Ca ngủ ngon lành mà bất kể bọn họ rung lắc thế nào, dù cho trực tiếp ném Lạc Huyền Ca tới trên xe, đối phương cũng không có nửa điểm phản ứng, bởi vậy hai người này càng xác định Lạc Huyền Ca bị thương rất nặng, cơ hồ không có gì khác người thực vật. Cho nên bọn họ cũng càng thêm yên tâm, nguyên bản còn lo lắng Lạc Huyền Ca đột nhiên tỉnh lại sau đó hạ tử thủ. Hiện tại loại tình huống này làm bọn họ thật mừng rỡ. Ở trung tâm thành phố vòng tới vòng lui qua hơn một giờ, bọn họ rốt cuộc đã không còn bất cứ đề phòng nào nữa đem Lạc Huyền Ca tới căn cứ của tổ chức nghiên cứu. Bên trong tổ chức nghiên cứu đã sớm có nhân viên chờ Lạc Huyền Ca, bước quá ngày đầu tiên bọn họ cần kiểm tra tình trạng thân thể của Lạc Huyền Ca trước, bởi vậy không thể nào tùy tiện tiến hành nghiên cứu. Nếu như còn sống, hiệu quả nghiên cứu của bọn họ sẽ có khác biệt. Thời điểm có người đang chuẩn bị tiến hành kiểm tra Lạc Huyền Ca, Diệp Hoành Vũ lại xuất hiện. Chuyện kiểm tra tình trạng thân thể này do tôi toàn quyền phụ trách. Sao có thể được? Một vị nam nhân hoái đầu hơn 40 tuổi đứng dậy, dục vọng trong mắt khiến hắn trong lúc nói chuyện mi bay phượng múa, nước miếng vang tứ tung làm Diệp Hoành Vũ cau mày, thật tức giận vì đại thúc kia. À được rồi, Diệp công tử, người ta là hồng nhan bên cạnh Từ đại thiếu à. Nam nhân đẩy mắt kính một cái, gợi lên khóe môi, vỗ vỗ bả vai Diệp Hoành Vũ. Đúng không, Diệp công tử? Đúng vậy, ông biết là được rồi. Ai cũng đều cảm thấy hắn lăn qua giường tự hào, vì vậy Từ gia luôn luôn đối với tổ chức nghiên cứu, chiếu cố có thêm. Chỉ có Diệp Hoành Vũ biết hắn rất muốn leo lên giường người nọ. Nhưng hết lần này tới lần khác người nọ đều không đồng ý. Hiện tại thì cũng đã khuya rồi, mọi người đều trở về đi, nơi này giao cho Diệp công tử vậy. Nam nhân mang tiếu ý trên mặt rời khỏi, Diệp Hoành Vũ dần dần buông tay ra, mỉm cười nhìn mọi người rời đi. Sau khi tất cả mọi người ra ngoài, Diệp Hoành Vũ lại thở phào nhẹ nhõm, Lạc Huyền Ca rất mạnh, đây là cảm giác trong tiềm thức hắn. Đám người này chơi chút buông lỏng liền có khả năng làm liên lụy cả tổ chức nghiên cứu. Hắn không thể để tổng huyết tổ chức nhiều năm qua bỏ ra, bị đám người này điên cuồng hủy trong chốc lát. Đặt Lạc Huyền Ca lên bàn thí nghiệm, trói buộc tay chân xong, Diệp Hoành Vũ đơn giản tra xét một chút tình trạng thân thể đối phương. Trước mắt qua như khỏe mạnh, chỉ là hôn mê lâu dài, mang tới một ít tác dụng phụ. Hy vọng chuyện này có thể trôi qua thật nhanh. Diệp Hoành Vũ không muốn thương tổn Lạc Huyền Ca, hắn luôn phản đối dùng người sống làm thí nghiệm, nhưng toàn bộ tổ chức đều không đồng ý quan điểm của hắn, ngược lại cho rằng dùng thiểu số đánh đổi hạnh phúc của đa số mới là chân lý. Mà Tự Hạo trong quá trình ủng hộ tổ chức nghiên cứu thí nghiệm cũng từng nhấn mạnh vì thí nghiệm có thể không tiếp bất cứ giá nào. Đây cũng là nguyên do nhân viên nơi này có thể làm càn, dùng người sống thí nghiệm bởi vì có một người bỏ vốn ủng hộ, còn có một vài kẻ cầm quyền ủng hộ lén lút, bọn họ mới không sợ hãi như vậy. Diệu Hoành Vũ thấp cổ bế họng không ngăn cản được những thứ này, nhưng vẫn hy vọng có thể tận lực lưu lại con đường sống cho Lạc Huyền Ca. Dù sao nơi này đã lưu lại quá nhiều vong linh cổ võ. Hắn không hy vọng cổ võ thực sự cùng tổ chức nghiên cứu náo loạn mâu thuẫn. Đến khi cổ võ thực sự tức giận, tổ chức nghiên cứu e rằng không thể tồn tại nữa. Lạc Huyền Ca lúc này còn chưa tỉnh dậy, bất quá xác thực có một ít cảm giác. Chương 110.1 Ngồi chờ Cố Tầm Tuyết. Diệp Hoành Vũ làm hết thảy kiểm tra xong xuôi, hắn tìm một cái ghế dựa, bình tĩnh ngồi nhìn Lạc Huyền Ca. Không thể không nói Lạc Huyền Ca là nữ nhân xinh đẹp cao người nhất trong số nữ nhân hắn từng gặp. Chỉ nằm nhắm mắt ở đó cũng đã có thể hút hồn người khác. Đáng tiếc thân là một nam nhân đồng tính, hắn đối với loại mỹ mạo này chỉ có thể lấy thái độ thưởng thức để xem. Bất quá tối hôm nay nếu đổi người khác ở chỗ này kiểm tra, e rằng Lạc Huyền Ca có thể bị ăn đến xương cốt đều không dư thừa. Tuy Lạc Huyền Ca điểm huyệt ngủ nhưng cổ trùng trên người cũng không thể xem thường. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cô biết rõ nơi này là sào huyệt mà vẫn dám ngủ say. Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vừa vang lên 6 giờ, bên ngoài đám nhân viên nghiên cứu mà xong áo giải phẫu đã hứng thú bừng bừng tiến vào. Diệp Hoành Vũ nhíu mày một cái đứng dậy nhìn đám người kia. Còn chưa tới giờ làm việc, các vị đến sớm rồi. Diệp công tử, chúng ta nghề nghiệp đặc thù, không phải là người có thể theo thời gian cố định mà quẹt thẻ tan ca. Huống chi chúng ta phải luôn luôn có tinh thần giác ngộ, cống hiến vì khoa học, hy sinh lợi ích cá nhân. Diệp Hoành Vũ từ trên ghế đứng dậy liếc nhìn Lạc Huyền Ca vẫn còn đang hôn mê. Hắn nhắc nhở. Muốn cho các vị một kiến nghị, người của cổ võ thế gia đều không dễ trêu chọc đâu. Thấy dáng vẻ đám người kia đối với cổ võ thập phần khinh thường, Diệp Hoành Vũ lạnh lùng mỉa mai. Ý của tôi là, người sống so với người chết nghiên cứu càng tốt hơn. Người cổ võ tính tình cương liệt, tốt nhất đừng để bản thân cô ấy muốn chết. Quả nhiên đám người kia thu liễm rất nhiều, bao gồm hai tên hoái đầu nhìn Lạc Huyền Ca bằng ánh mắt háo sắc cũng đều thu lại. Nam nhân mắt kính gọng vàng gật đầu. Đây là dĩ nhiên, chúng ta là học giả nghiên cứu, không phải lưu manh đường phố. Những chuyện này không cần Diệp công tử nhắc nhở. À, Diệp Hoành Vũ cười lạnh, cấp trên vì để thí nghiệm liền bắt tới không ít người. Sau đó có bao nhiêu người không chịu nổi đã ở nơi này tự sát. Nghiên cứu khoa học thất bại chẳng qua là mượn cớ của một số người tự thân không có hậu thuẫn vững chãi mà thôi. Cho Diệp Hoành Vũ rời khỏi, nam nhân đeo kính không kịp chờ đợi bắt đầu rút máu trên người Lạc Huyền Ca. Lại giáo chủ kỳ thực thành tỉnh từ trước khi đám người này tới chỉ là giả vờ cái gì cũng không biết mà thôi. Ngày thứ nhất nghiên cứu khiến cho đám người này cực kỳ thất vọng. Ở trong kho tài liệu tìm tới tư liệu của Lạc Huyền Ca đích xác là một cô nhi bình thường thời hiện đại. Trừ phi Lạc Huyền Ca từ nhỏ đã xuyên đến, nếu không căn bản không thể nào là nhân sĩ xuyên không. Hiện tại làm sao bây giờ? Trời sắp tối rồi, họ Diệp sẽ lại tới. Một gã hói đầu hỏi nam nhân kính vàng kia, lúc trước có nhân viên nghiên cứu thức trắng đêm không ngừng làm việc, kết quả chết đột ngột trên bàn mổ, dẫn tới cấp trên lưu ý chuyện này. Vì vậy mặc dù bọn họ không cần phải đúng hạn tăng ca quẹt thẻ nhưng lại tuyệt đối không cho phép làm việc liên tục 12 tiếng. 6 giờ sáng tới hiện tại cũng sắp đến chạng vạng tối 6 giờ, bọn họ nghiên cứu còn chưa có bất kỳ kết quả nào, bất đắc dĩ chỉ có thể ngừng lại nghiên cứu trên tay. Để trước đây! Nam nhân mắt kính gọng vàng vô cùng oán hận lên tiếng. Tuy rằng họ Diệp thật làm người ta chán ghét, nhưng không cho phép làm quá thời gian công tác là cấp trên an bài. Nếu không hắn thật không muốn rời đi bàn mổ à. Chỉ có ở chỗ này hắn mới có thể cảm giác được vui sướng ở mức độ cao nhất. Bên ngoài xa hoa trụy lạc có cái gì đẹp đẽ, hắn tình nguyện cả đời ở lại đây. Cho dù là chết trên bàn làm việc cũng là vinh dự lớn nhất của hắn đời này. Đi thôi, lát nữa họ lưu tới lại muốn lải nhải như bà Tám. Nam nhân phía sau gỡ xuống khẩu trang nói với nam nhân đeo kính gọng vàng, sau đó là nhẹ giọng cười nói. Thật không biết một nam nhân, sao lại nhát gan như vậy? được rồi, đừng ở sau lưng chăm chọc người khác, đều đi thôi. Sau khi nhóm người này rời khỏi, còn có kẻ không đành lòng rút xuống một sợi tóc của Lạc Huyền Ca mang đi. Cho tất cả bọn họ ra ngoài, Lạc Huyền Ca đột nhiên làm ra bộ dáng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nội lực ở trong người vận chuyển, xúc cốt công đã tu luyện được tương đối mặc dù không bằng kiếp trước. Nhưng bây giờ dùng một phần nhỏ nội lực rời khỏi trói buộc trên bàn mổ vẫn là dễ như trở bàn tay. Những động tác này của Lạc Huyền Ca đều bị người giám sát, đám người kia ở bên ngoài thấy Lạc Huyền Ca tỉnh, hận không thể lập tức vọt vào tiến hành nghiên cứu một phen. Nhưng thật đáng tiếc ngoài cửa có Diệp Hoành Vũ trong chân, người ta lại là tâm phúc trên giường của Từ Đại Thiếu, bọn họ cũng không thực sự muốn cùng Diệp Hoành Vũ mâu thuẫn xung đột. Vì vậy chỉ có thể nhìn một bụng tức, sau lưng làm chút động tác mờ ám thì thầm mấy câu nhàn thoại tâm sự mà thôi. Những chuyện này Diệp Hoành Vũ cũng biết, bất quá chỉ mỉm cười cho qua. Đám người kia sợ Tự Hạo cho nên không dám ở trước mặt hắn quá đáng. Hắn cũng không cần phải cùng đám người này nghiêm túc. Hắn thấy Lạc Huyền Ca tỉnh lại, tâm tình không thể nói là bình tĩnh, nhưng cũng không có quá nhiều vui vẻ trong đó. Ờ, đây là đâu? Lạc Huyền Ca nhỏ giọng thì thầm nhìn mình bị trói trên bàn mổ, để mắt thoáng qua hoảng hốt nhưng rất nhanh chứng định lại, bắt đầu giãy giụa. Cô không biết những thứ trói buộc kia làm từ chất liệu gì cho nên không dám tùy tiện thoát khỏi. Nếu không sẽ rất khó giải thích. Lạc Huyền Ca chỉ có thể thăm dò chậm rãi xem lúc nào thích hợp tránh thoát khỏi trói buộc này. Phong tỏa nội lực, sau đó cô dần gắng sức tránh thoát, tự hồ còn nghĩ kêu cứu nhưng lời đến miệng lại thu vào. Không thể không nói trải qua An Nhật Thủy hướng dẫn, diễn xuất của Lạc Huyền Ca càng thêm xuất thần nhập hóa. Ngay cả Tự Hạo thông qua màn hình theo dõi đều không phát hiện được thiếu sót trong diễn xuất của cô. Tình huống sao rồi? Tự Hạo hỏi. Diệp Hoành Vũ lắc đầu. Thật không ổn, tuy rằng mấy thứ kia rất vững chắc nhưng tôi cảm thấy cô ấy dãy dụa một hồi liền dễ dàng thoát ra được. Trước trong chừng một đêm, ngày mai tôi đem đồ tới. Ờ, được. Buổi tối An Nhược Thủy ở nhà mơ mơ màng màng tỉnh lại, rửa mặt xong chuẩn bị đi tìm chút đồ ăn. Mặc dù Lạc Huyền Ca không rõ tung tích, nhưng nàng biết Lạc Huyền Ca giờ phút này có chuyện phải làm, mà nàng cần làm chính là chăm sóc kỹ bản thân, giữ một tâm thái tốt đẹp chờ Tiểu Lạc trở lại. Đại ca, sao anh lại ở nhà? An Nhược Thủy vừa xuống lầu liền thấy An Tuấn Phong ngồi trên sofa, nên thật bất ngờ hỏi một tiếng. An Tuấn Phong khẩn trương quay đầu lại nhìn biểu tình vô cùng tiều tụy trên mặt nàng, hắn đau lòng tiến lên. Muội muội, em dậy rồi sao? An Nhược Thủy chưa trả lời, An Tuấn Phong lập tức nói. Vậy có đói bụng không? Anh hầm canh cá cho em rồi, còn làm món cá em thích nhất, còn muốn ăn một ít hay không? An Nhược Thủy gật đầu, nàng vốn chính là cực đoán xuống kiếm ăn, hiện tại đại ca đều chuẩn bị xong hết thảy, nàng dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Vừa lúc Tiểu Lạc không ở nhà, nàng nếm thử tay nghề của đại ca một chút. Tuy không có tài nấu nướng giỏi như Lạc Huyền Ca, nhưng đây là mùi vị ấm áp nhất trong ký ức nàng. Lúc Lạc Huyền Ca ở bên cạnh, trên căn bản Tiểu Lạc sẽ ôm trọn ba bữa ăn của nàng, rất ít khi ăn đồ anh trai nấu. Hiện tại ca ca có chị dâu, từ nay về sau ấm áp của ca ca, ưa thích của ca ca, không còn là của một mình nàng nữa. Thế nào, có tiến bộ hay không? An Tuấn Phong rất khẩn trương ngồi xuống bên người An Nhược Thủy. Đừng xem muội muội ngày thường ăn cái gì cũng cảm thấy ngon, đó là bởi nàng ăn toàn là thức ăn Lạc Huyền Ca làm. Lúc trước thực ra miệng nàng vô cùng kén chọn, một bữa cơm có thể ăn nửa chén đã qua như cảm tạ trời đất. Giờ phút này tâm tình muội muội không tốt, nếu hắn lại làm đồ ăn không ngon, nàng nhất định sẽ không thèm ăn, càng không muốn ăn cái gì. Thật vất vả để An Nhược Thủy có thể dùng cơm, An Tuấn Phong so với bắt được hạng mục lớn còn vui vẻ hơn nhiều. Hơn nữa mức độ căng thẳng cũng nhiều hơn cả ném mất một hạng mục lớn. An Nhược Thủy phát hiện An Tuấn Phong khẩn trương, nàng muốn an ủi đại ca nhà mình, nhưng nghĩ đến bản thân hiện tại chính là sắm vai một người cần người khác an ủi. Vì vậy thở dài một hơi, nàng cười nói. Anh, em không sao. An Tuấn Phong nghe được tiếng muội muội thở dài cũng biết nàng đang cố tỏ ra kiên cường, nội tâm hắn càng thêm thương tiếc. An đại tổng tài giúp nàng múc canh gấp đồ ăn rồi nói. Tới, ăn nhiều một chút đi, anh biết em không sao cả, bức quá không ăn cơm đói bụng là không được. Anh, trong nhà quá trống trải, bác luôn suy nghĩ về nhà, anh lại bận chuyện công ty, một mình em không ở lại nơi này nữa, em... Em phải ở lại, ngày mai chị dâu sẽ qua đây, đến lúc đó hai người ở chung. Nàng đến một hoàn cảnh mới, dù sao cũng nên có người bên cạnh, em và nàng ở chung với nhau nhiều một chút. An Nhược Thủy ngẩn người, nàng chỉ là muốn về nhà nghỉ ngơi, dù sao ở chỗ này lúc nào cũng phải dùng đến diễn xuất, thật quá mệt mỏi. Nhưng nàng không nghĩ tới An Tuấn Phong vì lưu lại muội muội, ngay cả chị dâu cũng kéo tới. Vậy cũng tốt. An Nhược Thủy cố mà gật đầu, không thể để đại ca nhìn ra sơ hở. Không phải nàng không tin hắn, mà là địa phương Lạc Huyền Ca muốn tới quá nguy hiểm. Ít đi một người biết, Tiểu Lạc liền có thể nhiều một phần an toàn. An Tuấn Phong thấy muội muội đồng ý, rốt cuộc yên tâm hơn nhiều. Nhưng vừa nghĩ phải làm sao mới có thể để Phùng Thiên Linh tới nhà cũ, hắn liền đau đầu không thôi, mặt ủ mày chau ngồi trên sofa tự hỏi cuộc đời. Kỳ thực hắn và Phùng Thiên Linh cũng chỉ mới gặp có vài lần, đột nhiên muốn nàng tới nhà đây nhất định là không được. Phùng Thiên Linh nhìn thì rất dễ nói chuyện, nhưng loại chuyện này nàng hẳn sẽ không đồng ý. An Nhược Thủy biết An Tuấn Phong rối rắm, nhưng lần này lại không quan tâm săn sóc anh trai nhà mình, ngược lại lẳng lặng chờ đợi đại ca mang chị dâu về. Lâu như vậy rồi đại ca cũng không thể kéo dài hơn, dù sao cũng là chuyện cả đời của hai người. Chương 110.2. Có câu không phải người một nhà không tiến vào một cửa, những lời này phỏng chừng là thật. Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy cả hai tuy là diễn viên nhưng các nàng nằm mơ cũng không ngờ tới. Lúc riêng tư ngày thường không lúc nào không phải dùng đến diễn xuất cao siêu. Hơi vô ý liền sẽ gặp nguy hiểm. Lạc Huyền Ca đang đợi tới nửa đêm, rốt cuộc cảm thấy đến thời điểm có thể tránh thoát trói buộc. Lạc giáo chủ suy yếu mỏi mệt từ trên bàn mổ đi xuống, vô lực tựa vào cái ghế ở trên sàn nhà ngồi một hồi. Nhìn thì như không có khí lực tinh thần gì nhưng tập mắt lại bay khắp phòng thí nghiệm. Cô đang tìm máy ghi hình để về sau thực sự đến thời điểm tìm anh trai của Cố Tầm Tuyết sẽ tiện hành động mà rời đi, rồi lại một phát phá hủy nơi này. Diệp Hoành Vũ nhìn biểu hiện của Lạc Huyền Ca trong video luôn cảm thấy kỳ lạ chỗ nào nhưng lại không nói được nguyên nhân rõ ràng, chỉ có thể nhìn xuống cảm giác quái dị tiếp tục nhìn chằm chằm đối phương. Lạc Huyền Ca ở dưới đất chậm rãi đứng lên, bước chân hư hoảng, rất nhanh lảo đảo một cái, thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Một đám người bên ngoài phòng thí nghiệm nhìn thấy đau lòng không thôi, đây là bản thể thí nghiệm quý giá cỡ nào, nói ngã liền ngã, ai cũng đều khóe mắt run rẩy. Lạc Huyền Ca không có bao nhiêu khí lực, ngã xuống đất giật giật, cuối cùng rơi vào hôn mê. Có người đề nghị, có phải nên vào xem một chút không, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Tôi đã rất cẩn thận kiểm tra qua, thân thể cô ấy không có bất kỳ bệnh tật nào, chỉ là quá mức hư nhược mà thôi. Buổi chiều đã tiêm dịch dinh dưỡng, trước mắt không có bất kỳ vấn đề gì. Diệp Hoành Vũ sẽ không để bất cứ ai vào phòng buổi tối, đây là cấp trên hạ lệnh. Hắn vẫn luôn chấp hành nghiêm túc, không ít người bắt đầu mắng Diệp Hoành Vũ bảo thủ nhưng hắn vẫn không quan tâm. Cho đến khi đám người kia mắng mệt mỏi cũng biết bất kể nói thế nào, Diệp Hoành Vũ đều sẽ không cho phép họ vào trong. Bọn họ đành phải mang theo oán hận rời khỏi, trở về chuẩn bị tài liệu, ngày mai tiến hành nghiên cứu. Trong phòng thí nghiệm, Lạc Huyền Ca lần nữa ngủ ngon lành, xúc cốt công tuy rằng luyện được miễn cưỡng, nhưng vài ngày trước cô đã luyện tịch cốc đến xuất thần nhập hóa. Không ăn không uống mấy ngày dĩ nhiên không thành vấn đề, huống chi buổi chiều người của tổ chức nghiên cứu còn tiêm thuốc vào, thân thể cô được điều trị rất tốt. Ngày hôm sau 5 giờ rưỡi đã có người tới, chưa đến thời gian bọn họ không thể tiến vào nghiên cứu cho nên ở bên ngoài nhìn video chú ý tình huống của Lạc Huyền Ca, giống như đang theo dõi chuột bạch vậy. Mà lúc này Lạc Huyền Ca đã cảm giác được bên ngoài có người, chậm rãi làm ra tác động. Cô muốn đứng dậy rời khỏi nơi này bởi vì diễn xuất bao giờ cũng phải diễn chân thật một chút, nếu không thật có lỗi với thân phận diễn viên chuyên nghiệp của nguyên thân, cũng có lỗi với An Nhược Thủy thời gian qua chỉ điểm. Thời gian đến, những người này chen chúc tiến vào, nhanh chóng đưa Lạc Huyền Ca lên bàn thí nghiệm, kiểm tra tình trạng thân thể, lại rút lấy mẫu máu tiến hành tra xét. Vẫn không có khác thường, sao lại như vậy? Không biết, có phải có bí pháp gì che giấu hay không? Xem phim quá nhiều chứ gì, phải tin tưởng khoa học chứ. Hả, chuyện phản khoa học, chúng ta gặp chẳng lẽ còn ít? Được rồi, tất cả câm miệng đi, nếu đã không tra ra được, vậy chi bằng để chính cô ta mở miệng nói. Nên nhưng mắt kính gọng vàng cầm một chai thuốc đến ở trước mặt mọi người đề nghị. Gã hói đầu nhìn lọ thuốc toàn thân chấn động toát mồ hôi lạnh. Ông muốn cho cô ta uống thuốc nói thật sao? Tôi tin tưởng không ai có thể chịu được thống khổ của thuốc nói thật đâu. Đấy mắt nên nhìn kính vàng lóe lên hưng phấn, thậm chí chỉ ghế điện trong góc. chỗ kia cũng đã thật lâu không có người ngồi qua. Như vậy quá tổn hại thân thể. Diệp Hoành Vũ phản bác, đem như mắt kính gọng vàng câu mày cực kỳ khinh thường, nhìn hắn. Không phải chỉ là một đối tượng thí nghiệm sao? Cô ta quan trọng hay nghiên cứu khoa học của chúng ta quan trọng hơn? Mạng người lớn như trời, nhân tính lớn như trời, các ông... Diệp Hoành Vũ siết chặt nắm đấm trong tay lại đột nhiên thấy vùng gáy đau đớn, rốt cuộc hôn mê không cách nào nói nữa. Tư Hạo cầm một sợi dây xích lạnh lùng nhìn Diệp Hoành Vũ ngã xuống đất, nói với Bảo Tiêu sau lưng. Đưa đi. Dạ. Cho Diệp Hoành Vũ bị những người đó kéo đi, nam nhân mắt kính gọng vàng nhìn Tự Hạo chột dạ cúi đầu xuống sợ hắn trách tội. Nhưng Tự Hạo cũng không nói gì đi tới bên cạnh Lạc Huyền Ca lần nữa nhìn Lạc Huyền Ca hôn mê. Hắn nhíu mày đối với nam nhân kính gọng vàng. Cho cô ta dùng thuốc nói thật đi. Ngay lúc nam nhân kính vàng chuẩn bị hạ thủ, Tự Hạo đưa xích sắt tới trước mặt hắn. Dùng cái này trói lại. Nam nhân kính gọng vàng nhìn hoa văn trên xích rất không bình thường, tuy rằng tò mò là không hỏi nhiều, nghiêm túc cầm lấy dự định đeo vào cho Lạc Huyền Ca. Trong lòng Lạc giáo chủ rất kinh ngạc, đó là khóa mưng thiên, kiếp trước thời kỳ nội lực cường thịnh cô đều không tránh thoát được giam cầm. Hiện giờ nghe tiếng bước chân của gã đeo kính vàng ngày càng tới gần, cô không biết có nên tiếp tục im lặng hay không, một khi khóa lại muốn thoát thân liền rất khó. Nhưng anh trai của Cố Tầm Tuyết còn chưa tìm được, cô không thể rời khỏi bây giờ. Một thoáng ngẩng người, nam nhân mắt kính gọng vàng đã đi tới bên cạnh Lạc Huyền Ca. Ngay khi sắp bị buộc lại một khắc đó, Lạc Huyền Ca bỗng từ trên bàn mổ nhảy xuống, một chữ đánh choáng váng nhân viên nghiên cứu bên cạnh. Tư Hạo thấy Lạc Huyền Ca đột nhiên thành tỉnh, lập tức hoảng sợ theo bản năng muốn thoát khỏi nơi này, mà đá từ trong tay Lạc Huyền Ca đã bay tới đập vào người hắn. Tư Hạo liền bị điểm huyệt, tức thì đứng yên tại chỗ không thể động. Mắt đầy hoảng sợ nhìn Lạc Huyền Ca, hắn nói: "Chuyện này không có khả năng, cô làm thế nào?" Làm thế nào? Làm thế nào đột nhiên thanh tỉnh hả? Lạc giáo chủ dương lên khóe miệng khiến Tự Hạo toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, bị sợ hãi tập kích. Tự hồ Lạc Huyền Ca trước mặt tùy thời tùy khắc có thể lấy đi tính mệnh hắn. Lạc giáo chủ nhìn nhân viên nghiên cứu đã ngã xuống đất, cô cầm khóa mừng thiên đi tới trước mặt Tự Hạo hỏi. Đây là cái gì? Anh từ đâu lấy được? Khóa mừng thiên nhìn đời bất biến, biện pháp phá hủy khóa mừng thiên trước mắt không ai biết. Lạc Huyền Ca không thể để mặc một sợi xích có khả năng uy hiếp được mình lưu lạc bên ngoài, cho nên hiện giờ dự định mang khóa mừng thiên về tự mình bảo quản. Nhưng đối với chuyện Tự Hạo biết khóa mừng thiên có thể khắc chế mình, Lạc giáo chủ ngược lại cảm thấy rất ngạc nhiên. Tự Hạo không mở miệng, bộ dáng thà chết không khuất phục. Lạc Huyền Ca bị bộ dáng này của hắn chọc cười, tiến lên trước, thú vị kích thích hắn. Thật xem như mình vẫn là Từ đại thiếu, hiện tại anh bức quá là đồ chơi trong tay tôi, sống hay chết đều do tôi định đoạt. Giết tôi, đời này cô cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Tự Hào uy hiếp, hắn đang đánh cược Lạc Huyền Ca không dám ở nội bộ tổ chức nghiên cứu làm bậy. Bởi vì Lạc Huyền Ca căn bản không hiểu tình huống nơi này, nếu không cũng không có khả năng rụt rè sợ sệt tính kế bọn họ, để bọn họ đưa vào bên trong tổ chức. Tự Hạo nhìn dáng vẻ Lạc Huyền Ca ung dung nhàn nhã, tuy hận lại không dám có động tác quá lớn. Hắn sợ chọc giận Lạc Huyền Ca, sau đó đối phương thực sự là một màn cá chết lưới rách. Đến nay hắn đều không thể quên ngày đó Lưu Tiên Sinh kể lại cảnh tượng Trương Minh Trung bị ép phát điên. Hận ý của Tự Hạo đối với Lạc Huyền Ca đại khái có thể xem như thù giết cha, hận đoạt vợ. Tự Hạo cưỡng bách bản thân bình ổn lại. Hắn nhận được tin tức Cố Tầm Tuyết cùng Lạc Huyền Ca thường xuyên tiếp xúc, có thể thấy Cố Tầm Tuyết muốn mượn tay Lạc Huyền Ca cứu ra anh nàng. Vì vậy ngày Lạc Huyền Ca bị đưa đến, hắn cũng đã tính toán kéo chân Cố Tập Tuyết, ngăn cản kế hoạch nội ứng ngoại hợp của bọn họ. Hiện tại xem ra Lạc Huyền Ca đại khái đang đợi Cố Tập Tuyết xuất hiện, đáng tiếc họ Cố kia trong giam 3 ngày tuyệt đối không tới được. Mà đến lúc đó hắn tin tưởng người tổ chức nghiên cứu có năng lực lợi dụng nội bộ kết cấu bắt Lạc Huyền Ca lần nữa. Lạc Huyền Ca tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn Tự Hạo đứng bất động, hận ý khắp người, tâm trạng cô rất không tệ. Vốn định ở chỗ này từng bước trộm lẫn cứu người, đáng tiếc dây xích của anh phá hư kế hoạch của tôi. Bước quá không sao, tiểu tình nhân của anh lập tức sẽ tới. Mặc dù hắn đối với tôi có nhiều chiếu cố, nhưng Lạc Huyền Ca tôi trước giờ không phải là một người biết tri ân báo đáp đâu. Lạc Huyền Ca đang đợi Diệp Hoành Vũ, bất quá chuyện này cũng không phải từ bản thân cô phát hiện ra, mà là trước khi tới nơi này Cố Tập Tuyết tiết lộ kêu mình chưa đến một nam nghiên cứu viên ở nơi này. Hắn cùng Tự Hạo tư giao rất tốt, vì Tự Hạo hắn có thể buông xuống điểm mấu chốt của một nghiên cứu viên. Thông qua phán đoán cô đã có thể biết người kia là ai, chỉ không ngờ người nọ cũng không xấu, ngược lại có chút cố chấp đáng yêu. Nếu cuối cùng vẫn chấp mê bất ngộ, cô cũng không ngại giúp hắn một chút, để hắn cùng tự hào chết chung. Lời Lạc giáo chủ nói ra tự như một quả bom, giờ phút này đang chọc vào tim tự hào. Hắn nhìn Lạc Huyền Ca bằng ánh mắt không dám tin tưởng, khiến cho tâm trạng cô rất tốt. Cho dù Diệp Hoành Vũ không tới, lát nữa cũng sẽ có kẻ đến tìm tôi. Đây cũng là cơ hội rất tốt để bọn họ lập công chuộc tội, cũng là cơ hội duy nhất để bọn họ có thể sống sót. Anh cảm thấy để cho nhân viên nội bộ tổ chức nghiên cứu mang tôi rời khỏi đây, thế nào? Rất nhanh từ bên ngoài tiến tới một bóng đen, tay cầm gậy gỗ hơi chút run rẩy. Hắn tưởng sau khi tiến vào sẽ thấy đồng nghiệp đang tiến hành nghiên cứu Lạc Huyền Ca, nhưng thật bất ngờ chính là hắn thấy Lạc giáo chủ nhàn nhã dựa vào tường ngồi trên sàn nhà, mà Tư Hạo thì không nhúc nhích đứng tại chỗ. Nam nhân không dám tin đi tới bên cạnh Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca giả vờ ngủ liền mở mắt nhìn người tới, khẽ nhíu mày. Chỉ có một mình anh. Hắn ở bên ngoài tiếp ứng. Giọng điệu nam nhân run rẩy đứng trước mặt Lạc Huyền Ca, hắn lại có thể cảm thấy sát ý của tử thần. Lạc giáo chủ nhìn hắn một cái tựa hồ không biết nguyên do, nam nhân nhẹ giọng nói. Lợi dụng thẻ quẹt cửa có thể tùy ý ra vào, nhưng vì không để cô chạy thoát, cấp trên đã sửa đổi lại quy định. Không phải nhân viên làm việc trong ngày hôm ấy, cho dù có thẻ quẹt cửa cũng không tiến vào được. Không phải giờ tan ca, cũng không cho phép nhân viên nội bộ ra ngoài. Xuất nhập nơi này được giám sát cực kỳ chặt chẽ. Chương 111.1 Độc thân cậu quật khởi. Lạc Huyền Ca tự hồ đã rõ, cũng thầm than khoa học kỹ thuật ở thế giới này thật không bình thường. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể canh giữ ở đây, không ra được. Nam nhân liên tục gật đầu, thật mau nghĩ tới gì đó lắc đầu nói. Không, hắn đã ở bên ngoài sửa đổi chương trình, tin tưởng chờ thêm một lát có thể ra ngoài. Anh biết anh trai của Cố Tầm Tuyết ở nơi nào không? Chuyện này thuộc về cơ mật nội bộ, tôi căn bản không tiếp xúc được. Tiểu Kha hẳn là biết, nhưng bây giờ hắn ở bên ngoài sửa đổi chương trình. Trước khi chưa hoàn thành sửa đổi, ngay cả tôi cũng không ra được, chỉ có thể chờ đến lúc tan ca. Mà bất quá những thiết lập này do tổ trưởng Diệp cài đặt, cả phòng thí nghiệm cũng chỉ mình hắn có thể tùy ra vào, tùy sửa đổi. Hơn nữa chính là hắn biết tất cả. Có người tới. Lạc giáo chủ nhìn cửa phòng thí nghiệm đóng chặt nhẹ giọng nói, nam nhân khẩn trương lấy gậy gỗ trón trén đi tới cạnh cửa, mà Lạc Huyền Ca thì tung người nhảy một cái trốn vào một nơi kín đáo. Sau khi Diệp Hoành Vũ thanh tỉnh lập tức chạy tới, hắn luôn cảm thấy có chuyện gì rất không thích hợp, mà đám người kia lại nhiều lần không nghe khuyên nhủ, nhất quyết làm theo ý mình. Hắn không còn cách nào, sau khi thanh tỉnh lập tức chạy đến, sợ hãi đám người kia gây phiền phức. Nhưng chờ hắn vào nơi này lại phát hiện đồng nghiệp hôn mê bất tỉnh ngã đầy đất, còn có nam nhân mình yêu bị làm như pho tượng bày ở nơi đó. Ngay lúc chuẩn bị rời khỏi, bỗng nhiên có một bóng đen chạy ra, một gậy đánh vào trên người hắn. Diệp Hoành Vũ bị đau lảo đảo ngã xuống, bóng đen lại ở trên người hắn bổ thêm mấy gậy, đến khi Diệp Hoành Vũ nằm trên đất khó mà nhúc nhích, nam nhân rốt cuộc mới dừng tay. Hôm đó nếu không phải Diệp Hoành Vũ phái hắn đi, căn bản hắn sẽ không bị Lạc Huyền Ca bỏ thuốc. Hiện tại mỗi ngày trôi qua cũng sẽ không giống như ngày cuối cùng, cho nên hận ý của hắn với Diệp Hoành Vũ không cạn dù chỉ một chút. Lạc giáo chủ từ chỗ tối đi ra, tập mắt dò xét qua lại trên người Diệp Hoành Vũ, rất nhanh ngồi xổm xuống. Ở trên người hắn lục soát ra côn điện ném tới cho nam nhân áo đen. Nam nhân kia tiếp nhận nuốt nước bọt, hắn không dám tin tưởng nhìn Lạc Huyền Ca, tự hồ không dám tin cô sẽ tùy tiện giao vũ khí nguy hiểm như vậy cho mình. Diệp Hoành Vũ vô lực ngã trên đất, Lạc Huyền Ca nhẹ giọng hỏi. Thật xin lỗi Diệp tiên sinh, mặc dù anh vẫn luôn giúp đỡ tôi, nhưng bây giờ tôi không thể lợi dụng anh một lần nữa. Xin nói cho tôi biết Cố Khiếu Quân, anh trai Cố Tầm Tuyết ở đâu? Tôi phải đưa hắn rời khỏi, giờ phút này tổ chức nghiên cứu khang cùng cổ võ tôi, nước sông không phạm nước giếng, nếu không... Cô muốn làm gì? Nếu không tôi chỉ có thể đưa hết các anh xuống địa ngục, bao gồm các từ đại thiếu của các anh. Cô vừa nói vừa đứng dậy cầm một con dao giải phẫu trên tay đi tới trước mặt Tự Hạo, đặt dao vào cổ hắn di chuyển lên xuống. Lạc giáo chủ cười khẽ. Muốn thử một chút không? Lấy hắn khai đau trước, thế nào? Đừng! Vậy thì ngươi ngoan ngoãn một chút, dẫn tôi đi tìm người. Cố Thành Tuyết đang xem xét đường đi cổ trùng lưu lại, bỗng nhận được điện thoại của An Nhược Thủy sau khi kết nối. An Nhược Thủy vội vàng hỏi. Bây giờ Tiểu Lạc thế nào? Em ấy có liên hệ với cô hay không? Vừa mới liên lạc, yên tâm, vẫn rất ổn. Bây giờ tôi rất vội, cúp máy trước nha. Bye. Nè. An Nhược Thủy nhìn điện thoại bị cắt đứt, vô lực ném di động lên giường, chậm rãi nằm xuống. Tuy rằng Cố Tạm Tuyết nói như vậy nhưng nàng vẫn rất bất an. Bây giờ hoàn toàn mất liên lạc với Lạc Huyền Ca, nàng không biết rốt cuộc nên làm cái gì. Phiền não đặt một phát lên gối Lạc Huyền Ca từng ngủ, nàng phẫn nộ nghĩ chờ tên kia trở lại, nhất định sẽ tìm sợi dây trói lại vĩnh viễn trói buộc bên cạnh mình. Cố Tần Tuyết bất đắc dĩ nhìn di động nên thực sự không biết trả lời An Nhược Thủy ra sao. Tình huống trước mắt của Lạc Huyền Ca rốt cuộc thế nào nàng cũng không biết. Chi bằng nói dối một hồi để An Nhược Thủy không tiếp tục quá lo lắng về Lạc Huyền Ca nữa. Cố Tần Tuyết vội vàng cầm trang bị đã thu thập xong, đang chuẩn bị tìm cớ rời khỏi cổ võ. Đột nhiên có đệ tử đẩy cửa ra nói với nàng. Trưởng lão, tộc trưởng mời ngài qua một chuyến. Cố Tầm Tuyết nhìn đồng môn thường ngày rất quen thuộc, hôm nay cùng kính gọi mình một tiếng trưởng lão, nội tâm lướt qua tia cười khổ. Phải chờ đợi ở cổ võ cho đến khi hết khổ, kỳ thật cũng không dễ dàng. Nhóm sư đệ hơn 70 tuổi ở chỗ này có cả một đống. Biết là chuyện gì không? Không rõ, có điều tộc trưởng thật nghiêm túc, bảo ngài mau tới. Nói với tộc trưởng, tôi có việc gấp phải rời đi một chuyến. Cố Tầm Tuyết vừa nói vừa lướt qua bên cạnh đệ tử kia, nhưng đúng lúc này cửa đột nhiên bị người đẩy ra, xuất hiện mấy khuôn mặt quen thuộc. Đám người kia mỗi người đều cầm vũ khí trong tay nhìn Cố Tầm Tuyết. Chúng tôi đặc biệt ngồi máy bay tới, muốn tỉ thí với cô. Tộc trưởng cổ võ đều đã nhận được thư khiêu chiến, sao cô có thể rời đi? Tránh ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Cố Tầm Tuyết nhìn đám người kia có chút không hiểu sao bọn họ bỗng nhiên xuất hiện nơi này. Đã ước định đấu võ vào đầu tháng sau, hiện tại thời gian còn sớm, đám người này cho dù muốn tỉ thí với nàng cũng hoàn toàn không cần tới đây trước một tháng. Trong đầu xẹt qua một đạo linh quang, Cố Tạch Tuyết tự hồ tìm được chân tướng. Giờ phút này liền không trì hoãn thêm, không nói hai lời động quyền cướp. Đám người kia ban đầu bị nàng tấn công dồn dập làm nhiễu loạn trận tuyến, rất nhanh khôi phục lại, hai phe bắt đầu hỗn chiến. Tiểu đệ tử vừa thấy trận thế như vậy liền bị giật mình, muốn đi ra ngoài tìm người hỗ trợ, nhưng còn chưa ra khỏi cửa liền bị kéo vào trận đánh nhau, không thoát thân ra nổi. Lạc Huyền Ca theo Diệp Hoành Vũ đi vào địa lao, thấy trong đó giam giữ cả người lẫn động vật. Nơi này nam nhân nữ nhân đều có, bọn họ mặc trên người y phục màu trắng cùng kiểu, đại khái là để tiện cho nhân viên tổ chức tiến hành nghiên cứu. Còn có một ít động vật, có loài rất quen thuộc trong trí nhớ của cô, bước quá đời sau đã tuyệt chủng. Còn có một ít sinh vật bản thân chưa từng thấy, trong trí nhớ nguyên thân cũng chưa từng xuất hiện. Những thứ kia khả năng chính là thứ mà người hiện nay xưng là quái vật biến dị. Lạc giáo chủ không dư thừa làm đồng cảm đi đồng tình những thứ này, chỉ muốn nhanh một chút tìm được anh trai Cố Tầm Tuyết. Diệp Hoành Vũ dẫn cô tới bên ngoài một căn mật thất, chỉ vào bên trong, nói: Cổ Khiếu Quân ở nơi này, bất quá thân thể hắn hiện tại vô cùng yếu ớt, không có dinh dưỡng ở đây cung cấp, tình huống thật không lạc quan. Đưa hắn ra. Lạc giáo chủ sẽ không ngốc tự mình đi vào tìm người, cô đẩy Diệp Hoành Vũ một cái. Nhanh lên một chút. Diệp Hoành Vũ cũng không ngại Lạc Huyền Ca đối xử thô lỗ, hắn mở cửa mật thất, một thanh niên cực kỳ suy yếu nằm bên trong, dung mạo so với Cố Tạm Tuyết thoạt nhìn là có mấy phần giống nhau. Kỳ thật chúng tôi rất hiếm khi tiến hành nghiên cứu hắn, bởi ngoại trừ mấy ngày đầu tiên hắn được mang tới từ biến đổi dung mạo ra, hắn cũng không có gì khác người bình thường, hơn nữa về sau cũng không còn xuất hiện loại trạng thái đó. Nhưng mà tổ chức nghiên cứu tuyên bố với bên ngoài là hắn đã chết, cho nên không thể thả hắn rời khỏi, đành phải nuôi ở chỗ này. Lạc Huyền Ca như có điều suy nghĩ gật đầu, ý tưởng bỏ xe dự tướng này của tổ chức nghiên cứu cũng là dễ dàng lý giải. Nuôi một phế nhân không quan trọng, nhưng nếu bởi vì phế nhân này mà bại lộ tội ác bên trong, thì chính là vì nhỏ mất lớn. Dẫn hắn ra ngoài. Diệp Hoành Vũ còn muốn nói thêm gì, nhưng bại lộ tội ác tổ chức nghiên cứu so với không giữ được tính mệnh tự hào, hắn đương nhiên lựa chọn cái trước, đi vào trong được Cố Khiếu Quân ra ngoài. Lạc giáo chủ nhìn thanh niên hôn mê khẽ nhíu mày. Cộng hắn, ra ngoài đợi. Nam nhân áo đen vội vàng ném gậy trong tay tiến lên cộng Cố Khiếu Quân. Diệp Hoành Vũ vừa chịu một trận đánh nặng nề, giờ phút này cũng chỉ có thể miễn cưỡng hoạt động mà thôi. Hắn thật không có sức đi cộng một nam nhân khác. Lúc rời khỏi mật thất, không ít người còn la hét cầu xin Lạc Huyền Ca dẫn bọn họ ra ngoài. Lạc Huyền Ca nghĩ một chút liền mở cửa nhà giam động vật. Diệp Hoành Vũ thấy vậy vội vàng ngăn. Mau dừng tay, những động vật này có không ít vi khuẩn bệnh tật, tùy tiện thả ra sẽ tạo thành nguy hiểm tính mạng đối với những người khác. Lạc Huyền Ca nhìn mấy con thú lớn chạy ra ngoài, nghĩ một chút liền thu tay lại. Tất cả cùng đi vào phòng thí nghiệm của tổ chức nghiên cứu, nên những áo đen thả Cố Khiếu Quân lên một nơi bằng phẳng, sau đó nôn nóng đi tới đi lui, vừa đi vừa nói. Sao còn chưa xong? Giấy chứng nhận của Từ Hạo và Diệp Hoành Vũ chỉ có thể để hai người bọn hắn ra vào, cho nên loại bỏ trường hợp Diệp Hoành Vũ mang bọn họ cùng nhau rời đi. Bước quá Lạc Huyền Ca nhìn Từ Hạo lại nổi tâm tư. Diệp tiên sinh, phiền ngài ra ngoài thay đổi quy định xuất nhập. Lạc Huyền Ca đi tới bên cạnh Từ Hạo, khẽ động dao nhỏ lên mặt hắn, chỉ chảy chút da, chảy ít máu, không có gì đáng ngại. Bước quá miệng vết thương nhỏ như vậy, Diệp Hoành Vũ nhìn mà trong lòng lại đau xót không thôi. Cô đừng xúc động, nếu cô còn dám đụng tới hắn, tôi bảo đảm ai cũng không thể ra ngoài. Diệp Hoành Vũ phẫn nộ nói với Lạc Huyền Ca, Lạc giáo chủ cũng không thèm để ý, nhìn hắn nhướng mày. Ồ, vậy tôi phải chăm sóc hắn cẩn thận mới được. Lạc Huyền Ca lấy ra cổ trùng thả vào trên người Từ Hạo, rất nhanh cổ trùng như tìm được đồ ăn mỹ vị hết sức. Từ đầu vai Từ Hạo chậm rãi leo lên cổ hắn, tựa như nhện con màu trắng chui vào trong thịt. Diệp Hoành Vũ khẩn trương nhìn Lạc Huyền Ca không dám tin tưởng, hỏi. Cô đang làm gì? Đừng sợ, chỉ là thả vào thân thể hắn một con vật đáng yêu. Chỉ cần có thể an toàn ra ngoài, chuyện này coi như chưa bao giờ phát sinh. Chương 111.2 Diệp Hoành Vũ liên tục lắc đầu, tự hồ cũng không tin tưởng Lạc Huyền Ca nói, nhưng hiện tại Từ Hạo cùng hắn đều ở trong tay người kia, hắn đương nhiên không dám lộn xộn. Chở tình cô ta, khởi động cơ quan để chúng ta cùng nhau chết ở chỗ này đi. Từ Hạo cố hét về phía Diệp Hoành Vũ, Diệp Hoành Vũ nghe xong lại bắt đầu do dự. Hắn biết rõ Từ Hạo không chịu sống tạm bợ như thế, nhưng hắn cũng không làm nổi chuyện tự tay khởi động cơ quan vùi lấp sinh mệnh đối phương. Xin lỗi, lần này tôi không thể nghe lệnh của cậu. Diệp Hoành Vũ đỏ bừng hốc mắt nói ra những lời này, sau đó liền lui ra ngoài. Từ Hạo nhìn Diệp Hoành Vũ rời khỏi, bộ dáng căm hận của hắn khiến Lạc Huyền Ca vui vẻ hết sức. Từ Hạo không nghĩ cứ như vậy buông tha Lạc Huyền Ca, ngay khi hắn dự định cắn lưỡi tự vẫn, Lạc giáo chủ bỗng giơ tay tháo xuống quai hàm của hắn. Muốn chết rất dễ dàng, chờ chuyện của tôi giải quyết xong, tự anh tìm bãi đất trống yên lặng xử lý đi. Lạc Huyền Ca khẽ cười, sau khi Diệp Hoành Vũ rời khỏi, Lạc Huyền Ca liền rơi vào nhàm chán, không biết lúc này An Nhược Thủy có lo lắng cho mình hay không. Giờ phút này An Nhược Thủy đúng là lo cho Lạc Huyền Ca, nhưng điều này thực sự lo lắng chính là kế tiếp nên nói thế nào, nên làm cái gì. Dù sao anh trai cũng đã đưa chị dâu về nhà rồi, biểu tình trên mặt An Nhược Thủy bất biến, dáng vẻ lạnh lùng, Phùng Thiên Linh ngồi đối diện bất giác khẩn trương. Cô thật sự... Phùng Thiên Linh không dám tin nhìn An Nhược Thủy, trước giờ này chưa từng nghĩ nam nhân mình gả cho lại là giám đốc tập đoàn An Thị An Tuấn Phong. Cũng không dám tin có một ngày này có thể ở cạnh An Nhược Thủy, minh tinh thường xuyên xuất hiện trên TV. Dừng đến như thế. Xin chào, chị dâu, đừng khẩn trương. Sắc mặt An Nhược Thủy hòa hoãn một chút, không phải nàng cố ý mặt lạnh hù dọa đối phương, mà là với người xa lạ lần đầu gặp mặt vốn có chứng sợ sẽ giao tiếp, nên nàng rất khó bình tĩnh nổi. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước An Tuấn Phong lựa chọn cho nàng hình tượng cao lãnh, ít nhất người ngoài sẽ không cảm thấy nàng lúc nóng lúc lạnh. Phùng Thiên Linh cũng có thể cảm nhận được An Nhược Thủy tận lực nhu hòa, nàng chậm rãi che giấu khẩn trương. Trong nhà cũng không chỉ có hai người bọn họ, An Đại Tổng Tài vẫn còn ở phòng bếp bận rộn làm việc. Hơn nữa hôm nay Hứa Tụ và Lý Điềm cũng tới, Lạc Huyền Ca không tìm được, Hứa Tụ hối tiếc ban đầu tại sao mình không lưu lại bồi Lạc Huyền Ca, nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã trễ. Lạc Huyền Ca phát sinh ngoài ý muốn, cổ võ bên kia vẫn chưa có tin tức xác thật, nhưng thông qua Mạnh Tiểu Manh hỏi Cố Tầm Tuyết, phát hiện Lạc Huyền Ca thực sự xảy ra chuyện. Trước mắt ở vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, về sau có thể tỉnh lại hay không, có thể tiếp tục đóng phim hay không, vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Lý Điềm cũng cảm thấy rất đáng tiếc cho Lạc Huyền Ca, bước qua bên cạnh đồng cảm tiếc hận thay Lạc Huyền Ca, nên còn phải phân tâm an ủi Hứa Tụ, cho nên kỳ thật nàng nhìn có vẻ càng tiều tụy hơn Hứa Tụ. Giờ phút này hai người đang nghỉ ở phòng dành cho khách, dù sao các nàng vì Lạc Huyền Ca bận bịu không ngủ không nghỉ cho đến tận bây giờ. An Tuấn Phong ở phòng bếp suy nghĩ nguyên liệu nấu ăn, vừa làm đồ ăn vừa vểnh tai nghe hai nữ nhân trong đại sảnh nói chuyện phím. An Nhược Thủy chậm rãi buông xuống đề phòng, kể với Phùng Thiên Linh chuyện lý thú hồi bé của lão ca nhà mình. Trong chốc Phùng Thiên Linh cười liên tục. Vậy anh trai cô khi đó, chừng... Phùng Thiên Linh cuối cùng không nhịn được hỏi đến chuyện mình tò mò. Tổng tài đại tập đoàn đàn em đẹp, sao lại lên mạng cậu lương bóp bài xe mắt? Còn giả trang người què kết hôn với mình, điều này khó tránh khỏi quá làm người ta không thể tưởng tượng đi. An Nhược Thủy không biết là giải thích thế nào cũng không thể nói với đối phương. Chân của anh tôi bị vợ tôi đánh, nhưng mà bị thương không nặng, cho nên anh ấy tự khôi phục rồi. Ngày đó anh trai biết mình sắp kết hôn quá mức cao hứng, lúc ra cửa không cẩn thận liền ngã một cái, đầu gối bị thương. Hiện giờ lâu như vậy trôi qua, chân anh ấy cũng đã hồi phục. À, tôi không ngờ hắn sẽ cao hứng như vậy, tôi vẫn nghĩ hắn là bởi vì đồng cảm với tôi cho nên mới... Đâu có, anh tôi thích cô lâu rồi, chỉ là cô không biết thôi. Năm trước có phải cô từng đến phía Nam du ngoạn không? Còn nhớ hôm gặp phải một tên cướp trên đường chứ? Lúc ấy có người bị giật túi, nhiều người như vậy, nhưng chỉ có một mình cô chạy ra ngoài cản lại tên cướp kia, giúp cụ già lấy túi về. Lúc ấy cô cũng ở đó hả? Tôi không ở đó, anh trai đi gặp bạn nên vừa lúc đi ngang qua. Nhưng khi đó anh ấy ở lầu 2 nhà hàng phụ cận, cho nên cô không thấy được. Chuyện này cũng rất bình thường. An Tuấn Phong ở phòng bếp nửa phun ra một ngụm máu bầm, trong kịch bản có ghi đoạn này sao? Muội muội đóng phim quá lâu, bây giờ tùy thời tùy chỗ đều có thể cho vị anh trai này thêm vài màn diễn. Loại cảnh tượng nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm này, nghe sao mà chua chát như vậy? Đều là chuyện của năm ngoái, không ngờ hai người còn nhớ rõ như vậy. Tính tôi rất hay quên, mỗi ngày phải thuộc rất nhiều kịch bản, ghi nhớ nhiều lời kịch như vậy cho nên trí nhớ rất mơ hồ. Nhưng anh trai ngày ngày đem chuyện này treo ở khóe miệng, tôi muốn nhớ không rõ cũng khó. Phùng Thiên Linh đối với An Tuấn Phong càng thêm hảo cảm, không nghĩ tới bọn họ trước kia đã gặp qua. Mà An Tuấn Phong còn thường xuyên nhắc tới nàng, trên mặt Phùng Thiên Linh lập tức nhuộm một tầng đỏ ẩn. An Tuấn Phong, em gái anh vui vẻ là được rồi. Hắn không có vấn đề gì, dù sao chuyện này cũng không phải giả. Kỳ thật hắn và Phùng Thiên Linh đúng là từng có duyên gặp gỡ một lần, nhưng lúc ấy cũng không để ý. Chút thời gian trước điều tra Phùng Thiên Linh ở trong tài liệu thấy một màn này, mới lại lần nữa nhớ ra cô nương hộ báo lúc ấy chính là vợ hắn hiện tại. An Nhược Thủy bắt đầu thiết kế cho bọn họ một câu chuyện yêu thầm lãng mạn ấm áp, mà An Tuấn Phong chính là tổng tài khổ tình thầm mến tiểu cô nương suốt một năm. Việc này cũng chỉ có hai huynh muội bọn họ biết, hiện giờ ở chỗ Phùng Thiên Linh cứ dựa theo câu chuyện này mà tới đi. Tuy rằng hắn cũng không phải nhất kiến chung tình, nhưng lúc đó đúng là rất kính nể cô nương kia. An Tuấn Phong tiếp tục nấu cơm, bên ngoài Phùng Thiên Linh cùng An Nhược Thủy không biết tâm sự chuyện gì mà rất vui vẻ. Xong chưa? Tôi đói bụng quá à. Lý Điềm lâu mới giọt lệ chua xót, thời điểm nhìn đến Phùng Thiên Linh, nàng hô. À, chào phu nhân. Phùng Thiên Linh đỏ mặt không biết nên đáp lại thế nào, dù sao những người kia ngày thường đều chỉ có thể thấy trên mạng, trên TV. Hiện giờ đột nhiên đứng trước mặt nàng còn bày tỏ rất thân thiện, nói không khẩn trương là không thể nào. Phùng Thiên Linh hướng về phía Lý Điềm mỉm cười, Lý Điềm lại cùng nàng trò chuyện đôi câu, sau đó chui vào phòng bếp giữa cạnh cửa hỏi An Tuấn Phong. Ông chủ, lúc nào mới dùng cơm á, con tôi cũng sắp đói đến không còn. À, con sắp mất sao, đi tìm Hứa Tụ lại thêm một đứa đi. An Tuấn Phong trực tiếp chém lại nàng, bây giờ hắn đã là người có vợ, không còn là độc thân cậu, bày tỏ không ăn cậu lương nữa. Phùng Thiên Linh nhìn Lý Điềm ngoài cửa phòng bếp, yên lặng nghe hai người bọn họ tán chuyện, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. An Nhược Thủy chú ý tới. Lý Điềm, đến ăn chút hoa quả lót bụng đi. Lý Điềm thở dài. Hơi, tiểu lạc không có ở đây, một mình tôi ăn trái cây đều không thấy thèm, không ai dành ăn với tôi cả. Lý Điềm nói lập tức gợi lên tâm sự của An Nhược Thủy, rất nhanh An Nhược Thủy liền trầm mặt xuống. Bên trong phòng bếp An Tuấn Phong nghe mà phát cáu, hắn xách dao phay tới nhìn Lý Điềm. Tôi để quản gia mang vượng tài vào tranh cướp với cô, thế nào? Hắn thật vất vả mới dỗ được muội muội, thậm chí đem cả vợ mới cưới về nhà bồi muội muội. Hiện tại thì hay rồi, bị Lý Điềm dùng dăm ba câu liền ảnh hưởng tâm trạng. Nè, đừng! Lý Điềm hết sức sợ hãi vượng tài mà ông quản gia nuôi, đó là một con ngao Tây Tạng so với nàng còn cường tráng hơn. Vừa nghĩ tới đã run rẩy cùng dành ăn với nó, vẫn là thôi đi. Nàng không máu em như vậy. An Tuấn Phong mỉm cười, xách dao trở lại phòng bếp. Trải qua một hồi nhốn nháo, tâm tình An Nhược Thủy cũng không tiếp tục trầm thấp nữa, lộ ra ý cười cùng Phùng Thiên Linh nói chuyện. Lý Điềm ôm hoa quả ngồi cạnh hai người yên lặng ăn. Phùng Thiên Linh tò mò hỏi. Vậy Tiểu Lạc mà các cô nói là Lạc Huyền Ca sao? Ừ, đúng vậy. Tuy An Nhược Thủy biết Tiểu Lạc của nàng cùng Cố Tầm Tuyết đi hợp tác làm việc, cũng biết thực lực người kia rất mạnh nhưng vẫn là không yên lòng. Trái tim nàng cả ngày đều thấp thỏm trong lòng ngực, tâm tình khẩn trương tùy thời tùy chỗ đều có thể phát ra. Phùng Thiên Linh gật đầu. Cô ấy nhất định sẽ ổn thôi. Kỳ thật nàng cũng là tiểu fan của Lạc giáo chủ, mấy ngày trước trong nhà phát sinh quá nhiều chuyện, nên nàng không có nhiều tinh lực đi chú ý idol. An Nhược Thủy gật đầu, nàng cũng tin tưởng tên kia rất nhanh sẽ trở lại. Phùng Thiên Linh không nói thêm nữa cùng Lý Điềm xem TV. Gần đây không có phim gì xuất sắc cả, phim của mấy người quen thì tôi đã xem hết rồi. Có phải Hứa Như lần này nghỉ phép không? Nghe nói nàng đóng phim bị thương, bất quá không có tin tức cụ thể, tôi cũng chưa liên lạc không rõ lắm. Để tìm Tiểu Manh hỏi một chút. Lý Điềm tự mình lải nhải, những ngày qua vẫn bận chuyện Lạc Huyền Ca, đúng là quên chú ý những người khác. Lý Điềm nói xong liền tìm được mấy bộ phim chiếu mạng, An Nhược Thủy đột nhiên hồ ngừng. Cái kia không tồi. Hả? Đây đều là người mới. Lý Điềm nhìn kỹ thành viên đoàn phim, từ đạo diễn cho tới kẻ chạy cờ đều là người mới, An Nhược Thủy gật đầu. Tôi ở đoàn phim có xem qua một chút, rất thú vị, bây giờ tiếp tục xem đi. Nghe An Nhược Thủy nói như vậy, Lý Điềm liền nhấn mở. Vì nàng biết quan hệ của An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca cho nên đối với An Nhược Thủy giờ phút này có thể theo tâm ý của ảnh hậu thì nàng tất nhiên sẽ theo. Nếu không ngày thường gặp loại phim chiếu mạng này, vì để tránh ảnh hưởng An Nhược Thủy nàng sẽ ngăn cản đối phương nghiên cứu. Nhưng mà Phùng Thiên Linh nghe các nàng đối thoại gương mặt ửng đỏ, kỳ thật bộ phim này chính là nàng viết. Chương 112 Hỏa Thiêu tổ chức nghiên cứu. Diễn viên bộ phim này đều là người mới, diễn xuất thiếu sót. Mặc dù đạo diễn trước đó từng làm phim rồi nhưng tác phẩm đều giống nhau, nhìn không ra điểm nổi bật. Chỉ có bộ phim này tình tiết an bài rất xảo diệu. Tôi từng tìm kịch bản nguyên tác xem qua, viết thực sự không tệ. Chính là không biết tại sao lại để một đoàn phim hạng 3 quay ra được. An Nhược Thủy vô cùng đáng tiếc nói, Lý Điềm lắc đầu. Biên kịch cũng là người mới, không có danh tiếng, không có hậu thuẫn, có thể được đoàn phim hàng ba lựa chọn cũng đã không tồi. Bộ phim này phát xong, nếu như vận khí tốt, biên kịch hẳn có thể nghênh đón chuyển cơ trong sự nghiệp. Tôi lại cảm thấy chuyển cơ tới rồi, chẳng phải cô đã nhìn trúng hay sao? Trở về tìm Trịnh Đạo nhìn xem, nếu thực sự có kịch bản không tệ, tôi cũng coi như làm công, cống hiến cho nghề này. Đây cũng là một điểm để Lý Điềm khai mở mạng lưới quan hệ xã giao, nghĩ nhiều cho người khác, gặp được đồ tốt liền đề cử một phen, để người ta mắc nợ ân tình của nàng, về sau có khó khăn gì cũng tiện nhờ vả phiền toái. Phùng Thiên Linh không biết có nên tiết lộ với hai người bộ phim này là nàng viết hay không, nhưng bọn họ nghiêm túc xem phim, Phùng Thiên Linh cũng chịu đựng ngượng ngùng tiếp tục xem cùng các nàng. Giữa đoàn An Nhược Thủy nhìn Phùng Thiên Linh một cái, nhớ rõ trên hồ sơ tài liệu của chị dâu có ghi sáng tác văn chương, chính là không biết sự nghiệp trước mắt phát triển thế nào. Dù sao phần lớn tài liệu đều trong tay anh trai, những ngày qua nàng chỉ lo chuyện Tiểu Lạc, đối với những thứ này cũng không nhìn kỹ. Qua hồi lâu An Tuấn Phong rốt cuộc ra khỏi phòng bếp nói với ba người. Dùng cơm thôi. Lý Điềm nghỉ một chút. Hứa Tụ ngủ rồi, chúng ta ăn trước đi, lát nữa nàng tỉnh tôi sẽ chuẩn bị cho nàng sau. Trong bữa cơm, Lý Điềm vừa ăn vừa cùng Phùng Thiên Linh khách sáo. À, phu nhân, mạo muội hỏi một chút, trước mắt công việc của cô là gì? Tôi làm nghề tự do. Phùng Thiên Linh bị đối phương bất ngờ đặt câu hỏi, ngẩng người một chút mới trả lời. Nếu không phải nhìn ra Lý Điềm chỉ là tò mò tùy tiện hỏi một chút, chắc phải làm tưởng nàng đã nhìn ra bộ phim vừa rồi là mình viết. Lý Điềm gật đầu. À, có hứng thú hay không? Không có. An Tuấn Phong cầm một đôi đũa khác gấp đùi gà thả vào trong chén Lý Điềm, cười tủm tỉm nhìn nàng nói. Rất được, đào người đào đến nhà tôi luôn, em gái tôi cùng Tiểu Lạc tất cả đều giao cho nhà các cô còn chưa đủ, hiện tại còn đánh chủ ý lên vợ tôi nữa. Ờ, không phải, điều kiện của phu nhân tốt như vậy, không vào giới thì quá đáng tiếc, thật quá đáng tiếc mà. Ăn cô bây giờ. Lý Điềm cười xin lỗi An Tuấn Phong. không, giám đốc, ngài đừng có nóng giận, tôi chỉ là thuận miệng nói, thuận miệng thôi. An Tuấn Phong khẽ cười quay đầu giúp Phùng Thiên Linh gấp đồ ăn, dặn dò nàng đừng ngại nhiều một chút. Phùng Thiên Linh cũng gật đầu đáp ứng, yên lặng nhìn về phía An Nhược Thủy, tự hồ muốn ghi nhớ xem đối phương muốn ăn gì. An Nhược Thủy tuy rằng biểu hiện rất thân thiện nhưng từ đầu đến cuối cười rất ít, vẫn luôn là cảm giác băng lãnh, tựa hồ muốn tránh cười từ ngoài ngàn dặm, cho nên nàng muốn chú ý đối phương nhiều một chút để tránh về sau chung sống, đụng phải bãi mìn. An Nhược Thủy đang dùng bữa đột nhiên phát hiện chị Dao nhỏ nhìn mình bằng ánh mắt quá dị, nàng khẽ dừng đôi đũa trên tay sau đó khó hiểu nhìn sang, chỉ thấy Phùng Thiên Linh vội vàng cúi đầu xuống không nhìn nữa. An Nhược Thủy ngây ngốc nhìn đối phương, hành động của người bình thường nàng có thể hiểu được, thậm chí hành vi của người có mạch não không bình thường như Lạc Huyền Ca, nàng cũng có thể hiểu đôi chút. Bức quá hôm nay nàng không nghĩ ra chị Dao kỳ quá nhìn chằm chằm mình như vậy là muốn làm gì. An Tuấn Phong và Lý Điềm không chú ý tới điều này, Lý Điềm như cũ vẫn thương nhớ chuyện có thể đem Phùng Thiên Linh quẹo vào giới làm nghệ sĩ hay không. Người ta điều kiện ưu tú hơn nữa hiện nay còn là tiểu kiều thê của An Tổng, vào giới cũng không tồn tại chuyện bị ủy khuất vân vân. Chỉ cần chịu hạ chút công phu cố gắng sáng tạo ra tác phẩm ưu tú là chuyện dĩ nhiên. An Tuấn Phong biết Lý Điềm còn chưa tuyệt vọng, hắn cười nói. Cô Đào người ở chỗ tôi không tính là bản lĩnh gì cả. Nghe nói Hứa Tụ muốn nhận Tiểu Hy nhà Giang Ý Hàm, cô còn không đi sẽ chậm hơn người ta một bước. Lời này là thật sao? Lý Điệp không tin, Hứa Tụ từng nói nàng không có hứng thú với Tiểu Hy nhà đầu kia. An Tuấn Phong gật đầu. Đương nhiên là thật, nàng còn hỏi Cố Tầm Tuyết, Cố Tiểu Thư, nhưng cuối cùng bị tự tuyệt. Còn có... Tôi ăn xong rồi, trước đi ra ngoài một chút cho tiêu cơm. Lý Điềm trong chuyện tranh giành nghệ sĩ này vĩnh viễn tích cực nhất, đặc biệt thời điểm cùng Hứa Tụ cướp nghệ sĩ. Một bữa cơm bốn người ăn vô cùng vui sướng, nhưng mà Lạc Giác Chủ bên trong tổ chức nghiên cứu thì có vẻ hơi nghèo nàn. Giờ phút này bụng trống rỗng dựa vào trên tường, mặc dù cô đã luyện tịch cốc tạm thời không cần đến những thứ ngũ cốc hoa màu, nhưng đã thời gian thực dài không có thứ gì vào bụng, nói không muốn ăn là không thể nào. Lạc Huyền Ca dựa lưng nhìn Từ Hạo và Cố Khiếu Quân nằm trên đất, nói với nam nhân áo đen. Nè, nơi này có gì ăn không? Bản thân thì không thành vấn đề, chẳng qua nhìn dáng vẻ suy yếu của Cố đại ca, cứ như đã bước một chân vào quan tài. Nam nhân áo đen gãi gãi đầu trả lời. Ở đây không có thực phẩm, nhưng có một ít dịch dinh dưỡng, tôi đi lấy cho ngài thế nào? Tôi không cần, anh chuẩn bị cho hắn một chút đi. Lạc Huyền Ca giơ ngón tay chỉ vào Cố Khiếu Quân ngủ trên đất. Nam nhân áo đen lập tức sáng tỏ tiến lên chăm sóc Cố Khiếu Quân, lấy dịch dinh dưỡng tiêm vào. Từ Hạo giờ phút này không thể động đậy đứng tại chỗ mà cổ trùng bên trong thân thể lại đang làm mọi cách tra tấn hắn, nhưng bởi vì bị điểm huyệt tháo quai hàm, hắn muốn kêu rên cũng không được. Bên ngoài Diệp Hoành Vũ tìm tới phòng giám sát đang chuẩn bị sửa đổi quy định xuất nhập, đột nhiên có người chui ra chủy thủ sắc bén đặt trên cổ hắn. Diệp Hoành Vũ kỳ thật không sợ hãi nhưng rất lo âu, hắn sợ một mình không thể sửa chữa nhanh một chút, Lạc Huyền Ca sẽ tức quá hóa giận giết Từ Hạo. Diệp Hoành Vũ, ngồi xuống. Cố Tạm Tuyết đá một cước vào cẳng chân đối phương, Diệp Hoành Vũ bị đau ngã xuống đất, quay đầu nhìn nàng, mặt đầy kinh hãi. Làm sao cô vào được? Nơi này của các anh, thật đúng rất khó tìm. Tránh ra. Nàng biết được quy định xuất nhập ở đây, bởi đồ chơi này là sau khi nàng tự tiện xông vào tổ chức nghiên cứu mấy lần nhưng không có kết quả, tổ chức kia mới lập ra để đề phòng nàng. Diệp Hoành Vũ nhìn đài điều khiển giải thích. Tôi chính là tới sửa đổi quy định xuất nhập. Người tổ chức nghiên cứu các anh nói chuyện, tôi có thể tin sao? Cố Tàu Tuyết nhấc chân đá văng rất nhanh đã sửa được cánh cửa, mà nam nhân ẩn nấp trong chỗ tối không biết có nên đi ra hay không. Vốn dĩ hắn ở nơi này sửa đổi quy định ra vào, muốn cùng một tên khác đồng thời nội ứng ngoại hợp cứu thoát Lạc Huyền Ca, rồi khẩn cầu Lạc Huyền Ca cho bọn họ thúc giải. Kết quả không nghĩ tới còn chưa mở được, Diệp Hoành Vũ đã đi vào, ngay sau đó Cố Tầm Tuyết lại bước đến. Ngay khi Cố Tầm Tuyết cùng Diệp Hoành Vũ định rời khỏi, Cố Tầm Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn địa phương nam nhân áo đen ẩn nốt. Còn chưa cút ra... Nam nhân mặt đầy sợ hãi bước tới, Cố Tầm Tuyết dĩ nhiên nhận ra đối phương là ai, mà Diệp Hoành Vũ thì phẫn nộ nhìn hắn. Phản đồ, câm miệng. Cố Tạm Tuyết cao giọng nhắc nhở, hỏi lại nam nhân áo đen. Anh là tới cứu Huyền Ca. À vâng vâng, tôi thật sự không muốn hại cô ấy, tôi định thay đổi chương trình xuất nhập cứu cô ấy ra ngoài. Được, dẫn tôi qua. Nam nhân biết cánh cửa đã sửa lại, hắn liền gật đầu đồng ý. Thật mau dẫn Cố Tầm Tuyết tiến vào phòng thí nghiệm nội bộ tổ chức nghiên cứu. Cố Tầm Tuyết tưởng mình sẽ nhìn thấy Lạc Huyền Ca bị người trói gô trên bàn mổ, lại không nghĩ tới đối phương nhẹ nhàng ngồi dưới đất, tự hồ sắp nhàm chán đến mức chơi ngón tay. Lạc Huyền Ca còn chưa kịp nói chuyện, Cố Tầm Tuyết liền thả Diệp Hoành Vũ vẫn luôn giữ chặt, vọt tới bên cạnh anh trai, nhìn hắn vô cùng suy nhược mà cánh mũi không khỏi chua xót. Được rồi, đừng có khóc nữa, mau đưa hắn rời đi. Tổ chức nghiên cứu này làm sao bây giờ? Cố Tầm Tuyết cõng anh trai mình lên sau đó hỏi. Thì nơi này giữ lại trước sau vẫn là một tai họa ngầm, chi bằng hoàn toàn thanh tẩy. Đốt đi. Lạc Huyền Ca vừa nói vừa nhìn về phía nam nhìn áo đen. Đốt hả? Đúng vậy, toàn bộ đều đốt. Nếu không thì còn thế nào? Nếu hôm nay tôi không chạy thoát, có phải sẽ bị đám người này giết chết hay không? Nam nhân áo đen trầm mặt, Cố Tầm Tuyết cộng Cố Khiếu Quân rời khỏi, Lạc Huyền Ca cũng lười cùng bọn họ nói mấy câu vô nghĩa. Mục đích bản thân tới tổ chức nghiên cứu vốn chính là vì phá hủy nơi này. Không thù không oán, mình dĩ nhiên sẽ không đi trêu chọc. Nhưng hiện giờ tổ chức nghiên cứu thực sự uy hiếp đến cuộc sống của mình, làm hại An Nhược Thủy ngày ngày lo lắng đề phòng. Hành động này xem như là cho tổ chức nghiên cứu một lời cảnh cáo. Thông qua những gì vừa rồi hỏi được từ nam nhân áo đen, chuyện mình bị đem về tổ chức nghiên cứu này trước mắt còn chưa báo cáo cho tổng bộ. Vì vậy bây giờ tổ chức nghiên cứu xảy ra chuyện mà Cố Khiếu Quân cũng biến mất, tổng bộ sẽ rất dễ dàng nghĩ đến là cổ võ trả thù, tự nhiên sẽ không nghi hoặc đến Lạc Huyền Ca. Mấy người cùng rời khỏi tổ chức nghiên cứu, phía sau ánh lửa chiếu sáng nửa bầu trời. Lạc Huyền Ca cũng không để Diệp Hoành Vũ ở lại phòng thí nghiệm mang hắn ra ngoài. Tuy nói bản thân không phải người trường báo đáp nhưng cũng không cần phải tổn hại một người đã từng giúp mình. Lạc Huyền Ca nhìn Diệp Hoành Vũ đang sụp đổ xong vào phòng thí nghiệm, ánh lửa ngút trời, khẽ nhíu mày nói với nam nhân áo đen. Buông tay, thả hắn ra đi. Nam nhân thuận thế buông tay, Diệp Hoành Vũ không nói hai lời trực tiếp chạy về phía phòng thí nghiệm đang bốc cháy. Đi thôi. Lạc giáo chủ cực kỳ nhẹ nhàng lên tiếng, tựa hồ trong mắt cô chỉ là một trò chơi. Toàn thân nam nhân áo đen bị mồ hôi lạnh thấm ướt, không thể nghi ngờ. Nếu lúc trước Lạc Huyền Ca không hạ độc bọn họ, về sau bọn họ lại liều chết đi cứu Lạc Huyền Ca. Sợ rằng giờ phút này cũng sẽ giống như đống xương khô bị ánh lửa bao vây trong phòng thí nghiệm. Tới giao lộ, Lạc Huyền Ca nhìn Cố Tầm Tuyết dò hỏi. Tình huống hiện tại của anh cô, một mình cô đưa hắn về được chứ? Cố Tầm Tuyết nhẹ giọng đáp, sau đó nói với Lạc Huyền Ca. Tôi không thành vấn đề, cô về trước đi, trong nhà vẫn đang chờ, đừng để người ta đợi lâu. Được, có việc thì liên lạc lại cho tôi, còn chuyện tổ chức nghiên cứu nơi này thật phiền toái. Lạc Huyền Ca thành công đem tất cả mọi chuyện còn lại ném hết cho Cố Tầm Tuyết. Cố Tầm Tuyết khẽ gật đầu cũng khuyên đối phương nghe một chút rời khỏi. Hai nam nhân phía sau bỗng nhìn chằm chằm Lạc Huyền Ca, rất sợ người này chạy khỏi, bất quá ngại với thực lực đối phương nên không dám tiến lên hỏi chuyện. Lạc giáo chủ đi hai bước đột nhiên giống như nhớ tới điều gì, thật mau liền quay đầu nhìn bọn họ. À, thiếu chút nữa quên mất các anh. Đây, mỗi ngày uống 3 lần, đến lúc đó lượng độc còn dư trong cơ thể sẽ được thanh trừ sạch sẽ. Bất quá, tiểu trùng trong người các anh lại không dễ dàng rời khỏi như vậy. Các anh ngoan ngoãn, tiểu trùng cũng ngoan ngoãn. Nếu ngày nào đó sau này chúng ta gặp lại, đến lúc ấy tiểu trùng khả năng sẽ lần nữa thức tỉnh. Lạc Huyền Ca hơi nhướng mày, những lời này kỳ thật không phải cố ý muốn hù dọa bọn họ. Tiếp nhận thuốc giải Lạc Huyền Ca ném tới, hai nam nhân mừng rỡ như điên, chỉ cần có thể giải độc trong người, bọn họ sẽ không quan tâm tiểu trùng ẩn trong thân thể. Dù gì vật kia không đau không ngứa mà bọn họ cũng không có ý định tiếp tục ngây ngốc ở lại quốc nội. Về sau cũng sẽ không chống đối Lạc Huyền Ca lần nữa, tin tưởng Lạc Huyền Ca cũng sẽ không vì rảnh đến nhàm chán mà cố ý đi tìm bọn họ gây phiền. Sau khi Lạc Huyền Ca rời khỏi liền trở lại An Gia trước nhất, giờ phút này An Nhược Thủy vẫn chưa ngủ đang cùng chị dâu xem TV. Bên cạnh Lý Điền vừa ngủ gà ngủ gật, vừa nhìn chăm chăm màn hình TV, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn người ở cạnh cửa nhỏ giọng nói thầm. Ủa, mình là ngủ đến hồ đồ, sao lại thấy Tiểu Lạc trở lại à? Lúc Lạc Huyền Ca nhìn về phía An Nhược Thủy liền bất giác dương lên khóe môi. Em trở về rồi. Trên mặt An Nhược Thủy không có quá nhiều biểu tình, nhưng Lạc giáo chủ lại biết, giờ phút này nội tâm đối phương nhất định không bình tĩnh. Phùng Thiên Linh là một giáo đồ ẩn núp, bây giờ thấy giáo chủ nhà mình không có bất kỳ báo trước nào xuất hiện trước mặt, nên kinh thị đến sắp muốn hét lên. Lạc Huyền Ca nhìn nàng dĩ nhiên nhớ đây là chị dâu nhỏ mới gia nhập nhà họ An, bất quá đối với việc nàng xuất hiện ở nơi này vẫn cảm thấy tò mò hết sức. Dù sao với cái tính tình lề mề của An Tuấn Phong muốn dẫn Phùng Thiên Linh trở về An gia, khả năng phải chờ đến khi bọn họ củi khô lửa bốc, còn nít biết đi mua xì dầu. Nếu không, An Tuấn Phong sẽ luôn có đủ loại cố kỵ, từ đó tìm ra cớ thoái thác. Lý Điềm vội bực dậy, vui mừng chạy đến bên cạnh Lạc Huyền Ca. Tiểu Lạc, cô thật sự trở về rồi sao? Đúng vậy. An Tổng, Tiểu Lạc trở lại rồi nè. Chờ An Tuấn Phong bị Lý Điềm gọi ra từ trong thư phòng, hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, cảm thấy cửa phòng nhà mình đã tới lúc thay cái mới, có hiệu quả cách âm tốt hơn mới được. An Tuấn Phong xuống lầu, liền thấy Lạc Huyền Ca đứng đó. Hắn nói không nên lời giờ phút này là tâm trạng gì, ra vẻ lờ đảng. Trở lại rồi sao? Dạ, y sư cổ võ y thuật cao siêu, vết thương trên người em đều đã khỏi. Vậy cũng tốt, thân thể không bệnh tật gì chứ, nếu không lại đến bệnh viện kiểm tra một chút đi. Không cần đâu, sức khỏe em rất tốt. Lạc Huyền Ca cười nói, sợ An Tuấn Phong vẫn lo, cô thậm chí còn ở tại chỗ xoay một vòng, chứng minh bản thân thực sự có thể tung tăng nhảy nhót. An Tuấn Phong mỉm cười lại gần, hà hả nói. Tốt là được rồi, mấy ngày qua thật là mọi người đều lo lắng muốn xỉu, sau này đóng phim em tuyệt đối phải tự bảo vệ thân thể. Đúng vậy, nghệ sĩ nhà tôi cũng vì cô mà rơi lệ không ít đó. Lý Điền thuận thế nói thêm, ngay sau đó liền dẫn Lạc Huyền Ca đến trước mặt Phùng Thiên Linh. À, tới đi, trước gặp qua thành viên mới và các cô. Nghe vậy Lạc Huyền Ca liền hiểu, mà Phùng Thiên Linh ngẩn người một chút, chính là không nghĩ ra nguyên nhân. Lý Điềm nói quá mức chung chung, bất quá người nghe vẫn có thể hiểu được. Lạc giáo chủ đi tới trước mặt Phùng Thiên Linh, nhỏ giọng hô. À, chào chị dâu. Phùng Thiên Linh lập tức hoàn toàn ngây ngẩn nhìn Lạc Huyền Ca. Nàng ngây ngốc đáp lại một tiếng. Xin chào. Trong cả An gia, người có thể gọi nàng là chị dâu chỉ có An Nhược Thủy. Hiện tại Lạc Huyền Ca lại nói một câu như vậy, chẳng lẽ đối phương cũng là thành viên An gia, họ hàng hay là con gái riêng nhà giàu gì đó? Nàng ngơ ngác nhìn về phía An Tuấn Phong. An Tuấn Phong liền giải thích. Thật ra Tiểu Lạc cùng muội muội từ nửa năm trước đã sớm lệnh chứng kết hôn, cho nên đều là người một nhà. Lời vừa nói ra, ánh mắt Phùng Thiên Linh nhìn Lạc giáo chủ lập tức khẽ biến. Idol bỗng nhiên trở thành người trong nhà, đây là loại khái niệm gì vậy? Hơn nữa Lạc Huyền Ca nửa năm trước đã cùng An Nhật Thủy lệnh chứng, khi ấy Lạc Huyền Ca tự hồ còn chưa chân chính xuất hiện trước tầm mắt đại chúng đi. Chẳng lẽ An Nhật Thủy cũng lên mạng cẩu lương bót bài xem mắt, vì vậy mới tìm được Lạc Huyền Ca? Lý Điềm thấy tất cả mọi người được sững sờ tại chỗ, nàng cười giảng hòa. Hiện tại đều đã đông đủ, tối hôm nay cũng có thể ngủ an giấc rồi, đừng có ngây ngẩn nữa, trước ngồi xuống đi. An Tuấn Phong cũng tạm thời bỏ lại công việc trong thư phòng, cùng nhau ngồi trên ghế xem tivi. Trên tivi vẫn là bộ phim lần trước chưa xem xong, mà Phùng Thiên Linh cùng nhiều người như vậy ngồi xem phim của mình, loại tư vị này thật khó mà miêu tả. Thời điểm thấy có gì không quá xuất sắc hoặc cốt truyện có chút thiếu sót, An Nhược Thủy sẽ không chút khách khí chỉ ra, mà Lý Điềm cũng cùng nàng thảo luận kỹ càng. An Tuấn Phong bức quá là xem náo nhiệt, không có tinh thần nghiên cứu như vậy, mà Lạc Huyền Ca bên cạnh lại cẩn thận nghe An Nhược Thủy cùng Lý Điềm bàn luận, thậm chí có chỗ không hiểu sẽ trực tiếp hỏi ra. Cảm thấy có chút nhàm chán liền vào phòng bếp nấu chút đồ ăn khuya. Chính là kiểu phương thức sống chung này chụp cho Phùng Thiên Linh đỏ hốc mắt, không nghĩ tới An gia sẽ hài hòa như vậy. Thời điểm nàng biết An Tuấn Phong là giám đốc tập đoàn An Thị, phản ứng đầu tiên lại là muốn cùng đối phương ly hôn. Dù sao nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ trực tiếp gả vào hào môn, hơn nữa cũng không quen với sinh hoạt của nhà giàu. Nàng cùng An Tuấn Phong không phải tự do yêu đương kết hôn, chẳng qua là An Tuấn Phong đề nghị một lần nàng liền đáp ứng. Trong mắt những phu nhân nhà giàu, loại nữ nhân như nàng đại khái không biết tự kiểm điểm, huống chi muội muội An Tuấn Phong còn là An Nhược Thủy. Người mà ngoại giới đồn đãi mặt lạnh băng sơn, lo sợ của nàng đối với An gia không chỉ một chút. Trước khi đến đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện bị làm khó dễ, bị đối xử lạnh nhạt, nhưng mà An Nhược Thủy mặc dù lãnh đạm là trong lúc lơ đạn toát ra ấm áp, làm nàng vô cùng cảm động. Giờ phút này cùng ngồi xem TV, càng khiến nàng tuôn trào lệ nóng, không nghĩ tới sinh hoạt sẽ bình đạm như vậy. Nếu cuộc sống có thể luôn luôn như vậy cũng là lựa chọn không tồi. An Tuấn Phong bưng bữa khuya tới nói với Lý Điềm. Đi gọi Hứa Tụ xem nàng có đói bụng hay không. Không cần hỏi đâu, để tôi mang lên đó ăn cùng. Vừa vàng ăn xong rồi làm một chút vận động là có thể nghỉ ngơi. Bộ dáng Lý Điềm cợt nhã, An Tuấn Phong nhìn mà muốn vung nắm đấm lên đánh nàng. Lý Điềm rời đi, An Tuấn Phong liền mở miệng nói. Tiểu Lạc, ăn nhiều một chút, những ngày qua chắc em phải chịu ủy khuất rồi. Hắn biết được một chút là Huyền Ca khả năng cùng Cố Tầm Tuyết đi làm nhiệm vụ gì đó, vì vậy liền đem bữa khuya phong phú ngon miệng cho em rể. Lạc Huyền Ca liền nói cảm ơn tiếp nhận. Còn lại chính là An Tuấn Phong cùng Phùng Thiên Linh, hai người yên lặng ăn. Ngồi ở một chỗ thoạt nhìn trai tài gái sắc, thật là xứng đôi. Lạc Huyền Ca bưng đồ ăn âm thầm đi tới gần An Nhược Thủy. Sao vậy? Không có gì. An Nhược Thủy lạnh lùng hồi đáp, Lạc Huyền Ca ngẩn người, sau đó nói. Có phải chị không vui? Đã nói rồi, chị không sao. Mấy ngày này An Nhược Thủy lo cho Lạc Huyền Ca không ít, nhưng hiện tại xem ra đối phương tự hồ cũng không ý thức được bản thân làm người khác có bao nhiêu khẩn trương lo lắng. Ngược lại dáng vẻ còn cười nói vui sướng chẳng vấn đề gì. Lạc giáo chủ không rõ, vương móng vuốt chọc chọc cánh tay An Nhược Thủy ủy khuất 10 phần. Sao chị không để ý tới em? Có phải em đã làm sai cái gì? Không có. An Nhược Thủy tiếp nhận đồ ăn khuya trên tay đối phương, miệng nhỏ chúm chím bắt đầu dùng bữa. Nhìn bữa khuya của mình bị An Nhược Thủy cầm đi làm vật phát tiết, Lạc giáo chủ nhận mệnh không dám nói, chị ăn đồ ăn của em rồi. Chị giống như có chuyện gạt em. Lạc Huyền Ca nhỏ giọng nói, ngay lúc cậu muốn hỏi nàng đó là chuyện gì, đã bị An Nhược Thủy nhét cái muỗng vào trong tay. Nàng đứng dậy nói, mệt rồi. Nhìn bóng lưng An Nhược Thủy rời khỏi, Lạc Huyền Ca không hiểu ra sao gãi gãi đầu. An Tuấn Phong ho khan. Ngày ngốc làm gì, đuổi theo đi. Dạ. Lạc Huyền Ca vội vàng buông xuống đồ vật trong tay, tung người nhảy một cái rồi xuống thang lầu, ngưỡng người ngăn trước mặt An Nhược Thủy, ba người còn lại nhìn mà kinh ngạc không dứt. Phùng Thiên Linh rất chú ý tình huống Lạc Huyền Ca và An Nhược Thủy, dù sao không phải ai cũng có cơ hội nhìn idol gần mình như thế. An Tuấn Phong thấy vậy gấp thêm chút đồ ăn vào trong chén của nàng, hơi tăng âm lượng hỏi Phùng Thiên Linh. Tôi làm không ngon sao? Không có, ăn rất ngon, tôi rất thích, cảm ơn. Để tổng giám đốc đích thân xuống bếp nấu nướng, tôi làm ra được đồ ăn rất có sắc hương vị, nên làm sao có thể che lại lương tâm mà nói không ngon đây? An Tuấn Phong hơi giận dỗi biểu môi. Tôi thấy cô là muốn qua chỗ các nàng ăn mới đúng, mắt cũng sắp dán qua rồi. Phùng Thiên Linh cười gượng trầm mặt ăn bữa khuya của mình. An Tuấn Phong đột nhiên cảm thấy có người bồi bên cạnh thật tốt, chẳng trách muội muội có Tiểu Lạc liền không cần hắn. Ăn từ từ, đừng có vội. An Tuấn Phong thấy nàng ăn hơi nhanh, sợ nàng cho rằng mọi người đều đi khỏi, ở gần mình tương đối lúng túng, cho nên nàng mới muốn mau chóng rời đi. An Tuấn Phong nói, đã sắp xếp phòng cho cô rồi, phòng bên trái của hành lang lầu 2, bên cạnh chính là phòng của tôi, bữa tối có chuyện gì tùy thời tìm tôi là được. Khuôn mặt Phùng Thiên Linh ẩn đỏ, còn tưởng rằng An Tuấn Phong sẽ để cho nàng cùng hắn ngủ chung, không nghĩ tới hắn đã an bài xong nơi ở cho mình. Thật vui mừng vì An Tuấn Phong thân sĩ, nhưng cũng có chút mất mát vì trưởng phu chia phòng. Tôi thời khắc luôn chuẩn bị sẵn sàng. Chờ phu nhân tìm tôi thì tẩm. An Tuấn Phong biết trong lòng nàng khả năng ít nhiều có chút băn khoăn, vì vậy cợt nhã bày tỏ hắn chỉ là đang thân sĩ, không phải là cưới người ta về liền bỏ mặc không quan tâm.